tới dương quạt ba tiêu, còn lại là ở Thái Thượng Lão Quân trong tay, bị Thái Thượng Lão Quân dùng để phiến hỏa. Hỏa Diệm Sơn hỏa khí đến từ Lão Quân lò luyện đan, lò lục đinh thần hỏa vừa lúc là Lão Quân dùng trí dương bảo phiến ra. Hỏa Diệm Sơn tàn lưu lục đinh thần hỏa hỏa khí, cũng chỉ có thuần âm bảo phiến mới có thể khắc chế, thậm chí phiến tắt. Tiêu Tả tiếp theo đem ánh mắt đầu đến dư lại hai kiện vật phẩm thượng, kia viên tinh thạch biểu hiện vì giới vương quyền kỹ năng tinh thạch, bóp nát lúc sau, có thể học được giới vương quyền. Nhìn thấy cái này giới thiệu, Tiêu Tả trước mắt sáng ngời, giới vương quyền là Long Châu thế giới bên trong, giới vương sáng tạo kỹ năng. Sau lại Tôn Ngộ Không chính là từ Bắc giới vương nơi đó học được giới vương quyền cùng quy phái khí công giống nhau, đều là Tôn Ngộ Không tuyệt chiêu. Không biết dùng giới vương quyền chiến thắng nhiều ít cường đại địch nhân, là phi thường cường đại kỹ năng. Giới vương quyền cũng không phải trực tiếp công kích đối thủ chiêu số, mà là đem chính mình thân thể lực lượng, tốc độ, lực công kích, lực phòng ngự trở đều đề cao mấy lần. Đương nhiên, này chiêu đối thân thể cũng có cực đại mặt trái ảnh hưởng, ở sử dụng khi nếu vượt qua chính mình thân thể có khả năng tiếp thu phạm vi, thân thể sẽ sụp đổ. Tuy rằng giới vương quyền đối với thân thể gánh nặng phi thường thật lớn, nhưng là đối với Tiêu Tả tới nói, hắn cái loại này khủng bố khôi phục lực, nhất không sợ sử dụng loại này kỹ năng. Hơn nữa ở sử dụng quy phái khí công khi, cũng có thể dùng tới này chiêu, ở giới vương tăng phúc hạ, quy phái khí công lực phá hoại sẽ là giống nhau hình thái mấy lần. Tiêu Tả bản thân cũng sẽ quy phái khí công, sử dụng lên quả thực chính là như hổ thêm cánh. Tiêu Tả cầm lấy giới vương quyền kỹ năng tinh thạch bóp nát, tức khắc hóa thành một đạo bạch mang, chui vào Tiêu Tả giữa mày bên trong, cảm thụ được trong đầu trống rỗng nhiều ra tới giới vương quyền chiêu thức ký ức, Tiêu Tả khỏe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên. Học được giới vương quyền lúc sau, Tiêu Tả đem ánh mắt dừng lại ở cuối cùng một kiện vật phẩm phía trên. Cuối cùng một kiện vật phẩm biểu hiện vì, Trung Á đồng hồ cát, ra đến anh hùng liên minh thế giới, có thể làm người sử dụng gia tăng 100 pháp thuật cường độ cùng 50 hộ giáp. Duy nhất chủ động kỹ năng sử dụng sau, có thể người sử dụng ở 2.5 giây miễn dịch bất luận cái gì thương tổn, thả vô pháp bị tuyển định, nhưng vô pháp di động, công kích, thi pháp hoặc là sử dụng kỹ năng, làm lệnh thời gian 90 giây. Nhìn Trung Á đồng hồ cắt thuộc tính giới thiệu, Tiêu Tả cũng không biết nên nói cái gì hảo, pháp thuật cường độ cùng hộ giáp liền không cần nhiều lời, lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, đối với điểm này pháp thuật cường độ cùng hộ giáp cũng không thấy thế nào chung. Ngược lại đối với nó chủ động kỹ năng, càng thêm xem trọng. Có thể làm người sử dụng ở 2.5 giây miễn dịch bất luận cái gì thương tổn, điểm này là phi thường cường đại, hơn nữa làm lệnh thời gian cũng chỉ có 90 giây, phi thường thực dụng. Bất quá ở miễn dịch thương tổn đồng thời, người sử dụng cũng sẽ bị động lại tại chỗ không thể động, điểm này liền có chút chứng đau. Chương 469 rời đi đêm trước. Thôi, nếu không có cái này khuyết tật, chỉ sợ thập cấp rút thăm trúng thưởng, cũng không có khả năng chịu đến nó. Tiêu Tả có chút thoải mái nói. Nếu cái này Trung Á đồng hồ cắt có thể làm người bảo trì vô địch trạng thái, lại có thể phát động công kích, như vậy chỉ sợ cũng không phải kẻ hèn thập cấp rút thăm trúng thưởng có thể chịu đến. Tiêu Tả hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, cũng dùng không đến Trung Á đồng hồ cắt, trực tiếp đem nó thu lên, sau đó ý niệm vừa động, điều ra chính mình thuộc tính giao diện. Tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 19. Huyết thống, khí vận khống chế giả, bom người, chín mệnh huyền miêu, tả luân nhãn, luân hồi mắt, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mạc mạc người, thiêu thiêu người, lùi lại người, giải phẫu người. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, sơ cấp đấu đế. Chức nghiệp, đế phẩm sơ cấp luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết. Dị hỏa, thanh long chi hỏa, bạch hổ chi hỏa, chu tước chi hỏa. Huyền vũ chi hỏa, thần kỹ, vô tướng vô hình, thần luyện tay, võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chiết mai tay, thái cực quyền, nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sàn đủ, thi quỷ phong tẫn, lục đạo phân thân, quỷ đói nói, thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, Lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Khí công, quy phái khí công, vũ không thuật, giới vương quyền. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Kiếm linh, long quỷ, vạn tướng, kính phản. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Đấu kỹ, viêm đế chi khu, hỏa linh xem ý tưởng, thiện giải nhân y hề tay, bát cực băng, bóng trong bước, trăm lãng điệp, hổ gầm quyết, thanh quang trảm, luyện hồn, xé trời chỉ. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, bánh quy trái cây, sàn sạt trái cây, bá vương long trái cây, lâu đài trái cây, nhạc cụ trái cây, nguyên rủa trái cây, chấn chấn trái cây, kim cương trái cây, âm thầm trái cây, trường mao tượng trái cây. Bạch cốt triệu hoán vật, hồn hư tử, bạch cốt đao khách, bạch cốt hồn mạc nôn, bạch cốt ma tê, bạch cốt dâu bạc. Người máy, trung kết giả A Nặc, y di tạp lạc tư. Trang bị, trảm phách đao, hắc đao đêm, ma kiếm, hậu nghệ xạ nhật cung, mặc ngọc trảo, tùng phong nằm vân, bùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến y liề, nhiều làn chi giới, hỏa hoa lăng kính, siêu cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, hoa thiên quốc thế giới du lịch phiếu, mạ vẻo vũ trụ thế giới khiêu chiến tạp, quạt ba tiêu, ánh trăng bảo hộp cường hóa bản, trung á đồng hồ cát, đế phẩm non đan, bồ đề cổ thụ, triệu hoán thạch điêu, băng ngọc, thổ linh châu, bồ đề tâm, tiên đậu, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 43176427782. Tích phân, 24672383. Còn dư lại 4300 triệu nhiều sùng bái điểm cùng 200 triệu nhiều tích phân, tính trước lưu lại đi. Tiêu tả nhìn thoáng qua dư lại sùng bái điểm, nhịn xuống tiếp tục rút thăm trúng thưởng xúc động, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Tiêu tả, ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Tiêu gia đại sảnh bên trong, Tiêu Huyền vẻ mặt nghiêm túc đối Tiêu tả hỏi. Nghĩ kỹ rồi, nếu ta đã đột phá đấu đế, như vậy không rời đi đấu khí đại lục, tới kiến thức một chút càng thêm rộng lớn thế giới, ta sẽ không cam lòng. Tiêu tả gật gật đầu, nhìn Tiêu Huyền nghiêm túc nói. Tiêu tả ca ca, Huân Nhi cũng muốn bổi người cùng đi. Một bên Huân Nhi, nghe xong Tiêu tả nói, vội vàng ra tiếng kêu lên. Tuy rằng đã kết hôn, nhưng là Huân Nhi vẫn là thích kêu Tiêu tả vì ca ca, tựa như tiểu y tiền các nàng cũng giống nhau, trừ bỏ Nhã Phi cùng vân vận xưng hô Tiêu tả vì tướng công. Tiểu y tiên và mở đỡ xạ nữ vương, đều là trực tiếp đều Tiêu tả tên. Ta cũng phải đi. Tiểu y tiên có chút thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, ngữ khí bên trong tràn đầy kiên định, không dung cự tuyệt. Vân vận các nàng ba cái, tuy rằng không nói gì, nhưng cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu tả. Thiếu gia, Thanh Lân cũng phải đi. Thanh Lân cũng là ở một bên lôi kéo Tiêu tả quần áo, có chút chờ đợi nói. Tiêu tả có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, lúc này đây ta sẽ không mang các ngươi bất luận cái gì một người, rời đi đâu khi đại lục rốt cuộc sẽ đụng tới cái gì, ta cũng không có nắm chắc. Nếu là ta một người, liền tính đụng phải nguy hiểm, ta cũng có thể đủ tự bảo vệ mình, nhưng là mang lên các ngươi nói, ta không có nắm chắc bảo đảm các ngươi an toàn, các ngươi bất luận cái gì một người ra cái gì ngoài ý muốn, đều là ta không thể đủ tiếp thu. Nếu không có phía trước từ Long Láo nơi đó biết được, Long Hoàng Đại Đế rời đi đấu khí đại lục lúc sau, chỉ là 3 ngày thời gian liền ngã xuống, chỉ sợ Tiêu tả còn sẽ không ý thức được rời đi đấu khí đại lục, khả năng sẽ đụng tới nguy hiểm. Nhưng là hiện tại hắn nếu đã biết, rời đi đấu khí đại lục khả năng sẽ đụng tới rất nguy hiểm sự tình, đương nhiên liền sẽ không lại mang theo tiểu y tiên các nàng cùng nhau mạo hiểm. Chính là Huân Nhi nguyên bản còn chuẩn bị nói cái gì, lại bị tiểu y tiên ngăn trở xuống dưới. Tiểu y tiên các nàng nghe được Tiêu tả nói, đều minh bạch Tiêu tả ý tứ, nếu các nàng đi theo cùng đi, vạn nhất gặp được nguy hiểm, chỉ sợ cũng tính Tiêu tả nguyên bản có thể đào tẩu, vì các nàng Tiêu tả cũng chỉ có thể lưu lại liều mạng. Các nàng hiện tại chỉ là đấu thánh mà thôi, nếu đụng tới liền Tiêu tả đều không đối phó được địch nhân, như vậy các nàng tồn tại, liền sẽ nghiêm trọng kéo Tiêu tả chân sau. Các nàng nếu thật sự lo lắng Tiêu tả an toàn, như vậy các nàng an tâm lưu tại đấu khí đại lục, ngược lại có thể làm Tiêu tả miễn đi nỗi lo về sau. Tiêu tả, vậy ngươi quyết định khi nào rời đi sao? Tiểu y tiên có chút lo lắng hỏi. Nửa tháng lúc sau, ta liền sẽ mở ra liên tiếp càng cao thế giới thông đạo, phi thăng rời đi đấu khí đại lục. Tiêu tả sờ sờ tiểu y tiên tóc đẹp trả lời. Tiêu Tả kỳ thật cũng tưởng nhiều bồi bồi Tiểu Y Tiên các nàng, nhưng là thời gian kéo đến càng lâu chỉ sợ sẽ càng luyến tiếc, còn không bằng hắn đi trước rời đi, ở càng cao thế giới đánh hạ một mảnh cơ nghiệp, sau đó lại đem Tiểu Y Tiên các nàng tất cả đều tiếp nhận đi. Chỉ có nửa tháng sao? Liền không thể đủ lại nhiều đãi một đoạn thời gian sao? Huân Nhi nghe được nửa tháng sau, Tiêu Tả liền phải rời đi, vẻ mặt không tha nói. Huân Nhi, ngươi tin tưởng ta, ta thực mau liền sẽ ở càng cao thế giới, đánh hạ một mảnh cơ nghiệp, không dùng được mấy năm thời gian, ta nhất định sẽ trở về tiếp các ngươi cùng nhau quá khứ. Tiêu Tả đem Huân Nhi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi nói. Chương 470 phi thăng. Thời gian vội vàng trôi đi, nửa tháng thời gian, đảo mắt liền đi qua, ly biệt nhật tử trùng quy vẫn là tiến đến. Nay nửa tháng, Huân Nhi các nàng bởi vì Tiêu Tả sắp phải rời khỏi nguyên nhân, cho nên có vẻ tương đối điên cuồng, cũng bất chấp thẹn thùng, một con rồng nam phượng cũng là thường có sự, chỉ hy vọng có thể ở Tiêu Tả trước khi rời đi, hoài thượng Tiêu Tả hải tử. Vâng, ô thản thành không trung phía trên, tầng mây kích động, trong lúc nhất thời phạm vi mấy vạn dặm không trung, đều âm u xuống dưới, không trung bên trong hư không cấp tốc vặn mèo, chung quanh tầng mây cũng đi theo mấp máy lên, cuối cùng hình thành một cái tản ra khủng bố hơi thở hắc ám thông đạo, giống như hắc động giống nhau, thần bí cùng áp lực. Thời gian đã đến, ta phải đi, Tiên Nhi, các ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ thực mau trở lại. Thanh Lân, ta rời đi về sau, ngươi muốn chiếu cố hảo các nàng biết không? Tiêu Tả hướng tới Tiểu Y Tiên các nàng dặn dò vài câu, phi thân dựng lên, hóa thành vừa đến tia chớp, vọt vào không trung màu đen trong thông đạo. Lúc này đây rời đi đấu khí đại lục, Tiêu Tả kỳ thật cũng không biết chính mình sẽ đối mặt cái gì, cho nên vì để người vắn nhất, hắn lợi dụng giải phẫu trái cây năng lực, cấp Tiểu Y Tiên các nàng đều làm bất lao giải phẫu. Cứ như vậy, vạn nhất hắn bị sự tình gì vướng, trong thời gian ngắn trong vòng không thể trở về, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thiếu gia, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình a. Thanh Lân hướng tới Tiêu Tả rời đi bóng dáng, không tha hét lớn. Tiêu Tả, ta chờ ngươi trở về, cùng hài tử cùng nhau. Tiểu Y Tiên tay phải nhẹ ấn ở trên bụng nhỏ, nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, cảm thụ được trong bụng cái kia hấp thu năng lượng tiểu sinh mệnh, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, kiên định lẩm bẩm. Tại đây nửa tháng điên cuồng đại chiến chung, nam nữ bên trong, Tiểu Y Tiên và Mỡ Đở Xạ Nữ Vương đều thành công mang thai, tuy rằng hiện tại chỉ là một viên sinh mệnh hạt giống, nhưng là các nàng thân là đấu thánh cường giả, chỉ cần trong thân thể có một tia biến hóa, đều có thể cảm giác đến, hoài không hoài thượng hài tử, trước tiên liền có thể đã biết. Cung Tiễn Viêm Đế. Đại lục phía trên, nhìn một đạo điện quang vọt vào trên bầu trời màu đen trong thông đạo, mọi người phảng phất đều minh bạch đã xảy ra cái gì, tất cả đều quỳ phục trên mặt đất, cùng kêu lên Cung Tiễn nói. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Tiêu Tả ca ca nhất định sẽ không có việc gì, hắn chính là Viêm Đế Tiêu Tả a. Huân Nhi đi đến Tiểu Y Tiên bên cạnh, khẳng định nói, hình như là đang an ủi Tiểu Y Tiên, rồi lại càng như là đang an ủi chính mình. Nhã Phi đi tới, sờ sờ Tiểu Y Tiên bụng, lại sờ sờ Mỡ Đở Xạ Nữ Vương bụng, mắt đẹp bên trong tràn đầy hâm mộ chi sắc, nàng là Tiêu Tả cái thứ nhất nữ nhân, nghề hà này bụng lại không có Tiểu Y Tiên các nàng tranh đua, làm Nhã Phi buồn bực không thôi. Một bên Vân Vận, nhìn bởi vì mang thai, tính cách cũng trở nên nhu hòa lên Mỡ Đở Xạ Nữ Vương, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình bụng, nhịn không được thở dài, nguyên bản nàng cũng chuẩn bị thừa dịp này nửa tháng thời gian, hoài thượng Tiêu Tả huyết mạch, bất quá trung quy vẫn là thời cơ không đúng. Tiến vào màu đen thông đạo lúc sau, Tiêu Tả chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ liền thời gian đều yên lặng, không biết qua bao lâu thời gian, trước mắt truyền đến một trận quang mang, Tiêu Tả sắc mặt vui vẻ, vội vàng ra tốc hướng về phía trước bay đi. Tứ đại tối cao vị diện, địa ngục. Một vòng yêu dị tím nguyệt, giống như lưới hái giống nhau treo ở không trung, tản ra u lanh ánh trăng, sái lạc ở vô biên đại địa phía trên. Vô biên đại địa phía trên, sừng sững một tòa thật lớn cổ xưa cung điện toàn thân từ hỏa hồng sắc cục đá cấu tạo mà thành, tản ra nhàn nhạt hồng mang. Ở cung điện chính giữa đại sảnh, còn lại là một khối từ màu đen cục đá trải mà thành rộng lớn đất trống, ở đất trống hai bên, còn lại là ba cái vài trăm thước lớn nhỏ ma pháp trận. Ở ba cái ma pháp trận bên đứng ba đạo thân ảnh, hai cái thân xuyên màu đỏ trường bào tráng hán cùng một người mặc màu đỏ trường bào màu lam tóc ngắn mỹ nữ. Trong đó Lam Phát mỹ nữ bên cạnh ma pháp trận phát ra một đạo mê mang quan mang, ngay sau đó một đạo thân xuyên áo bào trắng thân ảnh xuất hiện ở ma pháp trận trung. Nơi này chính là càng cao vị diện sao? Dẫn lực không sai biệt lắm là đấu khí đại lục gấp trăm lần, hơn nữa linh hồn cảm giác cùng không gian cảm giác cũng bị áp chế rất nhiều. Tiêu Tả cảm thụ được bị áp chế lực lượng, thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Tả ngẩng đầu đánh giá một chút bốn phía, trong đại sảnh ba cái hồng bào người, hai nam một nữ. Tiêu Tả có chút khiếp sợ phát hiện, này ba người thực lực, hắn một cái đều nhìn không thấu, hơn nữa hắn trực giác nói cho chính mình, này ba người tuyệt đối là phi thường khủng bố tồn tại, xa xa vượt qua đấu đế siêu cấp cường giả. Đại sảnh bên trong, trừ bỏ này ba cái hồng bào người, một bên đất trống phía trên còn có mấy chục cái bộ dạng khác nhau sinh vật, trong đó một nửa người là nhân loại hình thái, bất quá bọn họ trên người lại có một ít một sừng, cái đuôi cùng móng vuốt, này đó dã thú bộ phận, có thể đoán ra, bọn họ hẳn là một ít ma thú hóa thành hình người. Có rất nhiều cường đại ma thú, hóa thành hình người lúc sau, sẽ riêng lưu trữ một bộ phận bọn họ thích nhất thú hình bộ vị, bởi vì bọn họ cảm thấy như vậy rất tuấn tú hoặc là thực mỹ. Mặt khác còn lại là một ít diện mạo phi thường kỳ quái sinh vật, đều là Tiêu Tả chưa từng có gặp qua tồn tại. Càng làm cho Tiêu Tả cảm thấy khiếp sợ chính là, này mấy chục cái sinh vật bên trong, không có một cái là đấu đế giới tồn tại, trong đó còn có mười mấy cái sinh vật thực lực, là Tiêu Tả nhìn không thấu. Nhìn đến nơi này Tiêu Tả khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi một trận may mắn, còn hảo hắn không có mang theo Hân Nhi các nàng cùng nhau, nếu không chỉ sợ thật sự bảo hộ không được các nàng. Hiện giờ xem ra, ở thế giới này, chỉ sợ đấu đế chỉ là thấp nhất tầng tồn tại. Nhìn thấy Tiêu Tả xuất hiện ở ma pháp trận trung, một bên Lam Phát mỹ nữ, đầu tiên là không chút nào để ý, bất quá một lát sau, đột nhiên lộ ra cảm thấy hứng thú thân xác. Tuy rằng thực lực ở nàng trong mắt, giống như con kiến giống nhau, nhưng là nàng phát hiện Tiêu Tả tuổi tác, giống như tiểu nhân có chút quá mức, như thế tuổi trẻ là có thể đột phá thánh vực, xem như cái thiên tài. Có thể kết cái thiện duyên. Không nghĩ tới lúc này đây xuất hiện, thế nhưng là một cái đáng yêu tiểu đệ đệ đâu. Lam Phát mỹ nữ cười khẽ đi tới Tiêu Tả trước mặt. Ở Lam Phát mỹ nữ tới gần trong nháy mắt, Tiêu Tả trong lòng nháy mắt cảnh giác lên, cái này Lam Phát mỹ nữ cho hắn cảm giác quá nguy hiểm, tuy rằng đang cười, nhưng là cấp Tiêu Tả cảm giác, lại giống như đối mặt chính là một con viễn cổ hung thú giống nhau. Tiêu Tả tuy rằng trong lòng cảnh giác lên, nhưng là mặt ngoài lại không lộ thanh sắc. Hắn đầu tiên muốn làm rõ ràng, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, mới có thể tiến hành bước tiếp theo hành động, hơn nữa trước mắt vị này mỹ nữ cấp Tiêu Tả mang đến áp lực quá lớn. Tiêu Tả nhưng không nghĩ chọc giận nàng, ở cái này nữ nhân trước mặt, Tiêu Tả cảm giác chính mình chính là một con sơn dương giống nhau, nếu dám phản kháng, kết cục khẳng định thực thê thảm. Tiêu Tả lộ ra một cái nhất hiền lành tươi cười, chiều Lam Phát mỹ nữ hỏi, vị này mỹ nữ tỷ tỷ, tại hạ Tiêu Tả, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta, nơi này rốt cuộc là nơi nào a? Chương 471 băng cơ ngọc cốt đan. Lam Phát mỹ nữ nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, có chút kỳ quái hỏi, ngươi không biết nơi này là địa phương nào, vậy ngươi là như thế nào tới? Mỹ nữ tỷ tỷ, ta là từ đấu khí đại lục mở ra một cái vị diện thông đạo, sau đó liền xuất hiện ở nơi này. Tiêu Tả vội vàng trả lời. Đấu khí đại lục. Không có nghe nói qua, xem ra là cái nào không biết tên vật chất vị diện. Lam Phát mỹ nữ nghĩ nghĩ, không có ở trong trí nhớ tìm được đấu khí đại lục tên này, đối Tiêu Tả hỏi, Tiêu Tả, lấy thực lực của ngươi, ngươi ở các vị mặt, tính cái nào trình tự tồn tại. Hẳn là xem như cao cấp nhất tồn tại đi. Tiêu Tả gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Đấu đế cường giả ở đấu khí đại lục phía trên, thật là cao cấp nhất tồn tại. Nhưng là tới rồi nơi này, đó là thấp nhất cấp tồn tại. Chỉ là kẻ hèn thánh vực, liền đã là các vị mặt mạnh nhất sao. Liền cái thần cấp cao thủ đều không có, xem ra là cái phi thường nhỏ yếu vật chất vị diện, khó trách một chút ấn tượng đều không có. Lam Phát mỹ nữ lộ ra bừng tỉnh thần thú, tiếp theo chiều Tiêu Tả hài hước cười nói, ngươi hiện tại nơi thế giới, là tứ đại tối cao vị diện trung, cường đại nhất địa ngục vị diện. Hoan nên đi vào, cường giả thế giới. Địa ngục. Tứ đại tối cao vị diện. Địa ngục. Ta đi, nơi này không phải là bản long thế giới đi. Tiêu Tả nghe được Lam Phát mỹ nữ nói, trong lòng nhịn không được phun tào nói. Bản long thế giới chính là phi thường cường đại thế giới, bên trong người mạnh nhất, Hồng Mông khống chế giả càng là có thể tùy tay sáng tạo vũ trụ cường đại tồn tại. Loại này tồn tại, chính là so với bản cổ đều phải cường đại tồn tại, nếu bản cổ khai thiên tích địa lúc sau, không có chết nói, hẳn là cũng là Hồng Mông khống chế giả cái này cấp bậc tồn tại. Bất quá hiện tại Tiêu Tà, còn tiếp xúc không đến Hồng Mông khống chế giả cái loại này tồn tại, nghe Lam Phát Mị ngữ ý tứ, Tiêu Tà cái này đấu đế cường giả, cũng bất quá là thánh vực giống nhau tồn tại. Nếu là ở mặt khác vật chất vị diện, lấy Tiêu Tà thực lực, tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng là thành lập một cái chính mình thế lực vẫn là thực dễ dàng. Chính là nơi này là tứ đại tối cao vị diện địa ngục vị diện, được xưng là cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục, ở chỗ này thánh vực cấp bậc cao thủ, chỉ là con kiến giống nhau tồn tại, liền bảo mệnh đều là một loại hy vọng xa vời, bất luận cái gì một cái thần cấp cường giả, đều có thể đủ tùy tay diệt sát một đám thánh vực. Tiêu Tà hiện tại cũng minh bạch vì cái gì Long Hoàng Đại Đế, bọn họ sẽ chỉ quá 3 ngày liền ngã xuống, lấy thánh vực thực lực, ở địa ngục vị diện mù quáng lang bạt, thông thường là sống không quá 3 ngày, bọn họ ngã xuống cũng liền rất bình thường. Mỹ nữ tỷ tỷ, còn không biết như thế nào xưng hô ngươi đâu. Tiêu Tà lộ ra một cái sán lạn tươi cười, hướng Lam Phát Mỹ nữ hỏi. Nếu đã biết nơi này là bản Long thế giới, như vậy trước mắt như vậy Lam Phát Mỹ nữ khẳng định là thần cấp cường giả. Hơn nữa cho chính mình như vậy mãnh liệt nguy hiểm cảm, hẳn là không phải hạ vị thần, phỏng chừng ít nhất cũng trung vị thần cấp bậc cường giả. Đối mặt loại này cường giả, Tiêu Tà vẫn là thành thật một chút, bằng không vạn nhất chọc giận, chỉ sợ cũng muốn ăn không hết gói đem đi. Tỷ tỷ tên gọi Helena, cần phải nhớ hảo lâu. Helena cười trả lời. Đối với Tiêu Tà cái này có chút thiên phú tiểu gia hỏa, Helena vẫn là rất thích, không chỉ là bởi vì Tiêu Tà nói ngọn, còn bởi vì Tiêu Tà thức thời. Giống Tiêu Tà như vậy, vừa rồi vật chất vị diện phi thăng người, trên cơ bản đều là bọn họ nơi vị diện đỉnh cấp tồn tại, nhưng là tới địa ngục vị diện lúc sau, bọn họ liền biến thành tầng chốt nhất tồn tại. Nếu không thể đủ kịp thời điều chỉnh chính mình thái độ, vẫn cứ là một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, như vậy nói không chừng không biết khi nào, liền sẽ bị cái nào không quen nhìn thần cấp cường giả cấp tùy tay diện. Tiêu Tà một mặt nạp giới, lấy ra một lọ đan dược, cười đưa cho Helena, cười nói, Helena tỷ tỷ, đây là ta luyện chế băng cơ ngọc cốt đan, dùng lúc sau, tất nhiên có thể làm tỷ tỷ da thịt, trở nên càng thêm bóng loáng động lòng người. Tiêu Tà tuy rằng là đế phẩm luyện dược sư, nhưng là hắn luyện chế đế phẩm đan dược, phỏng chừng giống Helena loại này thần cấp cường giả cũng chướng mắt. Tiêu Tà cũng không tính toán dùng quạt ba tiêu loại này hậu thiên linh bảo tới lấy lòng nàng. Rốt cuộc quạt ba tiêu thân là hậu thiên linh bảo, phỏng chừng đều có thể đủ cùng bàn long thế giới bên trong một ít tương đối nhược chủ thần khí so sánh với Tiêu Tà, nhưng luyến tiếc dùng nó tới lấy lòng Helena. Huống chi nếu Tiêu Tà thật sự đem quạt ba tiêu lấy ra tới, chỉ sợ không chỉ có sẽ không thảo đến Helena niềm vui, ngược lại sẽ rước lấy họa sát thân. Tuy nói quạt ba tiêu cũng không phải lấy công kích là chủ pháp bảo, nhưng là nó giá trị, hẳn là không thể so giống nhau chủ thần khí thấp. Như vậy vũ khí liền tính là thượng vị thần cấp bậc tồn tại, đều mơ ước không thôi. Tiêu Tà chỉ là một cái kẻ hèn thánh vực cao thủ, trong tay thế nhưng có một phen chủ thần khí, này tin tức một khi truyền ra đi, như vậy liền giống như 3 tuổi hài đồng ôm gạch vàng rêu rao khắp nơi. Trong vê đút cờ đốt đèn, tìm chết. Cuối cùng Tiêu Tà lựa chọn đưa hệ lệ nã băng cơ ngọc cốt đan, này băng cơ ngọc cốt đan tuy rằng chỉ là cửu phẩm bảo đan, nhưng là nó có thể làm một nữ nhân làn da trở nên vô cùng bóng loáng phấn nộn. Đối với một ít nữ tính cường giả tới nói, này băng cơ ngọc cốt đan chính là so đế phẩm đan dược chân quý nhiều. Tiêu Tà phía trước luyện chế băng cơ ngọc cốt đan, còn cũng là vì tiểu y tiền các nàng luyện chế, rốt cuộc sở hữu nữ nhân, đều hy vọng chính mình có thể biến càng đẹp một chút. Hễ lẽ nào nghe được Tiêu Tà nói, trước mắt sáng ngời, tiếp nhận Tiêu Tà trong tay bình ngọc lúc sau, trực tiếp lấy ra một viên băng cơ ngọc cốt đan cấp ăn đi xuống, nàng cũng không tin Tiêu Tà dám ở này dược động tay chân, trừ phi Tiêu Tà không muốn sống nữa. 5 phút lúc sau, Helena sờ sờ chính mình biến càng thêm phấn nộn bóng loáng khuôn mặt, trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, cười nói, không nghĩ tới Tiêu Tà ngươi thế nhưng vẫn là một cái luyện dược sư, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp à. Không tồi, có tiền đồ. Helena tỉ tỉ, ngươi quá mức thưởng. Tiêu Tà nhìn thấy Helena cao hứng, rèn sắc khi còn nóng hỏi, Helena tỷ tỷ, tiểu đệ mới đến, ngươi cho ta nói một chút tình huống nơi này bái. Nếu không tiểu đệ vạn nhất không hiểu quy củ, va chạm chính mình không thể trêu vào người, chỉ sợ mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Ngươi yên tâm, có tỷ tỷ ở, sẽ không có nhân vi khó ngươi. Ế lẽ nả vô vô bộ ngực bảo đảm nói, tiếp theo cấp Tiêu Tả giới thiệu nổi lên địa ngục tình huống. Đối với Tiêu Tả cái này nói ngọn, lại sẽ thảo người niềm vui tiểu gia hỏa, Ế lẽ nả càng thêm thích, có thể thuận tay giúp một tay nói, nàng cũng không ngại ra tay giúp một chút. Bên kia hai cái thân xuyên hồng bào đại hán, nhìn Tiêu Tả đem Ế lẽ nả đậu đến như vậy vui vẻ, hai người trong mắt hiện lên một tia bội phục. Ở địa ngục bên trong, cường giả vi tôn, nam nhiều nữ thiếu. Nữ nhân muốn ở địa ngục sinh tồn đi xuống, chỉ có hai cái biện pháp, đệ nhất trở thành cường giả, đệ nhị trở thành cường giả phụ thuộc. Ế lẽ nạ rõ ràng liền thuộc về người trước, nàng chính là thượng vị thần cấp bậc tồn tại, hơn nữa vẫn là thượng vị thần trung tương đối dựa trước tồn tại, lĩnh ngộ lôi hệ pháp tắc 6 loại huyền ảo, hơn nữa dung hợp 2 loại huyền ảo, thực lực có thể so với 5 sao ác ma. Chương 472 Huyết Phong Đại Lục. Tiêu Tả ở Hễ Lệ Nạ giới thiệu hạ, cũng minh bạch bản long thế giới thực lực phân chia cùng địa ngục vị diện một ít tình huống. Tám một chung. Van. Vê đút, vê đút, vê đút 81ZV.com. Ở bản long thế giới bên trong, ma thú cấp bậc phân biệt vì: cấp thấp, 1, 2, 3 cấp. Trung giai, 4, 5, lục cấp. Cao giai, 7, 8, cửu cấp. Có được so cao trí tuệ. Thánh vực ma thú, trời sinh thánh vực ma thú thực lực tương đương cùng thánh vực đỉnh nhân loại, ma thú đạt tới thánh vực sau có thể danh đủ miệng phun nhân ngôn. Thần thú, không cần tu luyện, trưởng thành kỳ sau khi kết thúc tự động trở thành hạ vị thần, có thể hóa thân thành nhân loại hình thái. Bàn long thế giới ma thú cấp bậc cùng đấu khí đại 6 bên trong ma thú cấp bậc nhất nhất đối ứng, bất quá cũng có một ít bất đồng, ở đấu khí đại 6 bên trong. Thất cấp ma thú cũng đã có thể hóa thành hình người, nhưng là bản long thế giới bên trong, trên cơ bản muốn đạt tới thần cấp mới có thể đủ hóa thành hình người. Đây là bởi vì đấu khí đại 6 nơi vị diện, cấp bậc tương đối thấp, cho nên ma thú hóa hình yêu cầu cũng tương đối thấp. Thật giống như đấu khí đại 6 chung giống nhau ma thú thất giai thời điểm, là có thể đủ hóa hình, nhưng là giống quá hư cổ long nhất tộc, khả năng muốn tới bát giai mới có thể đủ hóa hình. Càng cương đại ma thú, hóa hình yêu cầu liền càng cao. Giống Long Hoàng Đại Đế loại này thập cấp ma thú, kỳ thật liền tương đương với bản long thế giới bên trong, thánh vực ma thú giống nhau tồn tại, ở đấu khí đại 6 thượng, là nhất đẳng nhất đến cao thủ, nhưng là tới rồi địa ngục vị diện lúc sau, liền không tính là cái gì. Ở bản long thế giới bên trong, nhân loại chia làm ma pháp sư cùng chiến sĩ kỳ thật cùng đấu giả tương đối tiếp cận, thậm chí có thể nói giống nhau. Chỉ là xương hô không giống nhau mà thôi, chiến sĩ sử dụng chính là chiến khí, mà đấu giả sử dụng chính là đấu khí. Đối với chiến sĩ Tiêu Tả cũng không có quá nhiều tò mò, ngược lại đối với ma pháp sư tương đối tò mò, phải biết rằng Tiêu Tả xương cốt triệu hoán thuật cùng đóng băng vạn giảm, đều thuộc về cấm chú ma pháp, bất quá ở bản long thế giới bên trong, giống như không có này hai loại cấm chú ma pháp, hẳn là ra đến nỗi các thế giới khác. Bản long thế giới bên trong, ma pháp sư cấp bậc phân biệt là: sơ cấp ma pháp sư, tương đương với 1, nhị cấp chiến sĩ. Trung cấp ma pháp sư, tương đương với 3, tứ cấp chiến sĩ. Cao cấp ma pháp sư, tương đương với 5, lục cấp chiến sĩ. Đại ma pháp sư, tương đương với thất cấp chiến sĩ, ma pháp lực từ xương mù trạng hóa lỏng thành giọt nước. Ma đạo sư, tương đương với bát cấp chiến sĩ. Đại ma đạo sư, tương đương với cửu cấp chiến sĩ. Một bậc chiến sĩ đến cửu cấp chiến sĩ, cũng phân biệt đối ứng, đấu giả đến đấu thánh này 9 cấp bậc. Đại ma đạo sư cùng cửu cấp chiến sĩ, lại hướng lên trên nói, đó là thánh vực cường giả. Thánh vực cường giả lại chia làm, thánh vực sơ giai, thánh vực trung giai, thánh vực cao giai, bước đầu lĩnh ngộ nguyên tố, tối cao, pháp tắc, thánh vực cực hạn, kém một tầng áo nghĩa, liền hoàn toàn lĩnh ngộ một loại huyền ảo, kém một bước có thể thành thần. Muốn trở thành thần cấp cường giả, nhất định phải hoàn toàn lĩnh ngộ một loại huyền ảo, mới có thể đủ ngưng tụ ra bản thân thần cách, trở thành hạ vị thần. Nguyên tố pháp tắc phân biệt vì: mà, phong, thủy, hỏa, lôi địa, hắc ám, quang minh. Tổng cộng 7 loại nguyên tố pháp tắc, trừ bỏ phong hệ là 9 loại huyền ảo, mặt khác 6 loại nguyên tố pháp tắc, đều là 6 loại huyền ảo. Này đó huyền ảo cũng sẽ chia làm: cấp thấp huyền ảo, trung đẳng huyền ảo cùng cao đẳng huyền ảo. Nếu cùng là hạ vị thần, như vậy lĩnh ngộ cao đẳng huyền ảo hạ vị thần, khẳng định sẽ so lĩnh ngộ hạ đẳng cùng trung đẳng huyền ảo hạ vị thần cường rất nhiều. Trừ bỏ 7 loại nguyên tố pháp tắc, còn có 4 loại tối cao quy tắc phân biệt vì hủy diệt, vận mệnh, tử vong, sinh mệnh. Bất quá này 4 loại tối cao quy tắc, liền tính là hệ lệ nạ cũng không thế nào hiểu biết. Thần cấp cường giả cấp bậc, phân biệt là hạ vị thần, hoàn toàn lĩnh ngộ một loại huyền ảo. Trung vị thần, 6 loại, hoàn toàn lĩnh ngộ 2 loại huyền ảo. 9 loại, hoàn toàn lĩnh ngộ 3 loại huyền ảo hoặc dung hợp 2 loại huyền ảo. Trung vị thần nhiều nhất dung hợp 5 loại huyền ảo, linh hồn biến dị ngoại trừ. Dung hợp càng nhiều càng cường. Thượng vị thần, hoàn toàn lĩnh ngộ một hệ sở hữu huyền ảo. Đại viên mãn thượng vị thần, hoàn toàn lĩnh ngộ cũng dung hợp một hệ toàn bộ huyền ảo. Ở thần cấp phía trên còn có cấp bậc chủ thần cường giả, bất quá hệ lệ nạ bản thân cũng bất quá là một vị thượng vị thần, đối với cấp bậc chủ thần tồn tại, nàng không hiểu biết. Chờ hệ lệ nạ giới thiệu xong bàn long thế giới một ít cơ bản tình huống sau, tiêu tả có chút nghi hoặc hỏi, hệ lệ nạ tỷ tỷ, vậy các ngươi phụ trách quản lý vị diện này truyền thống trận, các ngươi là thuộc về cái gì thế lực a? Hệ lệ nạ cười nói, chúng ta là huyết phong quân chủ, dưới trướng huyết phong quân, phụ trách trưởng quản toàn bộ huyết phong đại 6 trật tự. Tiêu tả nghe được hệ lệ nạ nói, đầy đầu mờ mịt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hệ lệ nạ. Là tỷ tỷ sơ sót, ngươi vừa tới địa ngục. Đối với nơi này hết thảy đều không hiểu biết, ta liền cho ngươi hảo hảo giới thiệu một chút đi. Hệ lẽ nạ thấy tiêu tả vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, nhịn không được che miệng khẽ cười nói, ở trong địa ngục, chủ yếu có 5 khối diện tích rộng lớn gần như vô biên đại 6, phân biệt là tử kinh đại 6, khách lạc xa đại 6, mục á đại 6, huyết phong đại 6, bách phủ đại 6. Hệ lẽ nạ tỉ tỉ, chúng ta đây hiện tại chính là ở huyết phong đại 6 phía trên sao. Này huyết phong đại 6 rốt cuộc có bao nhiêu đại A? Tiêu tả có chút tò mò hỏi. Không sai, chúng ta hiện tại chính là ở huyết phong đại 6. Đến nỗi này huyết phong đại 6 rốt cuộc có bao nhiêu đại, ta cũng không phải rất rõ ràng, dù sao có rất nhiều người cả đời đều không có rời đi quá huyết phong đại 6. Lấy một cái thượng vị thần độ, nếu muốn đi ngang qua huyết phong đại 6, hẳn là yêu cầu tiêu phí vài thập niên thời gian, tiền đề là đường xá một mảnh thuận lợi. Sẽ không đụng tới cái gì phiền toái, nói cách khác mấy trăm năm thời gian, cũng là thực bình thường. Hệ lẽ nả nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói. Vài thập niên, tiêu tả đã vô lực phun tảo, một cái đấu đế cường giả ở đấu khí đại 6 phía trên, nếu không sử dụng không gian thông đạo, liền lấy bản thân độ phi hành, muốn đi ngang qua đấu khí đại 6, không sai biệt lắm yêu cầu tiêu phí một ngày thời gian. Mà này huyết phong đại 6 lấy một cái thượng vị thân độ. Ở hết thể thuận lợi dưới tình huống, yêu cầu tiêu phí vài thập niên thời gian mới có thể đủ đi ngang qua đi, này huyết phong đại 6 diện tích, thật là có chút không dám tưởng tượng a. Ở địa ngục vị diện, nơi này không gian phi thường vững chắc, liền tính là thượng vị thần cũng không có năng lực, sẽ mở không gian thông đạo thời gian dài lên đường, hơn nữa nơi này dẫn lực lại là đấu khí đại 6 gấp trăm lần, lấy tiêu tà hiện tại thực lực, muốn rời đi huyết phong đại 6, không có mấy trăm năm thời gian. Là không cần suy nghĩ. Khó trách nói rất nhiều người cả đời đều không có rời đi quá huyết phong đại 6 đâu. Rốt cuộc lãng phí thời gian không nói, này dọc theo đường đi khẳng định còn sẽ có không ít nguy hiểm, thực lực không đủ nói, mạng nhỏ đều sẽ vứt bỏ. Trừ bỏ này 5 khối đại 6 ngoại, mặt khác khu vực đó là hải vực. 5 khối đại 6 cơ hồ liền thành một cái hoàn, hoàn nội đó là diện tích rộng lớn sao trời sương mù hải, sao trời sương mù hải phạm vi cực lớn. Xa 5 khối đại 6 bất luận cái gì một đại 6. Hệ lẽ nạ nhìn thấy tiêu tà vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, trên mặt tươi cười càng sâu. Chương 473 địa ngục 7 quân chủ. Hệ lẽ nạ tiếp theo cấp tiêu tà giới thiệu nói, sao trời sương mù hải xem như nội hải, mà 5 khối đại 6 bên ngoài khu vực, chủ yếu là ở 5 khối đại 6 sở hình thành hoàn trạng phương Nam, phương Đông, này một khối khu vực liền thuộc về ngoại hải, này ngoại hải được xưng là hỗn loạn chi hải. Nó phạm vi cực kỳ rộng lớn, xa sao trời sương mù hải. 81 tiếng Trung. www.v81zv.com. Nhìn thấy tiêu tả càng kinh ngạc biểu tình, hệ lệ nạ xinh đẹp cười, tiếp tục nói, ở trong địa ngục, 5 khối đại 6, 2 đại hải dương. Này phân biệt bị vĩ đại 7 vị quân chủ trưởng quản, bọn họ bị người coi là địa ngục 7 quân chủ. Này 7 vị quân chủ, mỗi một vị đều là tu luyện hủy diệt quy tắc chủ thần. 7 vị chủ thần cường giả sao? Nói như vậy tới, hệ lẽ nạ tỉ tỉ, vị này huyết phong quân chủ, cũng một người chủ thần lâu. Không sai, vĩ đại huyết phong quân chủ, chính là một vị cường đại chủ thần. Tỷ tỷ nơi huyết phong quân, chính là huyết phong quân chủ dưới trướng quân đoàn, hơn nữa tỷ tỷ ta, vẫn là huyết phong quân bên trong đội trưởng, cho nên có tỷ tỷ ở, không có ai dám khi dễ ngươi. Hế lệ nạ vẻ mặt tự hào nói, không nghĩ tới hế lệ nạ tỷ tỷ lợi hại như vậy, kia về sau tiểu đệ còn thỉnh tỷ tỷ nhiều hơn chăm sóc. Tiêu tả cười nói, không dám, không dám, ha ha ha. Ở hế lệ nạ cấp tiêu tả giảng giải địa ngục vị diện tình huống khi, thời gian một chút trôi đi, đại sảnh ma pháp trận cũng sáng không ít lần, trong đại sảnh sinh vật, cũng gia tăng rồi tới rồi gần trăm tên, đủ loại kỳ quái sinh vật, đều là tiêu tả không có gặp qua. Tuy rằng nói mỗi cái vị diện mỗi ngày phi thăng cường giả rất ít, nhưng là bàn long thế giới vật chất vị diện đếm không hết, mỗi ngày phi thăng cường giả thêm lên còn là phi thường nhiều. Cùng ngày không trung dâng lên một mạt màu đỏ dương quang khi, cửa vang lên một trận tiếng bước chân, 66 tục tục đi vào một đám hồng bào người, một ít hồng bào người nhìn thấy hế lệ nạ sau, cung kính kêu lên, đội trưởng, vất vả. Còn có mấy cái dẫn đầu hồng bào người, hẳn là cũng là đội trưởng cấp bậc người, nhìn thấy hế lệ nạ sau, đều là cười ha hả nói, lần này gác đêm, vất vả ngươi, hế lệ nạ đội trưởng. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, có cái gì vất vả không vất vả. Hế lệ nạ tức giận nói, phía trước cùng mặt khác vài vị đội trưởng đánh cuộc thua, hế lệ nạ mới có thể ở chỗ này gác đêm, nếu không loại này việc nhỏ làm thủ hạ đội viên đi làm là được. Chỉ chốc lát sau, hồng bào người đã đạt tới mấy trăm danh nhiều, tiêu tà nhìn này đó hồng bào người, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, này đó hồng bào người thực lực, không có một cái tiêu tà có thể nhìn thấu. Căn cứ hế lệ nạ giới thiệu, có thể gia nhập huyết phong quân tiền đề, thấp nhất đều đến là trung vị thần, hơn nữa cần thiết là chính mình lĩnh ngộ pháp tắc thành thần, luyện hóa thần cách thành thần, trực tiếp bài trừ. Nguyên bản tiêu tà vẫn là đấu khí đại sáu đệ nhất cường giả. Trong chớp mắt, tiến vào địa ngục lúc sau, lại biến thành nhỏ yếu nhất tồn tại, loại này đột nhiên từ trên 9 tầng trời, rơi xuống dưới nền đất cảm giác, thật sự làm người thực khó chịu. Để cho tiêu tả cảm thấy khó chịu chính là, hiện tại hắn chỉ là một cái nho nhỏ thánh vực cường giả, ở địa ngục loại này cường giả như mây, trung vị thần đầy đất đi, hạ vị thần nhiều như cẩu thế giới, muốn kiếm lấy sùng bái điểm cơ hồ là không có khả năng. Này đó tiểu gia hỏa nhóm chính là lúc này đây từ vật chất vị diện tới, thực lực còn tính không tồi, liền trung vị thần đều có 3 cái, lúc này đây nên ta tới tặng đi. Một người mặc hồng bào, một đầu áo choàng hắc, dáng người cao gầy mỹ nữ đi ra, có chút vui vẻ nói. Yên tâm đi, cờ dít không có người sẽ cùng ngươi đoạn. Hệ lệ nạ cười nói. Cờ dít nghe vậy, nhuận miệng cười nói, huyết đao bốn đội, ra. Chờ một chút cờ dít. Ngươi lúc này đây dẫn dắt bọn họ đi trước hẳn là U Lam Phủ đi. Hệ lệ nạ đột nhiên ra tiếng, gọi lại chuẩn bị rời đi cờ dít. Làm sao vậy hệ lệ nạ tỉ tỉ, có chuyện gì sao? Cờ dít có chút nghi hoặc hỏi. Cờ dít, cái này là ta tân nhiệm tiểu đệ, gọi là tiêu tà. Ngươi lúc này đây đưa hắn thời điểm, đem hắn trực tiếp đưa đến U Lam Phủ thành trì đi. Hệ lệ nạ kéo qua tiêu tà, cấp cờ dít giới thiệu nói. Hệ lệ nạ tỉ tỉ tân nhận tiểu đệ. Cờ dít nghe được hế lệ nạ lời nói, có chút tò mò đánh giá nổi lên tiêu tà, đặc biệt hiện tiêu tà chỉ là một người thánh vực thời điểm, trong lòng càng là nghi hoặc không thôi. Phải biết rằng ở địa ngục vị diện chung, bình thường thánh vực liền giống như gia súc giống nhau, không hề địa vị. Rất nhiều người đều sẽ nuôi dưỡng thánh vực ma thú, sau đó dưỡng vì lúc sau, giết sau, lấy thứ nhất bộ phận, bán cho thành trì chung khách sạn, tựa như người thường nuôi dưỡng gia súc giống nhau. Cờ dít rất tò mò, tiêu tà đến tột cùng có cái gì năng lực, có thể làm hệ lệ nạ ngắn ngủn thời gian, liền nhận hạ cái này đệ đệ. Cờ dít tỉ tỉ, cái này là ta luyện chế băng cơ ngọc cốt đan, có thể làm làn da của ngươi trở nên càng thêm hoạt nộn, còn hy vọng tỉ tỉ thích. Tiêu tà lấy ra một lọ băng cơ ngọc cốt đan, đầy mặt mỉm cười đưa cho cờ dít. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tiêu tà cũng không phải là đồng đốc. Hiện tại bày ra cao ngạo bộ dáng, sẽ chết thực thảm, hơn nữa đừng nhìn hệ lệ nạ cùng cờ dít nhìn qua thực tuổi trẻ, nhưng là các nàng chỉ sợ ít nhất đều sống mấy vạn năm thời gian, tiêu tả kêu các nàng một tiếng tỉ tỉ, cũng không tính cái gì mất mặt sự. Thành thân lúc sau, thần thọ mệnh là phi thường lớn lên, cơ hồ có thể xem như vĩnh sinh, chỉ là rất nhiều cường giả, đều là giữa đường liền chết trận. Cờ Dít tiếp nhận Tiêu Tả đưa qua băng cơ ngọc cốt đan, mặt đẹp thượng lộ ra một tia mỉm cười, cười nói, tiểu đệ đệ thực hiểu chuyện sao. Ta hiện tại biết vì cái gì Helena tỷ tỷ sẽ nhanh như vậy liền nhận hạ ngươi cái này đệ đệ. Nghe được Cờ Dít nói, Tiêu Tả thích hợp lộ ra một mặt ngượng ngùng tươi cười. Đúng rồi, con Tiêu Tả ngươi mới đến, nơi này có 1000 viên mạc thạch, ngươi cầm. Helena tay phải hướng nạp giới thượng một mạt, lấy ra một cái trang có mạc thạch túi giao cho Tiêu Tả. Cảm ơn Helena tỷ tỷ. Tiêu Tả tiếp nhận túi, thiệt tình thành ý hướng Helena nói một tiếng tạ. Mạc thạch bộ dáng là một loại 1 cm hình lập phương lớn nhỏ, toàn thân màu đen khoáng thạch. Là địa ngục trung tiền, từ địa ngục 7 quân chủ chế tạo. Ở địa ngục bên trong, 10 viên mạc thạch là có thể đủ mua được một thanh hạ vị thần khí. Một viên hạ vị thần cách, giá trị 100 khối mạc thạch. Trung vị thần cách giá trị 1 vạn khối mạc thạch, mà thượng vị thần cách, càng là giá trị gần 1000 vạn khối mạc thạch. 1000 viên mạc thạch, đối với hế lệ nạ không tính cái gì, nhưng là đối với trên người không có mạc thạch Tiêu Tả tới nói, lại là giải lửa xém lông mày, nếu không chỉ là tiến vào thành trì, Tiêu Tả đều vào không được, bởi vì tiến vào thành trì yêu cầu 1 viên mạc thạch vào thành phí. Lấy Tiêu Tả hiện tại tu vi, nếu không thể đủ tiến vào thành trì, đãi tại giã ngoại nói, trừ phi gia nhập một cái bộ lạc hoặc là gia tộc, nếu không muốn sống sót đều không dễ dàng, hơn nữa ở địa ngục bên trong, thánh vực muốn gia nhập bộ lạc hoặc là gia tộc, phỏng chừng nhân gia đều sẽ không thu. Người khác nuôi dưỡng ma thú đều là thánh vực ma thú, như thế nào sẽ thu thánh vực nhân loại đâu. Chương 474 huyết mạch truyền thừa tinh thạch. Long Hoàng Đại Đế bọn họ sở dĩ ở địa ngục vị diện sống không quá 3 ngày, không phải bọn họ không nghĩ gia nhập mặt khác bộ lạc hoặc là gia tộc, mà là căn bản không có tư cách. 81. Tiếng Trung vê đút, vê đút, vê đút. 81ZV.com. Toàn bộ địa ngục bên trong, đại 6 phía trên tổng cộng 18 cái phủ, trong đó huyết phong đại 6 phía trên có hơn 20 cái phủ, khoảng cách Tiêu Tả bọn họ gần nhất một tòa phủ, gọi là U Lam Phủ, chiếm địa phạm vi mấy trăm triệu km, thuộc về này đó trong phủ trung đẳng thiên thượng phủ. Mà ở địa ngục bên trong, mỗi cái phủ chỉ có 10 cái thành trì, này đó thành trì mỗi cái chỉ có phạm vi 1000 dặm lớn nhỏ. Này đó thành trì bên trong, dựa vào gần nhất 2 cái thành trì chi gian khoảng cách, đều có mấy 1000 vạn km, xa thậm chí đạt tới vài tỷ km. Ở thành trì bên trong, sẽ đã chịu thành trì trung binh lính bảo hộ, nhưng là ở thành trì ở ngoài, giết người cùng bị giết chính là thường xuyên sinh sự tình, liền tính là trung vị thần cũng không dám tại giã ngoại hạt sớm. Huyết phong quân tuy rằng sẽ đem này đó tân tới địa ngục vị diện sinh vật, đưa đến gần nhất trong phủ. Nhưng là bọn họ chỉ là đem này đó sinh vật đưa đến phủ chiếm địa phạm vi bên trong, mà không phải đưa vào thành trì bên trong. Giống những cái đó đạt tới thần cấp sinh vật còn tốt một chút, có thể gia nhập một ít bộ lạc hoặc là gia tộc, chỉ cần vận khí không phải quá kém, vẫn là có thể sống sót. Mà thánh vực cấp bậc sinh vật, nếu không phải phi thường may mắn, muốn ở địa ngục giã ngoại sống sót, thật là quá khó khăn. Hiện tại hệ lẽ nào một câu. Làm Cờ Dít đem Tiêu Tả trực tiếp đưa đến phụ cận thành trì bên trong, lại cho Tiêu Tả 1000 viên mạc thạch, làm Tiêu Tả trực tiếp vượt qua ở địa ngục nguy hiểm nhất một đoạn thời gian. Bằng vào Tiêu Tả luyện dược năng lực, chỉ cần không phải chính mình tìm chết, là có thể đủ ở thành trì bên trong sinh tồn đi xuống, có thể thấy được Hệ Lệ Nạ dụng tâm lương khổ. Đương nhiên Hệ Lệ Nạ đối với Tiêu Tả trợ giúp cũng liền đến nơi này, kế tiếp Tiêu Tả có thể đi đến nào một bước, vậy xem Tiêu Tả chính mình. Helena tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem Tiêu Tả tiểu đệ, an toàn đưa đến gần nhất thành trì trung. Cờ Dít chiều Helena nói một tiếng, sau đó vung tay lên kêu lên, huyết đao 4 đội, chúng ta ra. Là đội trưởng. Mấy trăm danh hồng bào người bên trong, gần 100 tên hồng bào người cùng kêu lên đáp. Tiêu Tả, ngươi đi theo tỷ tỷ A. Cờ Dít chiều Tiêu Tả xinh đẹp cười, sau đó sắc mặt biến đổi. Thân thể mềm mại thượng một cổ khủng bố uy áp trào ra, chiều mặt khác 100 tên sinh vật quát, các ngươi cũng là, đều cho ta nhanh lên. Cờ Dít tỉ tỉ, ngươi chờ một lát một chút, ta cùng Helena tỉ tỉ nói một câu. Tiêu Tả chiều Cờ Dít nói một tiếng, đi tới Helena trước mặt, lấy ra một viên huyết sắc tinh thạch, giao cho Helena. Đây là cái gì? Helena đánh giá trong tay tinh thạch, loại này tinh thạch nàng chưa từng có gặp qua. Nhưng là nàng có thể cảm giác trong đó ẩn chứa một ít năng lượng, hẳn là không phải bình thường tinh thạch, ngẩng đầu có chút tò mò đối Tiêu Tà hỏi. Đây là ta vô tình bên trong được đến một loại huyết mạch truyền thừa tinh thạch, là một loại gọi là tuyết ma thiên vượn ma thú huyết mạch, này đó huyết mạch được xưng là cuồng bạo huyết mạch, kích lúc sau, có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng tuân ra năm thành lực lượng, tác dụng phụ là bạo qua đi, sẽ có nhất định suy yếu kỳ. Tiêu Tà cấp hệ lệ nạ giải thích nói, này viên huyết mạch truyền thừa tinh thạch, là Tiêu Tà trước kia ở học viện già nam thời điểm, chém giết tuyết ma thiên vượn, khai bảo dương khai ra tới. Bất quá Tiêu Tà trên người thứ tốt quá nhiều, đối với loại này có tác dụng phụ huyết mạch cũng không thấy thế nào trọng, nhưng là đối với người khác tới nói, loại này huyết mạch truyền thừa tinh thạch liền thuộc về vật báu vô giá. Đặc biệt loại này cuồng bạo năng lực, tuy rằng có tác dụng phụ, nhưng vẫn là thuộc về phi thường cường đại thiên phú năng lực. Ở tuyết ma thiên vượn trên người, loại này cuồng bạo năng lực khả năng không tính cái gì, nhưng là nếu là giống hệ lệ nạ loại này thượng vị thần cấp bậc cường giả. Như vậy loại này cuồng bạo thiên phú năng lực là có thể đủ chém ra phi thường cường đại tác dụng, thậm chí có thể trở thành đòn sát thủ tới sử dụng. Tiêu Tà tiểu đệ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có loại này bảo vật, ngươi quang cấp hệ lệ nạ tỉ tỉ thật sự quá bất công, ta cũng muốn. Cờ dít tay ngọc đáp ở Tiêu Tà trên vai, có chút nghịch ngợm cười nói. Tiêu Tà lộ ra một tia cười khổ nói, cờ dít tỉ tỉ, ta có thể được đến này một cái huyết mạch truyền thừa tinh thạch. Cũng đã là thiên đại may mắn, ta nơi nào còn có mặt khác ga. Tiêu Tà trên người tuy rằng còn có một ít mặt khác ma thú huyết mạch truyền thừa tinh thạch, nhưng là hắn sẽ không lấy ra tới. Phải biết rằng này đó huyết mạch truyền thừa tinh thạch, đối với hệ lệ nạ các nàng này đó thượng vị thần cường giả, đều là hiếm có bảo bối, thậm chí giá trị xa thượng vị thần khí. Tiêu Tà hiện tại chỉ là một cái kẻ hèn thánh vực, trên người có được một cái huyết mạch truyền thừa tinh thạch, còn có thể đủ nói là trùng hợp. Chính là một khi hắn lấy ra cái thứ hai, như vậy người khác liền sẽ phỏng đoán trên người hắn có thể hay không còn có càng nhiều. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng xem như hệ lệ nạ đều sẽ nhịn không được ra tay, giết người đoạt bảo. Cờ dít, ngươi cũng đừng đầu Tiêu Tà đệ đệ, trên người hắn có thể có cái này huyết mạch truyền thừa tinh thạch, cũng đã là thiên đại may mắn, nơi đó đi cho ngươi tìm cái thứ hai a. Hệ lệ nạ thu hồi huyết mạch truyền thừa tinh thạch, nhìn thấy Tiêu Tà đầy mặt bất đắc dĩ. Vội vàng ra tiếng giải vây nói. Hảo hảo hảo, ta không đùa hắn. Cờ dít nghe vậy, buông lỏng ra Tiêu Tà. Nếu vừa rồi Tiêu Tà thật sự lấy ra cái thứ hai huyết mạch truyền thừa tinh thạch, chỉ sợ đã chết ở cờ dít trong tay. Đừng nhìn cờ dít là cái bề ngoài nhu nhược nữ tử, nhưng là có thể ở địa ngục bên trong sống sót nữ nhân, đặc biệt là nữ tính cường giả, các nàng thủ đoạn sẽ so tuyệt đại đa số nam nhân, ác hơn. Bởi vì chỉ có như vậy, các nàng mới có thể ở địa ngục bên trong, sinh tồn xuống dưới. Những cái đó ngốc bạch ngọt nữ tính, trừ phi có cường giả phù hộ, nếu không ở địa ngục bên trong, là sống không quá nửa ngày. Tiêu Tà đệ đệ, cái này thần niệm thạch thượng để lại ta thần niệm, ngươi đem nó mang theo trên người, ta về sau là có thể đủ thông qua nó liên hệ ngươi. Hệ lẽ nạ lấy ra một viên nắm tay đại màu trắng cục đá, đưa cho Tiêu Tà. Ở địa ngục bên trong, nếu không có một cái liên hệ phương thức, chỉ sợ rời khỏi sau, cả đời đều không nhất định có thể có cơ hội ở đụng phải. Hệ lẽ nạ cấp Tiêu Tà này tảng đá, gọi là thần niệm thạch, mặt trên lưu có nàng một đạo thần niệm, nàng có thể theo này nói thần niệm tìm được Tiêu Tà vị trí, Tiêu Tà cũng có thể đủ thông qua này nói thần niệm, tìm được nàng. Cờ dít nhìn thấy hệ lẽ nạ trong tay thần niệm thạch, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, loại này thần niệm thạch, thông thường đều chỉ biết giao cho chính mình thực thân cận người. Nếu không vạn nhất rơi xuống kẻ thù trong tay, sẽ là một kiện rất nguy hiểm sự. Hệ lẽ nã nguyên bản chỉ là muốn cùng Tiêu Tà kết hạ một cái thiện duyên, thuận tay giúp Tiêu Tà. Nếu Tiêu Tà về sau trở thành một cường giả, có thể giúp được nàng, như vậy liền kiếm được. Nếu Tiêu Tà đã chết, như vậy nàng cũng sẽ không mệt. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Tiêu Tà thế nhưng sẽ đem trên người duy nhất huyết mạch truyền thừa tinh thạch cho chính mình. Có lẽ Tiêu Tà không biết loại này huyết mạch truyền thừa tinh thạch chân chính giá trị, bất quá Tiêu Tà khẳng định biết này huyết mạch truyền thừa tinh thạch phi thường chân quý. Chương 475 Tử thần con rối. Tiêu Tà biết rõ này huyết mạch truyền thừa tinh thạch chân quý, chính là vẫn là đem nó giao cho hệ lệ nạ, loại này cách làm hệ lệ nạ có điểm cảm động, cho nên từ giờ khắc này bắt đầu, hệ lệ nạ thật sự đem Tiêu Tà trở thành đệ đệ, đem thần niệm thạch đều cho Tiêu Tà. 8. một tiếng trung vong VWVWV81ZV.com. Hệ lẽ nạ tay phải hướng nạp giới thượng một mạng, lấy ra một khối kim loại con rối, đối tiêu tà nói, tiêu tà đệ đệ, cái này tử thần con rối cho ngươi, nó thực lực tương đương với một cái trung vị thần, tin tưởng đối với ngươi hẳn là sẽ có rất lớn trợ giúp, ngươi chỉ cần tích thượng một giọt huyết, là có thể đủ sử dụng. Cảm ơn hệ lẽ nạ tỉ tỉ. Tiêu tà nghe được hệ lẽ nạ nói trước mắt sáng ngời, vội vàng hướng tử thần con rối phía trên tích một giọt huyết, thu vào nạp giới bên trong. Loại này có thể so với trung vị thần tử thần con rối, đối với hiện tại tiêu tà, đích sắc có phi thường đại trợ giúp. Có thể dùng một cổ huyết mạch truyền thừa tinh thạch, đổi đến một cái trung vị thần tử thần con rối, đối với tiêu tà tới nói, thật là kiếm lớn. Bất quá càng làm cho tiêu tà cảm thấy cao hứng chính là, hễ lẽ nạ nếu sẽ đem thần niệm thạch cùng tử thần con rối giao cho chính mình, đã nói lên hễ lẽ nạ đem chính mình trở thành người một nhà. Này liền tương đương với tiêu tà có việc thời điểm có thể tìm ế lệ nạ hỗ trợ. Ế lệ nạ bản thân chính là một vị thượng vị thần cương giả, hơn nữa nàng lại là huyết phong quân một người đội trưởng, cũng coi như một cái không nhỏ chỗ dựa. Rốt cuộc huyết phong quân là trực thuộc huyết phong quân chủ quân đoàn, kia chính là chủ thần thân vệ quân, ở huyết phong đại sáu thượng, chỉ cần đầu óc không có vấn đề người, đều sẽ không đi treo chọc huyết phong quân. Một bên cờ rít nhìn thấy hệ lệ nạ đem tử thần con rối đều đem ra, trong lòng có chút khiếp sợ, ngay sau đó nhìn về phía tiêu tà ánh mắt cũng trở nên nhu hòa xuống dưới, hệ lệ nạ nếu liền tử thần con rối đều đem ra, này thuyết minh nàng đối tiêu tà thật sự phi thường coi trọng, là thật sự đem tiêu tà trở thành đệ đệ tới nhìn. Cờ rít cùng hệ lệ nạ hai người, là cái này huyết phong quân đoàn, huyết đao đại đội bên trong duy nhất hai nữ tính đội trưởng. Cho nên các nàng chi gian cảm tình phi thường muốn hảo, thuộc về khuê mật, hiện tại nếu hệ lẽ nạ thật sự đem tiêu tà trở thành đệ đệ, như vậy cờ rít tự nhiên cũng sẽ đem tiêu tà thật sự trở thành đệ đệ tới xem. Nay tử thần con rối là lúc trước hệ lẽ nạ ở trung vị thần khi, chính mình sử dụng tử thần con rối đã cứu nàng rất nhiều lần, sau lại hệ lẽ nạ trở thành thượng vị thần lúc sau, cái này tử thần con rối liền trên cơ bản dùng không đến, bất quá bởi vì dùng thời gian rất lâu. Hệ lệ nạ cũng luyến tiếp bán đi, liền vẫn luôn lưu tại trong tay. Tuy rằng nói cái này tử thần con rối chỉ là trung vị thần cấp bậc, nhưng là nó giá trị vẫn là rất cao, giá trị 10 vạn mặc thạch, đều tương đương với 10 viên trung vị thần thần cách. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, loại này tử thần con rối là dựa vào thần tinh tới vận hành, liền tính tiêu tà chỉ là thánh vực cấp bậc, cũng có thể đủ hoàn toàn thúc dụ. Nếu hệ lệ nạ cấp tiêu tà thần khí nói, lấy tiêu tà thực lực, nhiều lắm có thể sử dụng hạ vị thần khí, trung vị thần khí lấy tiêu tà thực lực, căn bản thúc dục không được nó toàn bộ uy lực, thậm chí khả năng còn không bằng hạ vị thần khí dụng thuận tay, cho nên hệ lệ nạ đem tử thần con rối giao cho tiêu tà, liền tương đương với làm tiêu tà nhiều một cái trung vị thần bảo tiêu, so với đưa thần khí nhưng thực dụng nhiều. Tử thần con rối thân thể cứng rắn vô cùng, một cái trung vị thần tử thần con rối, thực lực xa xa quá một cái bình thường trung vị thần. Bất quá tử thần con rối có một cái khuyết tật, đó chính là tử thần con rối bản thân không có linh hồn, cho nên tử thần con rối chỉ có thể động vật chất công kích, mà không thể đủ động linh hồn công kích. Nếu hễ lẽ nạ tỷ tỷ đều đem tử thần con rối lấy ra tới, ta cũng không thể đủ keo kiệt, này 10 viên thần tinh giao cho ngươi, xem như tỷ tỷ cấp đệ đệ lễ gặp mặt đi. Cờ rít lấy ra 10 viên thần tinh đưa cho tiêu tà, đầy mặt mỉm cười cười nói. Cảm ơn cờ rít tỷ tỷ. Tiêu tà tiếp nhận cờ rít trong tay thần tinh, vội vàng tạ nói. Loại này thần tinh là địa ngục bên trong một loại năng lượng thạch, có thể thúc giục tử thần con rối. Cờ rít cấp tiêu tà thần tinh, là trung cấp thần tinh, trong đó năng lượng, có thể duy trì trung vị thần cấp bậc tử thần con rối duy trì 100 năm hành động thời gian. Bất quá đây là thuộc về bình thường trạng thái, một khi lâm vào trạng thái chiến đấu, một viên thần tinh chỉ sợ chỉ có thể duy trì tử thần con rối một hồi đại chiến. Cờ rít cấp này 10 viên thần tinh, nhưng xem như giúp tiêu tà đại ân. Này một viên trung cấp thần tinh giá trị 1 vạn mặc thạch, 10 viên đều tương đương với tử thần con rối giá trị, có thể thấy được này tử thần con rối tuy rằng giá trị cao, nhưng là tiêu hao cũng cao a. Cờ rít, tiêu tà đệ đệ liền giao cho ngươi. Hệ lẽ nạ đối cờ rít lại lần nữa dặn dò nói. Hệ lẽ nạ tỉ tỉ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiêu tà đệ đệ an toàn đưa đến gần nhất thành trì trung, chúng ta đi rồi. Cờ rít cười nói. Cờ rít nói xong, mang theo Tiêu Tả bọn họ rời đi lâu đài cổ. Ra lâu đài cổ, hồng bào người bên trong, một vị đại hán đi ra, đối Cờ Dít cung kính hành lễ nói, chủ nhân, chuẩn bị ra. Cờ Dít nhàn nhạt nói, là, chủ nhân. Đại hán cung kính trở về một tiếng, hóa thành một con vài trăm thước lớn nhỏ màu đỏ cự long, bay đến không trung bên trong, ở huyết sắc dương quang chiếu dọi xuống, màu đỏ long lân, tán đỏ tươi quang mang. Ca. Màu đỏ cự long bụng, đột nhiên mở ra một số 10 mét cửa động, Cờ Dít nhàn nhạt nói, đem những cái đó vật chất vị diện tới đều cấp lộng đi vào. Cờ Dít dứt lời, những cái đó hồng bào đại hán, vội vàng đem những cái đó cùng Tiêu Tả cùng nhau, vừa rồi vật chất vị diện phi thăng đến địa ngục sinh vật, xua đuổi vào màu đỏ cự long bụng bên trong. Cờ Dít chiều Tiêu Tả, lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, nói, Tiêu Tả đệ đệ, chúng ta cũng vào đi thôi. Ân ổ cản sủ Tiêu Tả gật gật đầu, đi theo Cờ Dít phi vào màu đỏ cự long bụng bên trong. Tiến vào màu đỏ cự long bụng bên trong, Tiêu Tả mới hiện bên trong có khác động thiên, này màu đỏ cự long bụng trùng, liền giống như phủ đệ bố trí giống nhau. Không đơn giản có ghế dựa, cái bàn, thậm chí còn có một ít trang trí núi giả, kim loại đóa hoa từ từ. Cờ Dít nhìn thấy Tiêu Tả vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, cười giải thích nói, đây là kim loại sinh mệnh. Kim loại sinh mệnh có thể biến ảo thành các loại bộ dáng, ở địa ngục bên trong, nếu muốn tại giã ngoại lên đường nói, tốt nhất mua một cái kim loại sinh mệnh. Ta cái này cự long dáng vẻ kim loại sinh mệnh, thuộc về trung đẳng kim loại sinh mệnh. Tiêu Tả nghe được Cờ Dít giải thích, gật gật đầu. Các ngươi bọn người kia đừng ngây ngốc, chạy nhanh cho ta ngồi xong, nếu không lão nương đem các ngươi tất cả đều cấp đá ra đi. Cờ Dít nhìn thấy những cái đó từ vật chất vị diện tới ra hỏa nhóm, còn ở vẻ mặt kinh ngạc đánh giá bốn phía vật phẩm, một bộ đồ quê mùa vào thành bộ dáng, mắt đẹp trung hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nhìn không được chống nạnh kêu lên. Mặt khác hồng bào người nghe được Cờ Dít nói, vội vàng xua đuổi này đó vật chất vị diện tới sinh vật nhóm ấn vị trí ngồi xong, bọn họ chính là biết, đội trưởng nhà mình tính tình. Đừng nhìn Cờ Dít ngày thường nhìn qua bình dị gần gũi, sinh khí lên, chính là sẽ chết người. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 476 Phạm Tư Thành. Tiêu Tả đệ đệ, chúng ta cũng ngồi đi. Vị trí này tốt nhất, đợi lát nữa có thể cho ngươi thực tốt nhìn đến địa ngục phong cảnh. 81. Tiếng Trung vê đút vê đút, vê đút. 81. Z, vê đút com Cờ Dít quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả thời điểm, tức khắc thu hồi trên mặt bất mãn, vẻ mặt mỉm cười lôi kéo Tiêu Tả đi tới đằng trước vị trí ngồi xuống. Tiêu Tả nhìn lôi kéo chính mình Cờ Dít, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, Cờ Dít sắc mặt trở nên cũng quá nhanh, một giây đồng hồ từ nữ hán tử biến thành nhà bên tỷ tỷ. Đương Cờ Dít cùng Tiêu Tả ngồi xong về sau, màu đỏ cự long bắt đầu hướng tới U Lam phủ phương hướng, mau bay đi. Xuy xuy. Cự long trong cơ thể phía trước cùng hai sườn kim loại bắt đầu hướng chung quanh tản ra, lộ ra một loại trong suốt kim loại, liền giống như cửa kính giống nhau. Làm Tiêu Tả bọn họ có thể thông qua này trong suốt kim loại, thấy rõ bên ngoài tình huống. Thông qua trong suốt kim loại cửa sổ, Tiêu Tả rất rõ ràng nhìn đến bên ngoài hết thảy, nhìn bên ngoài phi rồi biến mất cảnh vật, có thể thấy được này cự long phi hành độ phi thường mau. Nếu Tiêu Tả không sử dụng ra tiếng sâm trái cây năng lực, như vậy khẳng định xa xa so ra kém này cự long phi hành độ. Cờ Dít tỉ tỉ, chúng ta từ nơi này tới U Lam Phủ yêu cầu bao lâu thời gian A? Tiêu Tả đối một bên Cờ Dít hỏi, từ nơi này chạy tới U Lam Phủ quản hạt khu vực, không sai biệt lắm yêu cầu 7 tháng càng thời gian, tới đệ nhất tòa thành chỉ nói, hẳn là yêu cầu 1 năm thời gian. Cờ Dít nói xong, nhìn Tiêu Tả vẻ mặt vô ngữ bộ dáng, cười nói, lúc này đây đã xem như đoạn, thượng một lần ta đi Hồng Liên Phủ, chính là tiêu phí hơn 20 năm thời gian. Tiêu Tả thật sự hết trô nói rồi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng qua cái mấy năm thời gian là có thể đủ trở về một chuyến, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ là lên đường liền phải tiêu phí mấy năm thời gian, còn hảo hắn cấp tiểu y tiền các nàng đều làm bất lao giải phẫu, nói cách khác liền phiền toái. Ở kế tiếp mấy tháng, Tiêu Tả cũng kiến thức qua mấy chục chàng thần cấp cường giả chi gian đại chiến, ở địa ngục bên trong, mỗi ngày đều sẽ có vô số bộ lạc chi gian lẫn nhau khai chiến, mà này đó bộ lạc bên trong, thực lực thấp nhất đều là hạ vị thần. Mấy chục trang mấy trăm vị thần cấp cường giả chi gian đại chiến. Tuy rằng Cờ Dít các nàng có chút chướng mắt, nhưng là đối với Tiêu Tả cái này thánh vực tới nói, còn là phi thường đồ sộ. Tại đây mấy tháng, Tiêu Tả cũng minh bạch Huyết Phong quân đối với này đó thần cấp cường giả uy hiếp lực, tại đây mấy chục tràng bộ lạc đại chiến chung, mặc kệ bọn họ đánh có bao nhiêu kịch liệt, chỉ cần gặp được Tiêu Tả bọn họ cưỡi phi hành kim loại cự long, này đó thần cấp cường giả nhóm đều sẽ dừng lại hết thể chiến đấu, tránh ra một cái lộ, chờ cự long qua đi lúc sau, mới có thể một lần nữa chiến đấu ở bên nhau. 7 tháng sau, phi hành kim loại cự long rốt cuộc chạy tới U Lam phủ cảnh nội. Đội trưởng, đến U Lam phủ cảnh nội. Một cái hồng bào người đối Cờ Dít hội báo nói. Đã biết, đem bọn họ ném xuống đi. Cờ Dít nhàn nhạt nói. Là. Cờ Dít dứt lời, cự long bụng mở ra một cái động lớn. Những cái đó cùng Tiêu Tả cùng nhau đi vào địa ngục mặt khác sinh vật, trực tiếp những cái đó hồng bào người cấp ném đi ra ngoài. Tiêu Tả nhìn những cái đó bị ném tới dã ngoại sinh vật nhóm, vẻ mặt không biết làm sao bộ dáng, trong lòng từng có một tia cảm khái, này đó đến từ các vật chất vị diện cường giả, tới địa ngục vị diện lúc sau, lại liền sống sót đều là hy vọng xa vời. Nếu không phải Tiêu Tả ngay từ đầu liền nhận lễ lệ nạ cái này tỉ tỉ, chỉ sợ sẽ cùng này đó sinh vật giống nhau, bị trực tiếp ném tại dã ngoại. Trải qua này mấy tháng hành trình, mọi người đều đã biết dã ngoại nguy hiểm, đặc biệt là những cái đó bộ lạc chi gian chiến đấu, mỗi lần ít nhất đều sẽ ngã xuống mấy cái thần cấp cường giả. Những cái đó đạt tới cường giả thần cấp còn tốt một chút, nhưng là những cái đó chỉ là thánh vực cấp bậc sinh vật, ở địa ngục quả thực chính là một bước khó đi. Kiến thức đến địa ngục nguy hiểm sau, rất nhiều đến từ vật chất vị diện thánh vực sinh vật đã hối hận, chính mình rõ ràng có thể ở chính mình vị diện tác vai tác phúc, thế nào cũng phải chính mình tự tìm phiền phức, chạy đến địa ngục vị diện tới, tội gì tới thay. Nay gần 100 tên đến từ vật chất vị diện sinh vật, không biết có thể có bao nhiêu có thể sống sót, phỏng chừng ít ỏi không có mấy. Tại giã ngoại bên trong, trừ bỏ giã ngoại một ít ma thú uy hiếp, càng có rất nhiều cường đạo, ở địa ngục giã ngoại bên trong, cường đạo là phi thường nhiều. Cơ hồ mỗi qua mấy cái đỉnh núi đều sẽ đụng tới lớn lớn bé bé cường đạo đội, phần lớn là từ trung vị thần cùng hạ vị thần tạo thành, chuyên môn săn giết tại giã ngoại hạ vị thần cùng trung vị thần, bởi vì thần cấp cường giả thần cách, đối với bọn họ tới nói, chính là tài phú. Tiêu Tả bọn họ mới đến, cưới chính là Huyết Phong quân phi hành kim loại cự long, cho nên dọc theo đường đi đều không có cường đạo đội dám ngoi đầu, nhưng là nếu đã không có Huyết Phong quân che chở, chỉ sợ những cái đó cường đạo liền sẽ giống sau cơn mưa măng mùa xuân, một người tiếp một người toát ra tới. Phi hành kim loại cự long lại phi hành 5 cái nhiều tháng sau, Tiêu Tả bọn họ rốt cuộc chạy tới U Lam phủ đệ nhất tòa thành trì, Phàm Tư Thành. Tiêu Tả đệ đệ, nơi này chính là Phàm Tư Thành. Cờ Dít chỉ vào nơi xa, xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong thật lớn thành trì. Tiêu Tả nhìn thấy từ màu đỏ khoáng thạch kiến trúc mà thành, vô cùng thật lớn. Tán cổ xưa hơi thở Phàm Tư Thành, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Tiêu Tả đi theo Cờ Dít các nàng cùng nhau, tuy rằng an toàn, nhưng là cũng thực không có phương tiện. Tại đây 1 năm bên trong, có Cờ Dít các nàng ở, Tiêu Tả liền sùng bái không gian đều không có dám vào đi qua. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, ở địa ngục bên trong, có thể tồn trữ vật còn sống không gian trang bị cũng là phi thường chân quý, đến lúc đó liền tính là Cờ Dít không đánh Tiêu Tả chủ ý, cũng khó bảo toàn nàng thủ hạ đội viên không đánh Tiêu Tả chủ ý, có thể gia nhập Huyết Phong quân người, thực lực thấp nhất đều là trung vị thần cường giả, lại còn có đều là trung vị thần trung tinh anh, lấy Tiêu Tả thực lực, phỏng chừng một cái đều đánh không lại. Cho nên này 1 năm bên trong, Tiêu Tả một lần đều không có tiến vào quá sùng bái không gian, chính là vì phòng ngừa khiến cho không cần thiết phiền toái, hiện tại rốt cuộc đuổi tới Phàm Tư Thành, một khi cùng Cờ Dít các nàng tách ra lúc sau, Tiêu Tả là có thể đủ làm chính mình sự tình. Tiêu Tả đệ đệ, ở thành trì bên trong, thượng vị thần dưới là cấm phi hành, điểm này ngươi phải nhớ kỹ, nếu không tỷ tỷ không ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ thiệt thòi lớn. Cờ Dít cấp Tiêu Tả nhắc nhở nói. Đã biết, cảm ơn tỷ tỷ nhắc nhở. Tiêu Tả nghe vậy, vội vàng làm ra một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, gật gật đầu. Tiêu Tả xuyên thấu qua trong suốt kim loại cửa sổ, có thể nhìn đến. Ở thành trì trước cửa bài rất dài đội ngũ, mỗi người đều yêu cầu xếp hàng, giao ra 1 viên mặc thạch vào thành phí, mới có thể đủ tiến vào thành trì. Bất quá Tiêu Tả có chút kinh ngạc hiện, có một ít người không cần xếp hàng, là có thể đủ trực tiếp tiến vào thành trì bên trong. Cờ Dít tỉ tỉ, những người đó như thế nào không cần xếp hàng, cũng không cần giao vào thành phí liền vào thành. Tiêu Tả có chút tò mò hỏi. Cờ Dít nhìn Tiêu Tà chỉ những cái đó người áo đen, cười nói, những người đó là ác ma, ở huyết phong đại sáu phía trên, huyết phong quân, ác ma cùng phủ binh là không cần giao vào thành phí. Chương 477 cá lớn nuốt cá bé. Nguyên lai bọn họ chính là ác ma. 8. Một tiếng trung. Vê đút vê đút, vê đút. 8. Một, Z, vê đút con Tiêu Tà nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Phía trước Tiêu Tà liền từ hệ lệ nạ nơi đó nghe nói qua về ác ma giới thiệu. Ác ma là một loại danh hiệu, chia làm một tinh ác ma đến thất tinh ác ma, muốn trở thành ác ma, có thể đến bất cứ một thành trì, giao nộp 1 vạn mặc thạch, tiến hành 1 lần nhiệm vụ khảo hạch, nếu nhiệm vụ khảo hạch thông qua, là có thể đủ trở thành một tinh ác ma. Nhưng là ác ma nhiệm vụ khảo hạch, cũng không phải là dễ dàng như vậy thông qua, tuyệt đại bộ phận ác ma đều là thượng vị thần, kém cỏi nhất ác ma thực lực cũng là ở trung vị thần. Càng lệnh người vô ngữ chính là, mặc kệ là một tinh ác ma vẫn là thất tinh ác ma, bọn họ đeo ác ma huân trường, bề ngoài nhìn qua đều là giống nhau, trừ phi sử dụng đặc thù phương pháp mới có thể đủ phân biệt, cho nên trên cơ bản không có người sẽ không có việc gì đi trêu chọc một cái ác ma, bởi vì ai cũng không biết chính mình đối mặt ác ma, có phải hay không nhất khủng bố thất tinh ác ma. Thượng vị thần chi gian thực lực cũng là có mạnh có yếu, thất tinh ác ma đối thượng giống nhau thượng vị thần, đều là nhất chiêu dây sự. Phi hành kim loại cự long ở thủ thành binh lính cung kính nhìn chăm chú hạ, trực tiếp phi vào phạm tư thành bên trong, huyết phong quân ở huyết phong đại sáu phía trên địa vị là phi thường cao, rốt cuộc bọn họ chính là huyết phong quân chủ thân vệ quân, đại biểu chính là huyết phong quân chủ, liền tính là một phủ chi chủ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội huyết phong quân. Phi hành kim loại cự long bay đến phạm tư thành lúc sau, bụng mở ra một cái cửa động, Tiêu Tà ở Cờ Dít dẫn dắt hạ, cùng mặt khác huyết phong quân cùng nhau bay đi ra ngoài. Kim loại cự long hóa thành một lần nữa hóa thành một người thân xuyên hồng bào đại hán, cung kính đứng ở Cờ Dít phía sau. Cờ Dít xoay người đối phía sau huyết phong đội viên nói, kế tiếp thời gian, các ngươi chính mình đi mua sắm chính mình yêu cầu vật tư, chờ đến huyết dương tây lạc, tím nguyệt mọc lên ở phương đông thời điểm, chúng ta lại ở cái này địa phương hội hợp. Là đội trưởng. Đội viên khác nghe được Cờ Dít nói, cung kính trở về một tiếng, tấn rời đi. Tiêu Tà đệ đệ, ta mang ngươi nơi nơi đi dạo đi. Cũng vừa lúc cho ngươi giới thiệu một chút cơ bản tình huống. Cờ Dít lôi kéo Tiêu Tà tay, có chút hưng phấn hướng thành trung tâm đi đến. Tiêu Tà ở Cờ Dít dẫn dắt, nhìn chung quanh hoa lệ kiến trúc, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Này đó kiến trúc phía trên điêu khắc đều lộ ra một cổ đặc thù thần vận, có thể thấy được đều là xuất từ đại sư tay, chỉ là loại này kiến trúc chỉ sợ cũng giá trị liên thành A. Tiêu Tà đệ đệ, tỷ tỷ cho ngươi mua vài món quần áo thế nào? Cờ Dít nói, cũng không có chờ Tiêu Tà trả lời, trực tiếp lôi kéo Tiêu Tà tay, đi vào một nhà trang trí hoa lệ trang phục cửa hàng bên trong. Tiêu Tà nhìn vẻ mặt hưng phấn Cờ Dít, trên mặt lộ ra một tia buồn cười, xem ra liền tính là thần cấp cường giả, nữ nhân trung quy vẫn là nữ nhân, đối với đi dạo phố luôn là yêu sâu sắc. Hai vị đại nhân, hoan nghênh quang lâm. Trong tiệm thị nữ nhìn thấy Cờ Dít trên người hồng bào, mặt trên ấn huyết phong đồ án, trên mặt tươi cười càng thêm cung kính. Cho ta đem các ngươi trong tiệm đẹp nhất nam sĩ trang phục đều lấy ra tới, ta phải cho ta đệ đệ tuyển mấy bộ quần áo. Cờ Dít chỉ vào Tiêu Tà, đối thị nữ phân phó nói. Là đại nhân. Thị nữ cung kính trở về một tiếng, vội vàng xoay người đi lấy vài món bất đồng hình thức quần áo, bắt được Cờ Dít trước mặt. Đại nhân, này một kiện quần áo là đến từ sinh mệnh thần giới, từ một loại gọi là thiên lân thần thú ra luyện chế mà thành, có thể so với hạ vị phòng ngự thần khí. Thị nữ chỉ vào một kiện màu trắng áo choàng, cấp Cờ Dít cùng Tiêu Tà giới thiệu nói. Cờ Dít cầm lấy áo choàng sờ sờ, sau đó ở Tiêu Tà trên người thi đấu, cười nói, cái này cũng không tệ lắm, trước lưu trữ, cái khác vài món đâu. Cái này quần áo ra đến minh giới, là dùng thần thú ô mãng ra cùng gân luyện chế mà thành, có thể so với trung vị phòng ngự thần khí. Thị nữ chỉ vào một bên màu đen mềm lân kính trang, tiếp tục giới thiệu nói. Cái này quần áo cũng không tồi, Tiêu Tà đệ đệ, ngươi mặc vào thử xem. Cờ Dít cầm lấy màu đen mềm lân kính trang, có chút hưng phấn đối Tiêu Tà nói. Hảo! Tiêu Tà gật gật đầu, tiếp nhận mềm lân kính trang, đi phòng thay đổi một bộ quần áo. Ân, không tồi, không tồi. Như vậy nhìn qua, vẫn là rất oai hùng sao. Cờ Dít nhìn thay đổi một thân kính trang Tiêu Tà, có vẻ anh khí 10 phần, vừa lòng gật gật đầu, có chút vui vẻ nói. Nữ nhân đi dạo phố cũng không phải nói nhất định phải mua được chính mình thích đồ vật, các nàng càng thêm hưởng thụ mua đồ vật quá trình, đặc biệt là Cờ Dít nhìn đến Tiêu Tạ ở nàng mua quần áo trang phẫn hạ trở nên càng thêm xoáy khí, loại này cảm giác thành tựu so nàng mua được chính mình thích đồ vật còn muốn vui vẻ. Cuối cùng Cờ Dít cảm thấy mỗi một kiện quần áo đều không tồi, tổng cộng cấp Tiêu Tạ mua mười mấy kiện quần áo, tổng cộng tiêu phí mấy vạn mặt thạch. Tiêu Tạ đệ đệ, ngươi đói bụng đi. Ta mang theo đi ăn chút ăn ngon. Cờ Dít lôi kéo Tiêu Tả đi ra trang phục cửa hàng, nhìn nhìn sắc trời, lôi kéo Tiêu Tả trực tiếp chạy tới phụ cận khách sạn. Tại đây một năm ở chung thời gian, Tiêu Tả thỉnh thoảng sẽ lấy ra một ít tiểu ngọn ý, tới đầu Cờ Dít vui vẻ, tỉ như nói ca mê ra này đó nàng chưa từng có gặp qua đồ vật. Bởi vì Tiêu Tả cố ý lấy lòng, tại đây một năm thời gian, Cờ Dít đối Tiêu Tả hảo cảm độ đã xa xa qua hệ lệ nạ đối Tiêu Tả hảo cảm độ, cho nên mới sẽ tiến thành liền cấp Tiêu Tả mua nhiều như vậy quần áo, hoàn toàn là đem Tiêu Tả coi như thân đệ đệ tới xem. Người hầu, cho ta tới một lọ long viêm rượu, còn có trở lên mấy phân các ngươi này sở trường nhất hảo đồ ăn. Vừa tiến vào khách sạn, Cờ Dít liền mang theo Tiêu Tả tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, đối một bên phi người hầu phân phó nói. Là, tôn kính đại nhân, thỉnh ngài chờ một lát. Người hầu nhận ra Cờ Dít huyết phong quân thân phận, cung kính hành lễ, vội vàng đem thực đơn bắt được sau bếp, phân phó đi xuống. Chẳng được bao lâu, đầy bàn mỹ thực liền tặng đi lên, địa ngục bên trong, này đó đầu bếp đại đa số đều có mấy vạn năm nấu ăn kinh nghiệm, mỗi một cái đều là đứng đầu mỹ thực đại sư. Giống này đó thành trì bên trong, một đốn bình thường đồ ăn, đều sẽ tiêu phí mấy trăm mặt thạch, giống nhau hạ vị thần nhưng tiêu phí không dậy nổi. Phải biết rằng một viên hạ vị thần cách cũng mới bất quá giá trị 100 mặt thạch, cũng chỉ có giống Cờ Dít loại này cường giả, mới có thể đủ tùy ý hưởng thụ các loại mỹ thực. Giống Cờ Dít loại này cường giả, trên người có cái mấy trăm triệu mặt thạch vẫn là rất đơn giản, rốt cuộc các nàng chém giết một cái bình thường thượng vị thần, một cái thượng vị thần thần cách liền giá trị 1.000 vạn mặt thạch. Tiêu Tả đệ đệ, ngươi nếm thử cái này chính là thần thú kim cánh bằng ấu điểu hai cánh. Mỗi một lần ta đều sẽ đóng gói rất nhiều mang đi, ăn rất ngon. Cờ Dít chỉ vào một đôi nửa thước lớn lên kim sắc nương cánh, đối Tiêu Tả nói. Tiêu Tả nhìn ngồi trên mỹ thực, trong lòng cảm khái vạn phần, này đó mỹ thực đều là giết thánh vực ma thú, thậm chí là thần thú trên người một bộ phận làm thành. Này đó ma thú thực lực, có rất nhiều so với Tiêu Tả thực lực càng cường, chính là hiện giờ lại bị làm thành từng đạo mỹ thực, khó trách nói địa ngục là cường giả thế giới. Đây là chân chính cá lớn nuốt cá bé. Chương 478 địa ngục mỹ thực. Ăn ngon, hương. Chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Tiêu Tả dùng nĩa, xoa khởi một khối kim cánh bằng thịt, tức khắc một cổ nồng đậm mùi hương xông vào mũi, đương để vào trong miệng lúc sau. Này cổ mùi hương nháy mắt ở Tiêu Tả khoang miệng bên trong nổ tung, dư vị vô cùng. Tám một chung. Văn vong vê đút vê đút, vê đút 81 z vê đút con. Phía trước Tiêu Tả ở hải tặc vương thế giới bên trong cũng ăn qua không ít mỹ thực, nhưng là so với trước mắt này nói nướng cánh, so sánh với lại kém xa, mặc kệ là nguyên liệu nấu ăn, vẫn là nấu ăn trình độ phía trên, đều là cách biệt một trời. Trong địa ngục này đó đầu bếp nấu ăn trình độ, đều có thể đủ nói thẳng nhập đạo. Bọn họ bên trong, rất nhiều người đều là nấu ăn thành thần, có thể nói là chủ thần, làm đồ ăn có thể không thể ăn sao. Chậm một chút, đừng nghẹn. Lại không có người cùng ngươi đoạn, ha hả Cờ Dít tay ngọc chống hương má, nhìn Tiêu Tả ăn ngấu nghiến bộ dáng, mắt đẹp trung tràn đầy cương triều. Người xấu chủ nhân, nho nhỏ cũng hảo muốn ăn a. Một bên nho nhỏ phi ở Tiêu Tả bên cạnh, nhìn trên bàn mỹ thực, cùng nuốt nước miếng, nhịn không được oán giận nói. Tuy rằng Cờ Dít nhìn không tới nho nhỏ, nhưng là nếu nho nhỏ đi ăn này đó mỹ thực, như vậy này đó mỹ thực hư không tiêu thất, khẳng định trốn bất quá Cờ Dít đôi mắt. Đến lúc đó sẽ sinh ra không ít chuyện đoan, cho nên nho nhỏ chỉ có thể chịu đựng. Chính là nhìn đến Tiêu Tả ở bên kia ăn uống thỏa thích, chính mình lại không thể đụng vào. Này đối thân là đồ tham ăn nho nhỏ tới nói, quả thực chính là vô cùng dày vò. Nho nhỏ thở phì phì hư một tiếng, trở lại thần uy không gian đi tìm lòng quỷ các nàng tố khổ. Tiêu Tả đệ đệ, ngươi lại nếm thử này long viêm rượu. Cờ Dít nhìn thấy Tiêu Tả đem mỗi một đạo đồ ăn đều ăn cái biến. Cười cấp Tiêu Tả đổ một ly long viêm rượu. Cảm ơn Cờ Dít tỉ tỉ, hảo uống, cách. Tiêu Tả vội vàng tiếp nhận Long Viêm rượu uống một hơi cạn sạch, tức khắc cảm thấy một cổ nóng bỏng cảm giác từ yết hầu xẹt qua, một cổ thanh hương ở trong miệng kéo dài không tiêu tan, dư vị vô cùng. Chẳng được bao lâu, Tiêu Tả chỉ cảm thấy một đạo dòng nước gấm ở quanh thân du tẩu, cầm lòng không đậu đánh cái rượu cách. Nay địa ngục bên trong mỹ thực rượu ngon cố nhiên mỹ vị, nhưng là này đó nguyên liệu nấu ăn, đều là lấy tự thánh vực ma thú hoặc là thần thú thân thể bộ phận. Lấy Tiêu Tả tu vi, lập tức ăn nhiều như vậy mỹ thực lại uống lên một ly Long Viêm rượu, trong cơ thể năng lượng nhất thời tiêu hóa không được. Ha ha ha, Cờ Dít nhìn thấy Tiêu Tả đầy mặt đỏ bừng, đánh rượu cách bộ dáng, tức khắc nhịn không được nở nụ cười, cười nói, ta thiếu chút nữa đã quên, đệ đệ mới bất quá là thánh vực, này Long Viêm rượu giống nhau là thần cấp mới có thể hưởng dụng, trong đó ẩn chứa năng lượng, đối với ngươi mà nói lớn chút. Tiêu Tả trong cơ thể đốt quyết mau vận chuyển lên, một lát sau, mới đưa Long Viêm rượu rượu lực cấp luyện hóa rớt. Này Long Viêm rượu không hổ là thần cấp cường giả uống rượu, chỉ là này một ngụm rượu, trong đó ẩn chứa năng lượng, liền có thể so với một viên cửu phẩm kim đan, Tiêu Tả tu vi đều gia tăng rồi một tia. Làm tỷ tỷ chê cười. Tiêu Tả nhìn thấy tươi cười như hoa Cờ Dít, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Không quan hệ, hôm nay liền hiện ăn đến nơi đây đi. Dư lại khiến cho ngươi đóng gói đánh trở về đi. Người hầu, tính tiền. Cờ Dít vây vây tay, khẽ cười nói. Châu này cơm kết toán xuống dưới, lại là tiêu phí 1 vạn nhiều mạc thạch, cũng làm Tiêu Tả nhịn không được có chút líu lưỡi, này đều có thể mua 1 viên trung phẩm thần cách. Tiêu Tả đem đóng gói mỹ thực cùng rượu ngon, trực tiếp thu được thần uy không gian bên trong, nhìn đến nho nhỏ hoàn hô bộ dáng, cười lắc lắc đầu, thu hồi thần thức. Rượu đủ cơm no lúc sau, Cờ Dít mang theo Tiêu Tả đi trước thành trung tâm nhất phồn hoa địa phương, ở chỗ này có 3 tòa thấy được lâu đài. Trong đó 1 tòa là hắc thạch lâu đài, 1 tòa là hồng thạch lâu đài, còn có 1 tòa là màu tím đen lâu đài. Cờ Dít chỉ vào hắc thạch lâu đài cấp Tiêu Tả giới thiệu nói, nơi này là hắc thạch thị trường, bên trong thứ gì đều có thể giao dịch, bất quá ngư long hôn tạp, ở bên trong giao dịch nói, muốn nhiều lưu điểm tâm nhãn, nếu không bị người ám toán cũng không biết. Hắc thạch, chợ đen, kia này còn không phải là chợ đen sao? Tiêu Tả trong miệng nhắc mãi một phen, này hắc thạch còn không phải là chợ đen hài âm sao? Bất quá này chợ đen giống nhau không phải khai ở nơi tối tăm sao? Thế nhưng trực tiếp trắng trợn táo bạo mở ra. Không sai, nơi này đích xác có thể xưng là chợ đen, ở địa ngục bên trong, trung quy vẫn là dựa thực lực nói chuyện, này hắc thạch thị trường, chính là từ đông đảo cường giả liên hợp kiến thành, liền tính là thành trì trung thành chủ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cờ Dít nghe vậy, cười nói, cái kia hồng thạch lâu đài lại là cái gì? Mặt trên còn có cùng các ngươi huyết phong quân đoàn giống nhau huyết phong đồ án. Tiêu Tả chỉ vào hồng thạch lâu đài, có chút tò mò hỏi. Cái này gọi là huyết phong lâu đài, phía sau màn chủ sự người, đó là vĩ đại huyết phong quân chủ, ở chỗ này giao dịch, tuyệt đối bảo đảm an toàn, không có người dám ở bên trong nháo sự, bất quá ở chỗ này bán đồ vật, bọn họ chỉ biết lấy giảm 30% giá cả thu mua, sẽ có chút có hại, nhưng là có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Đệ đệ ngươi hiện tại tu vi, không thích hợp đi hắc thạch thị trường, nếu có yêu cầu bán đồ vật, vẫn là ở huyết phong lâu đài bên trong giao dịch tương đối hảo. Cờ Dít cấp Tiêu Tả dặn dò nói. Tiêu Tả nghe vậy, gật gật đầu, cái này huyết phong lâu đài tuy rằng yêu cầu thu thủ tục phí, nhưng là thắng ở an toàn. Bất quá nếu là đại sổ mục sinh ý, ở huyết phong lâu đài bên trong liền có chút không có lời, nếu giao dịch lượng khá lớn nói, vẫn là đến hắc thạch thị trường tương đối có lời, chỉ là yêu cầu cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị những cái đó hắc ám thế lực ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Kia một đống lâu đài lại là cái gì? Tiêu Tả chỉ vào cuối cùng một cái lâu đài hỏi. Đó là một đống chừng 100 mét cao cổ xưa màu tím lâu đài. Này một tòa lâu đài có 1 to lớn điêu khắc, đó là một khuôn mặt. Mặt hình có vẻ rất mơ hồ, chính là kia trên mặt kia một chi yêu diễm màu đỏ độc nhãn lại là phi thường bắt mắt. Đây là ác ma lâu đài, còn nếu muốn trở thành ác ma, chính là ở bên trong này tiến hành khảo hạch, đám ác ma giống nhau cũng đều là ở ác ma lâu đài giao dịch. Cờ Dít giải thích nói, ta hiện tại mang ngươi đi huyết phong lâu đài nhìn xem đi. Cờ Dít nói xong, lôi kéo Tiêu Tả đi vào huyết phong lâu đài. Huyết phong lâu đài phi thường thật lớn, chỉ là đại môn đều có 100 mét khoan, cửa đều là tới tới lui lui, nối liền không dứt người, có thể thấy được nơi này sinh ý phi thường hảo. bọn họ là huyết phong quân. Tiêu Tả nhìn cổng lớn hai bên đứng thẳng hồng bào người, bọn họ hồng bào thượng đều có huyết phong đồ án. Huyết phong lâu đài là huyết phong quân chủ sản nghiệp, đương nhiên sẽ có huyết phong quân đến trông giữ, bất quá cũng không có người dám ở huyết phong lâu đài nháo sự, cho nên này đó huyết phong quân cũng chính là sung cái bề mặt. Cờ dít cấp Tiêu Tả giải thích nói, này đó thủ vệ huyết phong quân, đều là huyết phong trong quân tương đối nhược, đều là một ít trung vị thần, rốt cuộc nếu dùng tới vị thần tới thủ vệ nói, có chút quá lãng phí. Cờ dít tỉ tỉ, những người đó như thế nào hướng phía sau đi a? Tiêu Tả nhìn thấy có chút người từ cửa chính đi vào, nhưng là cũng có rất nhiều người hướng huyết phong lâu đài mặt sau đi, có chút nghi hoặc đối cờ dít hỏi. Chương 479 đẹp phi lợi á. Cờ dít cười nói, những người đó là đi bán đồ vật, ở huyết phong lâu đài, phân trước sau hai môn. Trước môn đi vào là mua đồ vật người, rồi sau đó môn đi vào là mua đồ vật người. Thì ra là thế. Tiêu Tả nghe vậy, lộ ra bừng tỉnh thân sắc. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Cờ dít lôi kéo Tiêu Tả, trực tiếp đi vào huyết phong lâu đài. Tiến vào huyết phong lâu đài lúc sau, truyền đến một trận ầm ĩ thanh, Tiêu Tả theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong đại sảnh không gian cực kỳ rộng lớn, so với bên ngoài nhìn qua muốn lớn hơn nhiều, ở đại sảnh bên trong, có mười mấy vạn người ở giao dịch, lại một chút đều không có vẻ chen chúc. Nơi này thật náo nhiệt a. Bất quá người so với ta tưởng tượng muốn nhiều không ít. Tiêu Tả có chút kinh ngạc nói. Nơi này có rất nhiều người, đều là từ phàm tư ngoài thành mặt khác bộ lạc, tới rồi giao dịch, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy. Cờ dít nghe ra Tiêu Tả trong giọng nói nghi hoặc, ra tiếng giải thích nói. Cờ dít tỉ tỉ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tiêu Tả đánh giá một hồi trong đại sảnh vật phẩm lúc sau, chiều cờ dít hỏi. Chúng ta hiện tại đi lầu 3. Cờ dít nói xong, nhìn thấy Tiêu Tả có chút nghi hoặc bộ dáng, cười nói, này tầng thứ nhất đại sảnh, là thu mua hạ vị thần cách, hạ vị thần khí đồng giá giá trị ở 100 mặc thạch dưới vật phẩm đại sảnh. Tầng thứ hai đại sảnh, là thu mua trung vị thần khí, trung vị thần cách từ từ giá cả ở 10000 mặc thạch tả hưu giới vị địa vật phẩm. Tầng thứ ba đại sảnh, chính là thu mua thượng vị thần khí cùng thượng vị thần cách, cùng với sở hữu giá trị vượt qua 100000 mặc thạch địa phương, ta lần này chính là chuẩn bị bán mấy cái thượng vị thần khí. Cờ dít nói, lôi kéo Tiêu Tả liền hướng lầu 2 đi đến, ở lầu 2 nhân số, rõ ràng bị tầng thứ nhất đại sảnh nhân số thiếu rất nhiều, bất quá cũng có mấy vạn người nhiều. Cờ dít mang theo Tiêu Tả không có dừng lại, xuyên qua lầu 2, trực tiếp hướng về lầu 3 đi đến. Ở lầu 3 đại sảnh cửa, đứng vài vị hồng bào người, muốn tiến vào lầu 3 nói, cần thiết lấy ra giao dịch vật phẩm cho bọn hắn xem một chút, xác định có tiến vào lầu 3 tư cách mới được. Bất quá cờ dít không để ý đến này đó hồng bào người, trực tiếp lôi kéo Tiêu Tả tiến vào lầu 3 đại sảnh, giống huyết phong quân cùng ác ma những người này, đều là có đặc quyền. Hơn nữa bọn họ giống nhau trên người đều sẽ có một ít thứ tốt, cho nên tiến vào lầu 3 không cần kiểm tra. Tiến vào lầu 3 lúc sau, nhân số trở nên càng thêm thưa thớt, chỉ có 1000 nhiều người tả hữu. Bên kia chính là thu mua vật phẩm địa phương. Cờ dít chỉ vào lầu 3 đại sảnh bên cạnh một loạt quầy, những cái đó quầy lúc sau, đều ngồi một cái hồng bào người. Cờ dít mang theo Tiêu Tả đi tới một người mặc hồng bào, khoác một đầu màu xanh băng tề eo tóc dài mỹ nữ trước mặt. Tiêu Tả thấy rõ Lam Phát mỹ nữ bộ dạng thời điểm, tức khắc bị nàng mỹ mạo kinh diễm tới rồi, nàng này là Tiêu Tả gặp qua mỹ nữ bên trong, lớn lên xinh đẹp nhất, liền tính là mở đở xạ nữ vương, đều phải kém cỏi một bậc. Làm Tiêu Tả cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, ở nàng mi tâm, còn có một mảnh tản ra nhàn nhạt bạch mang đảo hình tam giác vậy, bất quá không có phá hư nàng mỹ cảm, ngược lại bằng thêm một bộ thần thánh hơi thở. Xin hỏi các ngươi muốn bán cái gì? Lam Phát mỹ nữ không để ý đến có chút sững sờ Tiêu Tả, chiều một bên cờ dít mỉm cười hỏi. Cờ dít từ nạp giới bên trong lấy ra 7 kiện thượng vị thần khí đưa cho Lam Phát mỹ nữ, thừa dịp Lam Phát mỹ nữ cấp định giá thời điểm, chụp một chút Tiêu Tả, đem Tiêu Tả từ ngây người chung đánh thức trở về, có chút hận sắt không thành thép nói, tiểu tử thúi, nhìn thấy mỹ nữ liền đi không nổi, tỉ tỉ ta lại không gọi tỉ ngươi, phỏng chừng ngươi đều phải trở thành người khác nô lệ. Tiêu Tả nghe vậy, cả người dùng mình, vội vàng đối cờ dít hỏi, cờ dít tỉ tỉ, vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này? Ta như thế nào cảm giác có điểm không chịu khống chế đâu? Tiêu Tả hồi tưởng khởi vừa rồi chính mình bộ dáng, trong lòng một trận phát lạnh, hắn vừa rồi trong lòng có loại có thể vì trước mắt này làm phát mỹ nữ, làm bất cứ chuyện gì xúc động. Tiêu Tả tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng còn không đến mức nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động nông nỗi, vừa rồi tình huống quá không bình thường. Sao lại thế này? Người tu vi quá thấp, nữ nhân này hẳn là thánh tâm tộc, trời sinh đối với quang minh hệ pháp tắc thân hòa, hơn nữa lại là một vị trung vị thần, lĩnh ngộ hẳn là cũng là quang minh hệ pháp tắc. Tuy rằng nàng không có làm cái gì, nhưng là chỉ là trên người nàng vô tình phát ra hơi thở, liền cũng đủ đem ngươi cái này một chút phòng bị đều không có tiểu gia hỏa, mê đến thần hồn điên đảo, đến lúc đó nàng liền tính cho ngươi đi chết, ngươi cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Cờ dít trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, tức giận nói. Tiêu Tả trong lòng một trận tim đập nhanh, không nghĩ tới vừa rồi nguy hiểm như vậy, hiện tại hắn đối với địa ngục nguy hiểm trình độ có càng thêm khắc sâu nhận chi, hiện tại hắn vẫn là quá yếu ớt, một cái trung vị thần vô tình phát ra hơi thở, liền thiếu chút nữa làm hắn lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Lam phát mỹ nữ cũng nghe tới rồi Tiêu Tả cùng Cờ dít nói, bất quá lại không có để ý, ngẩng đầu đối Cờ dít nói. Này 7 kiện thượng vị thần khí chung có 2 kiện là đỉnh cấp, giá trị 80 vạn mạc thạch, dư lại 5 kiện thượng vị thần khí, mỗi kiện 70 vạn mạc thạch, tổng cộng 510 vạn mạc thạch, không biết cái này giá cả, ngươi cảm thấy thích hợp hay không? Có thể, liền ấn cái này giới đi. Cờ dít gật gật đầu, cái này giới vị cùng nàng đoán trước không sai biệt lắm, có thể tiếp thu. Nơi này tổng cộng 51 khối trạm đa phiến, ngài thu hảo. Lam phát mỹ nữ từ nạp giới chung lấy ra một đống màu lam đa phiến, đưa cho Cờ dít. Cờ dít tiếp nhận trạm đa phiến, lấy ra một khối giao cho Tiêu Tả, cười nói, Tiêu Tả đệ đệ, này khối trạm đa phiến cho ngươi, cũng đủ ngươi ở phàm tư thành sinh hoạt một đoạn thời gian. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiêu Tả cũng không có khách khí, tiếp nhận Cờ dít đưa qua trạm đa phiến. Trạm thạch là một loại màu lam cục đá, cùng mặc thạch giống nhau đều thuộc về tiền. Một viên trạm thạch tương đương 1.000 viên mạc thạch, Tiêu Tả trong tay này khối trạm đa phiến, trường cùng khoan phân biệt là 10cm, độ dày là 1cm, tương đương với 100 viên trạm thạch, cũng chính là 10 vạn viên mạc thạch, tính thượng là một bút không nhỏ tài phú. Mỹ nữ tỷ tỷ, xin hỏi các ngươi nơi này có trở về hay không thu đan dược a? Tiêu Tả thu hồi trạm đa phiến sau, đối Lam Phát Mỹ nữ hỏi. Lam Phát Mỹ nữ nghe được Tiêu Tả nói, cười nói, tiểu đệ đệ. Tên của ta gọi là Hẹp Phi Lợi Á, ngươi có thể kêu ta Hẹp Phi tỷ tỷ. Chúng ta nơi này cũng thu về đan dược, bất quá giá trị không cao đan dược, chúng ta nơi này là không thu. Hảo Mỹ, không tốt. Tiêu Tả thấy Hẹp Phi Lợi Á khuynh thành cười, tức khắc cảm thấy trong lòng một trận rung động, vội vàng vận khởi đốt quyết, loại này rung động cảm giác mới dần dần biến mất. Phải biết rằng tu luyện quang minh hệ pháp tắc người, dễ dàng nhất làm người sinh ra thân cận cảm. Đây cũng là vì cái gì quang minh chủ thần, có thể có như vậy nhiều tín đồ nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là Tiêu Tả bản thân tu vi quá thấp, đối mặt Hẹp Phi Lợi Á loại này lĩnh ngộ quang minh hệ pháp tắc trung vị thần, có chút thấp ngăn không được. Chương 480 Tiên Đậu Đan. Đặc biệt là Hẹp Phi Lợi Á bản thân chính là một cái đại mỹ nhân, hơn nữa trên người phát ra quang minh hơi thở, đối với nam nhân tới nói, chính là chí mạng độc dược. Tiêu Tả lấy thánh vực cấp bậc tu vi, có thể khắc chế chính mình, cũng đã thực không tồi. Hẹp Phỉ tỷ tỷ, loại này đan dược gọi là tiên đậu đan, là ta dùng chúng ta vị diện bên trong, một loại gọi là tiên đậu hy hữu dược liệu luyện chế mà thành, có thể làm bị thương người nháy mắt khôi phục lại. Tiêu Tả đánh xà thượng côn, trực tiếp kêu nổi lên Hẹp Phỉ Lợi Á tỷ tỷ, dù sao này đó thần cấp cường giả, mỗi người tuổi, làm Tiêu Tả mãi mãi đều dư giả. Tiêu Tả kêu một tiếng tỉ tỉ, cũng không tính mệt. Kỳ thật cái này cái gọi là tiên đậu đan, kỳ thật chính là Tiêu Tả đem tiên đậu ma thành phấn, sau đó xứng với một chút mặt khác bình thường dược liệu, luyện chế mà thành đan dược. Nguyên bản Tiêu Tả chỉ là ôm thử một lần thái độ, đem tiên đậu giao cho Long Quỳ, kết quả Long Quỳ thật sự lợi dụng tươi tốt trái cây năng lực, dục sinh ra tiên đậu. Hiện tại Tiêu Tả thần uy trong không gian, chính là có vài mẫu đất tiên đậu. Liền tính Tiêu Tả đem tiên đậu lấy ra tới đương cơm ăn, kia đều ăn không hết. Tiêu Tả sở dĩ đem tiên đậu ma thành phấn sau đó luyện chế thành đan dược, chính là sợ người khác trực tiếp được đến tiên đậu, sau đó đào tạo ra tiên đậu, rốt cuộc Long Quỷ có thể lợi dụng tươi tốt trái cây năng lực dục sinh ra tiên đậu, những cái đó thần cấp cường giả, chưa chắc không có một ít thủ đoạn đào tạo ra tiên đậu. Hiện tại luyện thành đan dược lúc sau, sẽ không sợ người khác lợi dụng đan dược đào tạo ra tiên đậu. Tiêu tả, ngươi này tiên đậu đan có thể khôi phục thượng vị thần cường giả thương thế sao? Hẹp phí lợi á nghe thế tiên đậu đan có thể nháy mắt khôi phục người khác thương thế, có chút chờ mong hỏi. Nếu có thể trị liệu thượng vị thần cường giả thương thế, như vậy cái này tiên đậu đan giá trị liền lớn, nếu không chỉ có thể trị liệu trung vị thần nói, giá trị liền không phải quá lớn. Tiên đậu đan có thể nháy mắt khôi phục thượng vị thần cường giả thương thế, bất quá chỉ có thể khôi phục vật chất thương tổn, linh hồn thượng bị thương là khôi phục không được. Tiêu tả nghe vậy, nghĩ nghĩ, trả lời. Khoa mạn đặc, ngươi thử một chút cái này tiên đậu đan dược hiệu. Hẹp phí lợi á tiếp nhận tiêu tả trong tay bình ngọc, lấy ra một viên đan dược, nhàn nhạt nói. Là, đại tiểu thư. Hẹp phí lợi á dứt lời, một vị thân xuyên áo đen đại hán đột nhiên xuất hiện. Trong tay trống rông xuất hiện một phen đen nhánh truy thủ, không chút do dự ở trên cánh tay vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, sau đó cung kính tiếp nhận hẹp phí lợi á trong tay tiên đậu đan một ngụm nuốt đi xuống. Theo tiên đậu đan bị phục hạ, chỉ thấy áo đen đại hán cánh tay thượng miệng vết thương, nháy mắt khôi phục lại đây, áo đen đại hán hoạt động một chút cánh tay, chiều hẹp phí lợi á gật gật đầu. Hẹp phí lợi á đối tiêu tà hỏi, tiêu tà, ngươi còn có bao nhiêu loại này tiên đậu đan? Ta lấy tư nhân thân phận, dùng 100 vạn mặc thạch mỗi viên giá cả tất cả đều thu mua. 100 vạn mặc thạch một viên tiên đậu đan, nghe tới quý, nhưng là đối với thượng vị thần cường giả tới nói, không tính cái gì, nếu tiên đậu đan có thể khôi phục linh hồn bị thương nói, chỉ sợ cũng tính một viên bán 1.000 vạn mặc thạch, cũng sẽ không có người ngại quý. Tiêu tả nghĩ nghĩ nói, ta trên người còn có 50 viên, bất quá ta phải lưu lại một ít chính mình sử dụng. Chỉ có thể lại bán cho ngươi 40 viên. Tiêu tả tuy rằng có rất nhiều tiên đậu, nhưng là hắn hiện tại thực lực quá yếu. Nếu dùng một lần lấy ra quá nhiều tiên đậu đan, sẽ bị người khác theo dõi, cho nên tiêu tả mới nói chính mình trên người chỉ còn 50 viên tiên đậu đan. Tiêu tả lại lần nữa lấy ra 4 cái bình ngọc đưa cho hẹp phí lợi á. Tiếp theo tiêu tả nhìn thoáng qua hẹp phí lợi á phía sau áo đen đại hán, có chút tò mò hỏi, hẹp phí tỷ tỷ. Ta có thể hỏi một chút thân phận của ngươi sao? Hẹp phí lợi á chỉ là một cái trung vị thần, nhưng là lại có thể sử dụng áo đen đại hán loại này thượng vị thần cường giả. Hơn nữa áo đen đại hán cũng xưng hô hẹp phí lợi á đại tiểu thư, chỉ sợ này hẹp phí lợi á thân phận hẳn là cũng không bình thường. Gia phụ phàm tư thành thành chủ. Hẹp phí lợi á nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Tiêu tả bên cạnh cờ rít nghe được hẹp phí lợi á nói. Cũng bỏ xuống trong lòng đề phòng, vừa rồi cái này đột nhiên xuất hiện áo đen đại hán, cho cờ rít một loại phi thường nguy hiểm cảm giác, bất quá đã biết hẹp phí lợi á thân phận sau, này liền nói thông, một thành chi chủ phái ra bảo hộ chính mình nữ nhi bảo tiêu, thực lực khẳng định sẽ không được. Chỉ là cờ rít có chút tò mò, vì cái gì hẹp phí lợi á thân là thành chủ nữ nhi, sẽ tự mình ở chỗ này phụ trách thu mua đồ vật. Tiêu tả ngươi luyện dược thuật như vậy cao siêu. Có hay không hứng thú gia nhập thành chủ phủ A? Hẹp phí lợi á đối tiêu tà hỏi. Hẹp phí lợi á cũng không biết tiên đậu đan hiệu quả, chủ yếu vẫn là dựa tiên đậu, đầu còn tưởng rằng tiên đậu đan hiệu quả, hoàn toàn là tiêu tà luyện dược thuật cao siêu nguyên nhân đâu. Có thể ở thánh vực cấp bậc, liền luyện chế ra tiên đậu đan loại này, có thể nháy mắt chữa khỏi thượng vị thần cường giả thương thế đan dược. Ở hẹp phí lợi á trong mắt, tiêu tà luyện dược thuật đã xem như luyện dược tông sư. Cái này liền tính. Ta có thể luyện chế ra tiên đậu đan, càng có rất nhiều trùng hợp, vẫn là không cần đi thành chủ phủ mất mặt. Tiêu tả nghe vậy, vội vàng vây vây tay. Tiêu tả hiện tại tuy rằng là đế phẩm luyện dược sư, nhưng là luyện chế ra tới đan dược, đại đa số cũng chính là đối thánh vực cường giả hữu hiệu, đi thành chủ phủ điểm này tiêu chuẩn nhưng không đủ xem. Hơn nữa thành chủ phủ nhiều người nhiều miệng, đến lúc đó vạn nhất ở lộ ra điểm cái gì bí mật, bị này đó cường giả theo dõi. Thật sự chết cũng không biết chết như thế nào. Không nói mặt khác, nếu bị người biết, loại này tiên đậu đan kỳ thật chỉ là cái che giấu, chân chính phát huy tác dụng chính là tiên đậu, mà tiêu tả trên người lại có đếm không hết tiên đậu, như vậy mang đến hậu quả, chỉ sợ không cần nhiều lời cũng có thể phỏng đoán đến. Nếu ngươi không muốn, kia tỷ tỷ cũng không bắt buộc ngươi, nếu ngươi về sau thay đổi chủ ý, tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập thành chủ phủ. Hẹp phí lợi á tay phải vung lên. Từ nạp giới bên trong lấy ra một đống trạm đa phiến, con cười nói, hơn nữa phía trước thí nghiệm dược hiệu tiên đậu đan, tổng cộng 50 viên tiên đậu đan, nơi này tổng cộng là 5 vạn trạm thạch, thỉnh thu hảo. cảm ơn nệp phỉ tỷ tỷ, chúng ta đi trước. Tiêu Tả thu hảo trạm đa phiến, cùng Cờ Dít cùng nhau rời đi. Đại tiểu thư, muốn theo sau sao? Hẹp phi lợi á phía sau khoa mạng đặc, nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, đối hẹp phi lợi á dò hỏi. Tuy rằng ở huyết phong lâu đài bên trong, không thể đủ ra tay, nhưng là rời đi huyết phong lâu đài lúc sau, lại ra tay liền dễ dàng nhiều. Hẹp phi lợi á lắc lắc đầu, mặt đẹp thượng lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười, khẽ cười nói, không cần, cái này tiểu gia hỏa tuy nói có chút không thành thật, bất quá nói không chừng về sau có thể vì ta sử dụng, trước lưu lại đi. Là, Cờ Dít tỷ tỷ, này bình tiên đậu đan cho ngươi, ngươi trở về lúc sau, cùng nghệ lệ nạ tỷ tỷ một người năm viên đi. Rời đi huyết phong lâu đài lúc sau, Tiêu Tả liền lấy ra một lọ tiên đậu đan đưa cho Cờ Dít. Cờ Dít nhìn Tiêu Tả đưa qua bình ngọc, không có trực tiếp tiếp được, mà là có chút lo lắng hỏi, này một lọ tiên đậu đan là trên người của ngươi cuối cùng một lọ, cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ? Cờ Dít tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta lại tiêu phí mấy năm thời gian, là có thể đủ luyện chế một ít tiên đậu đan, hơn nữa ta ở Phàm Tư Thành cũng sẽ không đụng tới cái gì nguy hiểm, ta tưởng này đó tiên đậu đan, đối với các ngươi hẳn là càng có dùng một ít đi. Tiêu Tả lộ ra đầy mặt ánh mặt trời tươi cười, cười nói. Nghe được Tiêu Tả nói, Cờ Dít trong lòng cũng nhịn không được sinh ra nhẹ nhẹ cảm động, bất quá nếu nàng biết Tiêu Tả tiên đậu nhiều có thể đương cơm ăn, còn ở nơi này giả bộ một bộ hảo đệ đệ hình tượng, tuyệt đối sẽ đem Tiêu Tả rút gân lột ra. Chương 481 chịu đả kích. Hảo, nếu là ngươi một phần tâm ý, ta đây liền nhận lấy. Cờ Dít có chút cảm động tiếp nhận Tiêu Tả trong tay dự bình, tiếp theo đối Tiêu Tả dặn dò nói, Tiêu Tả đệ đệ, ngươi hiện tại thực lực quá thấp, ở Phàm Tư trong thành, sẽ không có người đối với ngươi ra tay, nhưng là rời đi Phàm Tư thành, vậy rất nguy hiểm, đáp ứng tỉ tỉ, không đến thần cấp đừng rời khỏi Phàm Tư thành. Ta đã biết Cờ Dít tỉ tỉ, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Tiêu Tả điểm điểm nói. Sắc trời cũng không còn sớm, ta phải đi, Tiêu Tả ngươi nhưng đừng đã chết ta. Cờ Dít nhìn Tây Lạc Huyết Dương, cùng các đội viên ước định thời gian đã sắp tới rồi, xoay người rời đi. Tiêu Tả nhìn Cờ Dít rời đi bóng dáng, có chút bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, lời này nghe đi lên như thế nào cảm giác như vậy biến vận a. Bất quá nói thật, ở chung một năm thời gian, đột nhiên cùng Cờ Dít phân biệt, Tiêu Tả trong lòng còn không tự giác sinh ra một tia không tha. Tiêu Tả lắc lắc đầu đem này tia không tha vứt ra trong óc, cùng Cờ Dít các nàng tách ra lúc sau, Tiêu Tả cũng có thể đủ làm chính mình sự tình. Tiêu Tả trên người bí mật quá nhiều, không chấp nhận được hắn không cẩn thận một chút. Kế tiếp đi trước tìm gian khách sạn trụ hạ đi. Tiêu Tả nhìn mắt dần dần ám xuống dưới sắc trời, hướng phụ cận nhất phồn hoa khách sạn đi đến. Ở địa ngục thành trì bên trong, ban đêm là chấp hành cấm đi lại ban đêm, nếu là Phàm Tư thành bên trong cư dân ban đêm còn đãi ở bên ngoài, bị bắt được nói, chỉ biết phạt điểm khoản, nhưng là nếu không phải Phàm Tư thành cư dân, bị bắt được nói, nhẹ thì bị đuổi ra Phàm Tư thành, nặng thì trực tiếp xử tử. Tiêu Tả cũng nghĩ tới ở Phàm Tư thành mua một bộ phòng ở, nhưng là ở địa ngục thành trì bên trong, trải qua hàng tỷ năm thời gian, nơi này phòng ở đều là có chủ nhân, nhân gia cũng khẳng định sẽ không bán. Trừ phi vận khí tốt, vừa lúc có người ngã xuống, này phong ở thành vật vô chủ, liền sẽ bị Phàm Tư thành thu hồi đi, một lần nữa bán đấu giá. Phượng Vũ khách sạn, chính là ngươi. Tiêu Tả nhìn trước mắt cái này xa hoa khí phái khách sạn, bước đi đi vào. Ở khách sạn tiếp đãi chỗ, là một cái ăn mặc màu đen lộ vai trang. Miêu nữ. Khách nhân, ngươi là muốn ở trọ vẫn là ăn cơm. Miêu nữ hoảng màu đen cái đuôi, vẻ mặt mỉm cười hỏi. Các ngươi bên này dừng chân lại như thế nào tính? Tiêu Tả nhìn thấy miêu nữ lang loại này sinh vật, trước mắt sáng ngời, bất quá thực mau khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Dựa theo bình thường tình huống, Tiêu Tả nhìn thấy miêu nương hẳn là tương đối hưng phấn, sau đó thuận tiện đùa giỡn vài câu, đây mới là chính xác mở ra phương thức. Chính là đương Tiêu Tả phát hiện chính mình nhìn không thấu trước mắt miêu nữ khi, nói cách khác trước mắt vị này nhìn qua nhu nhược miêu nữ, kỳ thật cũng là một vị thần cấp cường giả. Tiêu Tả những cái đó tiểu tâm tư nháy mắt dập tắt, Tiêu Tả chưa từng có như vậy nghĩ tới tăng lên thực lực của chính mình. Ở địa ngục bên trong gặp được mỗi người tu vi, trên cơ bản đều sẽ vượt qua Tiêu Tả chính mình, loại cảm giác này quá đồ phá hoại. Một lần dừng chân là 1000 mặt thạch, chỉ cần dừng chân thời gian ở 1 năm nội, mặc kệ là ở bao lâu đều dựa theo một lần tính toán. Nếu nói, ngươi ở một năm linh một ngày, vậy yêu cầu giao nộp 2.000 mặc thạch. Miêu nữ mỉm cười trả lời. Trước dừng chân một năm, Tiêu Tả tay phải vung lên, trực tiếp lấy ra 1.000 mặc thạch. Hắn hiện tại thân gia chính là có 5.000 vạn mặc thạch, 1.000 mặc thạch chút lòng thành lạc. Kỳ lạc, mang khách nhân đi phòng cho khách. Miêu nữ cười tủm tỉm tiếp nhận Tiêu Tả trong tay mặc thạch, đối một bên một vị thị nữ phân phó nói. Khách nhân, xin theo ta tới. Miêu nữ dứt lời, an mặc hầu gái trang thị nữ, đi đến Tiêu Tả trước mặt, hành lễ, mang theo Tiêu Tả hướng phòng cho khách đi đến. Tiêu Tả có chút kinh ngạc phát hiện, cái này an mặc hầu gái trang thị nữ, một đầu thúy lục sắc tóc dài, hơn nữa nhọn nhọn lỗ thai, thế nhưng là trong truyền thuyết tinh linh. Bất quá đương Tiêu Tả phát hiện hắn liền cái này thị nữ tu vi đều nhìn không thấu khi, nguyên bản nhìn thấy tinh linh có chút hưng phấn tâm tình, nháy mắt trở nên trầm thấp lên. Quá đả kích người, Tiêu Tả đã quyết định, chờ ngày mai chính mình đặt mua một ít vật tư, liền tiến hành bế quan, không đến thần cấp tuyệt không xuất quan, bằng không lại như vậy đi xuống, Tiêu Tả thật sự sẽ bị đả kích chết. Ở tinh linh thị nữ dẫn dắt hạ, hai người thực mau tới rồi một đống hai tầng lâu độc lập trang viên trước. Tinh linh thị nữ lấy ra một khối màu đen thẻ bài giao cho Tiêu Tả, sau đó nói, khách nhân, nơi này đó là ngươi phòng cho khách, đây là ngươi cửa phòng bài, trong trang viên thiết hạ cấm, trừ phi được đến ngươi cho phép, nếu không tại đây một năm bên trong, là sẽ không có người có thể tiến vào trang viên. Ân. Tiêu Tả tiếp nhận cửa phòng bài, có chút kinh ngạc gật gật đầu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng phòng cho khách chính là một gian phòng đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là một cái tiểu trang viên, bất quá ngẫm lại cũng là, rốt cuộc dừng chân khách nhân, đại đa số đều sẽ ở trong phòng tu luyện, nếu không xa rời nhau nói, vạn nhất đã chịu mặt khác khách nhân ảnh hưởng, không thể đột phá là việc nhỏ, tẩu hỏa nhập ma nhưng chính là đại sự. Khách nhân, ta cáo lui trước. Thinh linh thị nữ triều Tiêu Tả hành lễ, xoay người rời đi. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tiêu Tả cầm cửa phòng bài, đẩy ra đình viện đại môn. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh chiếm cư trang viên 1/3 lớn nhỏ vườn hoa, tản ra nhàn nhạt thanh hương, làm người nghe thấy lúc sau, cảm thấy thần thanh khí sảng. Bố trí cũng còn tính lịch sự tao nhã. Tiêu Tả đi vào phòng lúc sau, phát hiện căn phòng này bên trong bố trí không tính đặc biệt xa hoa, nhưng là lại làm người cảm giác thực thoải mái, có loại về nhà thoải mái cảm. Ca ca, tiểu quỷ rất nhớ ngươi. Tiêu Tả mới vừa đem long quỷ từ thần uy không gian bên trong thả ra, nàng liền trực tiếp bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực, phía trước một năm chung, bởi vì cờ rít các nàng đều ở, long quỷ vẫn luôn đều không có hiện thân, tuy rằng Tiêu Tả cũng dùng thần thức cùng nàng nói chuyện thiếm, nhưng là nàng vẫn là rất muốn Tiêu Tả ấm áp ôm ấp. Ca ca, cũng rất muốn tiểu quỷ. Tiêu Tả xoa xoa long quỷ đầu nhỏ, có chút sủng nịch nói. Ân. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả nhìn giống như khảo kéo giống nhau ôm chính mình long quỷ, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Ngày hôm qua cái này nha đầu một hai phải cùng chính mình ngủ chung, một năm thời gian không có thấy, Tiêu Tả cũng rất tưởng cái này nha đầu, liền đáp ứng rồi xuống dưới, vì thế đã bị long quỷ coi như ôm gối ôm một đêm. Tiêu Tả ý niệm vừa động, trực tiếp đem ngủ say chung long quỷ thu vào thần uy không gian bên trong, giao cho y tạp lạc tư đi chiếu cố. Chính mình còn lại là chạy tới hắc thạch lâu đài. Tại đây hắc thạch lâu đài bên trong, ngư long hỗn tạp, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng là bọn họ cũng không dám trực tiếp ở trong thành ra tay, nhiều lắm chính là nhìn đến những cái đó ra tay hào phóng, sau đó thực lực lại nhược dê béo, sau đó nhớ kỹ bọn họ trên người hơi thở, chờ bọn họ ra khỏi thành lúc sau, lại giết người cướp của. Dù sao Tiêu Tả trong thời gian ngắn trong vòng, cũng không chuẩn bị ra khỏi thành. Liền tính bị người nhớ kỹ hơi thở cũng không sợ. Hắc thạch lâu đài bên trong, có rất nhiều hàng hóa là dơ hóa, giá cả tự nhiên cũng sẽ tiện nghi một ít, bất quá mua này đó lai lịch không rõ hàng hóa, cũng sẽ gánh vác nhất định nguy hiểm, rất có khả năng sẽ rước lấy dơ chủ hàng người hoặc là chủ nhân các bằng hưu đổi giết. Chương 482 Bờ Lách gia tộc. Ở hắc thạch lâu đài bên trong, nếu nhãn lực đủ tốt lời nói, là có khả năng tiêu phí rất ít mặc thạch, mua sắm đến chân quý vật phẩm. Đương nhiên cũng có rất nhiều hàng giả, mua được hàng giả cũng chỉ có thể nhận tài. Nơi này người thật đúng là nhiều đâu. Tiến vào hắc thạch lâu đài lúc sau, nhìn nơi này viễn siêu huyết phong lâu đài giao dịch nhân số, Tiêu Tả thầm nghĩ trong lòng. Tại đây hắc thạch lâu đài bên trong, ngư long hỗn tạp, người nào đều có, cho nên rất nhiều nhân vi tránh cho phiền thoái, đều sẽ xuyên một thân có thể che chắn thần thức tra xét quần áo, Tiêu Tả cũng là ăn mặc một thân có thể che chắn thần thức màu đen trường bào. Đương nhiên cũng có một ít người thực lực cường đại, không sợ hãi loại này phiền thoái, sẽ trực tiếp lấy chân chính thân phận, trực tiếp xuất hiện ở Hắc Thạch lâu đài bên trong. Ở Hắc Thạch lâu đài bên trong, giống nhau giá cả đều sẽ bị thị trường thấp một thành hoặc là hai thành, bất quá cũng có một ít vật phẩm giá cả sẽ so thị trường thấp tam thành trở lên, này đó vật phẩm hoặc là hàng lậu hoặc là chính là tàn thứ phẩm, nếu không nói, giá cả sẽ không bị Huyết Phong lâu đài giá cả còn thấp. Tiêu Tả ở Hắc Thạch lâu đài chung đi dạo một vòng, mua sắm một ít thần cách, thần khí, thần cấp dược liệu hạt giống cùng một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Nay một vòng dạo xuống dưới, Tiêu Tả trên người nguyên bản 5.000 nhiều vạn mặc thạch, hoa chỉ còn lại có 200 nhiều vạn mặc thạch, trong đó chủ yếu tiêu phí ở mua thần cách cùng thần khí phía trên. Tiêu Tả lúc này đây mua sắm xong vật tư lúc sau, liền chuẩn bị sử dụng thế giới du lịch phiếu, đi trước Hoa Thiên Cốt thế giới một chuyến, ở Hoa Thiên Cốt thế giới sẽ nghỉ ngơi 10 năm thời gian. Bởi vì này một năm thời gian, Y Lý Tạp Lạc Tư lợi dụng nuốt nuốt trái cây năng lực, đã đem quang minh hệ hạ vị thần cách cấp luyện hóa một nửa, cho nên Tiêu Tả mua sắm 10.000 cái hạ vị thần cách, một quả quang minh hệ trung vị thần cách cùng một quả quang minh hệ thượng vị thần cách. Này đó thần cách bên trong, 10.000 cái hạ vị thần cách, là Tiêu Tả vì thu về đổi một ít tích phân mua sắm, mà dư lại quang minh hệ trung vị thần cách cùng thượng vị thần cách còn lại là vì Y Lý Tạp Lạc Tư mua sắm. 10.000 cái hạ vị thần cách thực tiện nghi, Hắc Thạch lâu đài chung một cái mới bán 90 mặc thạch, tổng cộng mới 90 vạn mặc thạch. Nhưng là quang minh hệ trung vị thần cách cùng thượng vị thần cách liền có chút quý, quang minh hệ thần cách bởi vì tương đối thưa thớt, cho nên giá cả sẽ là bình thường thần cách gấp 2. Một cái quang minh hệ trung vị thần cách giá trị 10.800.000 mặc thạch, mà một cái quang minh hệ thượng vị thần cách giá trị 1.800 vạn mặc thạch. Đồ vật mua sắm không sai biệt lắm, cũng là thời điểm rời đi. Tiêu Tả kiểm kê một chút chính mình mua sắm đồ vật, phát hiện yêu cầu đồ vật đều đã mua không sai biệt lắm, xoay người hướng Hắc Thạch lâu đài nhập khẩu đi đến. Chủ nhân, chờ một chút, cái này trong tiệm có rất quan trọng đồ vật, nhanh lên đi vào đem nó mua tới. Liên ở Tiêu Tả đi ngang qua một gian cửa hàng thời điểm, Nho Nhỏ đột nhiên bay ra tới, vẻ mặt kích động kêu lên. Tiêu Tả trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn chưa từng có gặp qua Nho Nhỏ kích động như vậy quá, bất quá hiện tại nhiều người nhiều miệng, hắn cũng không hảo dò hỏi Nho Nhỏ, vì thế nghe Tiêu Tả nói, đi vào trước mắt này gian cửa hàng. Chủ nhân, cái kia, chính là cái kia, nhanh lên mua tới. Nho Nhỏ chỉ vào quầy bên trong. Phóng linh hồn châu địa phương, nôn nóng kêu lên. Nho Nhỏ, kia bất quá chính là một cái linh hồn kim châu, ngươi cần thiết kích động như vậy sao? Tiêu Tả nhìn Nho Nhỏ chỉ vào kia viên kim sắc hạt châu, có chút bất đắc dĩ dùng thần thức nói. Linh hồn kim châu là một loại luyện hóa lúc sau, có thể tăng lên linh hồn chi lực vật phẩm, bất quá ở địa ngục bên trong không tính cái gì đặc biệt chân quý đồ vật. Bởi vì địa ngục bên trong nhất không thiếu chính là thánh vực cường giả. Rất nhiều địa ngục bản thổ mà chủng tộc, trời sinh đạt tới thành niên kỳ chính là thánh vực, dùng đại lượng thánh vực linh hồn tới luyện chế linh hồn kim châu mà sự tình cũng không ít. Không phải, chủ nhân ta nói không phải linh hồn kim châu, không có thời gian, ngươi nhanh lên ra tay, lại không ra tay liền phải bị người khác đoạt đi rồi. Nho Nhỏ nhìn thấy một cái trường kim sắc cánh, thân xuyên màu trắng trường bào tuổi trẻ nam tử, sắp sửa cầm lấy nàng nói cái kia hạt châu thời điểm, vội vàng kêu lên. Nghe được Nho Nhỏ nói, Tiêu Tả cũng không hề do dự, thân hình chợt lóe, ở cái kia áo bào trắng nam tử sắp muốn đụng tới kia viên linh hồn kim châu thời điểm, một phen lấy qua kia viên linh hồn kim châu. Cái này linh hồn kim châu ta muốn. Tiêu Tả lấy qua linh hồn kim châu, lấy ra một khối giá trị 90.000 mặc thạch chạm đa phiến, ném cho thân xuyên áo đen chủ tiệm. Nhìn thấy Tiêu Tả trong tay linh hồn kim châu, chủ tiệm trong lòng một trận mừng thầm. Hạt châu này kỳ thật là hắn vô tình bên trong được đến, chỉ là cùng linh hồn kim châu rất giống, nhưng kỳ thật lại không có linh hồn chi lực, sau lại hắn cũng không có phát hiện hạt châu này có cái gì đặc biệt, liền đem này hạt châu trộn lẫn đến này đó linh hồn kim châu chung cùng nhau bán. Dù sao ở Hắc Thạch lâu đài bên trong, nhãn lực không tốt, mắc mưu bị lừa nói, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, chủ tiệm đem hạt châu này, coi như linh hồn kim châu tới bán, đã qua 10.000 nhiều năm. Bất quá những cái đó khách nhân cũng không phải ngốc tử, ở cái này hạt châu phía trên, cảm thụ không đến linh hồn chi lực, tự nhiên biết đây là hàng giả. Nguyên bản này chủ tiệm cũng không có ôm quá lớn hy vọng, nhưng là không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có đồ ngốc mua hạt châu này, hắn trong lòng có thể không cao hứng sao. Đứng lại, kia viên linh hồn kim châu là bổn thiếu gia trước nhìn đến. Liên ở Tiêu Tả chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, một đạo có chút tức giận thân ảnh từ phía sau truyền đến, gọi lại Tiêu Tả. Tiêu Tả quay đầu nhìn lại, gọi lại chính mình đúng là cái kia trường kim sắc cánh tuổi trẻ nam tử, có chút khàn khàn thanh âm, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Kia viên linh hồn kim châu là bổn thiếu gia trước coi trọng, ngươi cũng dám trực tiếp cướp đi, ta muốn ngươi cho ta xin lỗi, sau đó đem cái kia linh hồn kim châu cho ta coi như nhận lỗi. Tuổi trẻ nam tử chỉ vào Tiêu Tả, Tiêu căng ngạo mạn nói, ấu chỉ. Tiêu Tả khinh thường lắc lắc đầu, không để ý đến tuổi trẻ nam tử nói, xoay người hướng cửa đi đến. Ở Tiêu Tả cảm giác chung, cái này áo bào trắng thanh niên chỉ là thánh vực cấp bậc tu vi, bất quá hắn phía sau đi theo kia hai cái đại hán, lại ít nhất là trung vị thần cường giả, hơn nữa ở hắc thạch lâu đài bên trong, đều không che giấu chính mình bộ dạng, nếu không có đoán sai hẳn là cái nào đại gia tộc thiếu gia. Bất quá nhìn hắn kia phó ngạo khí lăng người bộ dáng, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đây là một cái bị sủng hư tiểu thiếu gia, đối với loại người này vô lý yêu cầu, Tiêu Tả từ trước đến nay đều là lựa chọn làm lơ. Ngươi đứng lại đó cho ta, ta chính là Black gia tộc nhất chịu tộc trưởng coi trọng Đức Lỗ Black, ngươi dám như vậy không cho ta mặt mũi, tin hay không ta làm ngươi chết không có chỗ chôn. Lần đầu tiên bị người như vậy làm lơ Đức Lỗ Black, có chút thẹn quá thành giận kêu lên. Áo đen chủ tiệm nghe được Đức Lỗ Black nói, nhìn về phía Tiêu Tả trong ánh mắt lộ ra một tia thương hại. Black gia tộc ở Phàm Tư Thành thuộc về nhất lưu gia tộc, trong gia tộc cao thủ vô số, đắc tội Đức Lỗ Black gia tộc người. Nếu thực lực không đủ cường nói, chỉ sợ chỉ cần bước ra Phàm Tư Thành liền sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 483 Thế Giới Châu. Black gia tộc. Hừ. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Tiêu Tả khinh thường hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó quay đầu, thanh âm âm trầm hỏi. Đức Lỗ Black nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt biến đổi, lại nhìn Tiêu Tả thân xuyên một thân áo đen, cảm giác không đến nửa điểm hơi thở, trong lòng rùng mình, chính mình nên sẽ không chọc cái gì không thể chọc người đi. Đi theo Đức Lỗ Black phía sau hai cái đại hán, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Black gia tộc tuy rằng là Phàm Tư Thành nhất lưu gia tộc, nhưng là ở toàn bộ địa ngục bên trong, lại không tính là cái gì, còn có rất nhiều cường giả là bọn họ trêu chọc không dậy nổi, có chút cường giả một mình một người, là có thể đủ diệt toàn bộ Black gia tộc. Vạn nhất trước mắt cái này người áo đen là cái dạng này cường giả, như vậy bọn họ cần thiết lập tức nhận sai mới được. Đức Lỗ Black sợ Tiêu Tả thật là cái chiêu gì không thể trêu vào cường giả, có chút thật cẩn thận hỏi, không biết, ngươi là? Không biết liền hảo. Tiêu Tả áo đen hạ, khỏe miệng hơi hơi cong lên, nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Đức Lỗ Black nghe vậy, cả người ngốc, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây. Phụt. Lại đây nửa ngày, áo đen chủ tiệm rốt cuộc không có nhìn xuống, bật cười lên. Đức Lỗ Black phía sau một gã đại hán, nghe được áo đen chủ tiệm tiếng cười, lúc này mới phản ứng lại đây, có chút nhỏ giọng đối Đức Lỗ Black nói, Đức Lỗ thiếu gia, chúng ta giống như bị chơi. Câm miệng. Đức Lỗ Black tức giận khiển trách nói. Song quyền nắm chặt, nhìn Tiêu Tả rời đi phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, đáng giận hỗn đản, đừng làm cho người ta biết ngươi chân chính thân phận, nếu không ta nhất định kêu ngươi hối hận đi vào trên đời này. Nếu làm gia tộc mặt khác mấy cái huynh đệ, biết hắn bị một cái không biết thân phận người cấp hù dọa, tuyệt đối sẽ chê cười chết, chính là hắn không biết Tiêu Tả chân chính thân phận, tưởng trả thù cũng không có cách nào. Ha ha ha. Chủ nhân, ngươi quá xấu rồi, tên kia chỉ sợ còn không có phản ứng lại đây đi. Trở lại rừng chân trang viên lúc sau, nho nhỏ nằm ở Tiêu Tả trên đầu, bụng đều mau cười rút gân. Cùng bổn thiếu gia trang bê, cũng không ra đi hỏi thăm hỏi thăm, bổn thiếu gia chính là trang bê giới thủy tổ. Tiêu Tả nghĩ đến Đức Lỗ Black bị chính mình hù sửng sốt dáng vẻ, nhịn không được cười nói. Đừng nói một cái kẻ hèn Black gia tộc, liền tính là chủ thần cường giả, không biết Tiêu Tả thân phận lời nói, liền tính đến tội, kia thì thế nào, địa ngục lớn như vậy, hắn muốn trả thù, cũng phải tìm được đến chính mình mới được. Đúng rồi, nho nhỏ, cái này linh hồn kim châu rốt cuộc có cái gì đặc biệt? Thế nhưng sẽ làm ngươi kích động như vậy? Tiêu Tả lấy ra linh hồn kim châu, có chút tò mò đối Nho Nhỏ hỏi. Trêu chọc Đức Lỗ Bờ Lách chỉ là việc nhỏ thôi, Tiêu Tả nhưng không có đã quên chính sự, hắn chính là rất tò mò Nho Nhỏ vì cái gì sẽ đối hạt châu này như vậy để bụng, phải biết rằng phía trước mua Quang Minh hệ thượng vị thần cách thời điểm, Nho Nhỏ đều không có lộ ra cái gì cảm thấy hứng thú thân sắc. Nho Nhỏ bay đến Tiêu Tả trước mặt, lấy quá Tiêu Tả trong tay kim sắc hạt châu, lắc lắc đầu, nói: "Chủ nhân, này cũng không phải là cái gì linh hồn kim châu, mà là thế giới châu." "Thế giới châu? Thế giới châu là thứ gì?" Tiêu Tả nghe vậy, trong lòng rùng mình, thế giới này châu vừa nghe liền không phải cái gì đơn giản đồ vật, chỉ cần có thể cùng thế giới nhắc lên quan hệ đồ vật, không có một cái đơn giản. Cái gọi là thế giới châu, kỳ thật chính là một cái thế giới chết lúc sau, lưu lại di hải. Nho Nhỏ nhàn nhạt lời nói, lại cho Tiêu Tả sóng thần đánh sâu vào. Cái này thế nhưng là thế giới chết lưu lại di hải, thế giới cũng sẽ chết sao? Tiêu Tả vẻ mặt khiếp sợ kêu lên, nhìn Nho Nhỏ trong tay thế giới châu, đầy mặt không thể tin tưởng. Thế giới đương nhiên cũng sẽ chết, chỉ là này yêu cầu một cái phi thường dài dòng quá trình. Bất quá còn có một loại khác khả năng, chính là thế giới phát triển đến trình độ nhất định sau, bị nào đó đại năng cấp đánh bạo. Dưới loại tình huống này, tuy rằng rất khó sinh ra thế giới châu, nhưng là cũng là có rất nhỏ xác suất sẽ xuất hiện một cái thế giới châu. Mà này đó thế giới châu xuất hiện lúc sau, sẽ ngay sau đó xuất hiện ở một chỗ. Có khả năng xuất hiện ở mặt khác thế giới, cũng có khả năng xuất hiện ở mặt khác vị diện, không có đủ vận khí, là đừng nghĩ gặp được nó. Nho Nhỏ gật gật đầu, giải thích nói. Tiêu Tả có thể ở Hắc Thạch lâu đài bên trong đụng tới một cái thế giới châu, thật là vận khí bạo biểu, liền tính là Nho Nhỏ cũng không khỏi cảm thán Tiêu Tả vận khí quá hảo. Kia thế giới này châu có ích lợi gì a? Tiêu Tả nhịn không được hỏi. Thế giới này châu tuy rằng lai lịch bất phàm, nhưng là nếu đối chính mình không có gì dùng nói, như vậy cũng chỉ có thể xem như râu ria thôi. Thế giới châu là từ chết thế giới ngưng tụ mà thành, trong đó ẩn chứa một cái thế giới toàn bộ pháp tắc, một ít đại năng có thể lợi dụng thế giới châu, trực tiếp sáng lập ra một cái thuộc về thế giới của chính mình, cũng có một ít đại năng lợi dụng thế giới châu, chế tạo ra bản thân vũ khí, mỗi cái thế giới châu là có thể đủ phát huy ra một cái thế giới lực lượng. Nho Nhỏ có chút nghiêm túc giới thiệu nói, từ nàng giới thiệu chung, Tiêu Tả có thể nghe ra thế giới này châu cường đại. Nho Nhỏ, kia hồng hoang thế giới bên trong 24 viên định hải châu, có phải hay không chính là thế giới châu? Tiêu Tả nghe Nho Nhỏ như vậy vừa nói, tức khắc nhớ tới hồng hoang thế giới châm đèn cổ Phật thủ trung định hải châu giới thiệu, cùng thế giới này châu giới thiệu liền phi thường giống nhau. Định Hải Châu thuộc về bẩm sinh linh bảo, có 24 viên, tích cóp thành một chuỗi. Phát ra ngũ sắc hào quang, huyễn địch linh thức ngũ cảm, uy lực thật lớn giống như tứ hải chi lực. Thông Thiên giáo chủ ở Bích Du cung phân bảo khi, đem Định Hải Châu cùng trói long tác ban cho Triệu Công Minh. Phong thần đại chiến trung Định Hải Châu bị Vũ Di Sơn nhị tán nhân tiêu thăng, tào bảo lấy lạc bảo tiền tài lạc lấy, châm đèn đạo nhân lại đem này châu tắt đi. Phong thần lúc sau châm đèn đạo nhân dấn thân vào phương Tây, hóa thành châm đèn thượng cổ Phật, này châu cũng hưng với Thích Môn, diễn vì 24 chư thiên, nhưng thu nhất người, vật. Không sai, Định Hải Châu thật là thế giới châu, bất quá nếu ta không có đoán sai nói, Định Hải Châu hẳn là trung ngàn thế giới cấp bậc Định Hải Châu. Nho Nhỏ khẳng định gật gật đầu, tuy rằng không có gặp qua chân chính Định Hải Châu, nhưng là nếu Định Hải Châu thuộc về bẩm sinh linh bảo, như vậy hẳn là cấp bậc cũng sẽ không thấp, là trung ngàn thế giới cấp bậc Định Hải Châu có khả năng nhất. Thế giới Châu còn phân cấp bậc sao? Tiêu Tả có chút nghi hoặc hỏi. Đương nhiên phân cấp bậc, giống Tiếu Ngạo Giang Hồ loại này tiểu thiên thế giới hình thành thế giới Châu, đã kêu làm tiểu thiên thế giới Châu. Mà giống Đấu Phá Thương Khung loại này trung ngàn thế giới hình thành thế giới Châu, đã kêu làm trung ngàn thế giới Châu. Giống Hồng Hoang thế giới loại này thế giới vô biên hình thành thế giới châu, đã kêu làm thế giới vô biên châu. Mà cái này Định Hải Châu khẳng định không có khả năng là thế giới vô biên châu, phải biết rằng Hồng Hoang thế giới cũng chỉ bất quá là thế giới vô biên thôi, một cái kẻ hèn bẩm sinh linh bảo, sao có thể là thế giới vô biên châu? Nho Nhỏ giải thích nói. Chương 484 hai cấp sùng bái hệ thống. Thế giới này châu đích xác lợi hại, nhưng là lấy ta hiện tại thực lực, căn bản không dùng được nó đi. Tiêu Tả đầy mặt bất đắc dĩ, mặc kệ là lợi dụng thế giới châu sáng lập thế giới vẫn là luyện chế vũ khí, lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, chỉ sợ đều làm không được. Nho nhỏ cười ngâm ngâm nói, ngu ngốc chủ nhân, thế giới này châu cũng không phải là cho ngươi dùng, mà là dùng để cấp sùng bái hệ thống thăng cấp. Sùng bái hệ thống thăng cấp điều kiện, thế nhưng là thế giới châu. Tiêu Tả khiếp sợ kêu lên. Tiêu Tả ngay từ đầu liền biết sùng bái hệ thống có thể thăng cấp, bất quá cụ thể thăng cấp điều kiện nho nhỏ nhưng vẫn không chịu nói cho Tiêu Tả, chỉ là nói đến thời điểm Tiêu Tả tự nhiên sẽ biết. Hiện tại nghĩ đến, nho nhỏ nói cũng không có sai, liền tính phía trước nàng nói cho Tiêu Tả, giống thế giới châu loại này khả ngộ bất khả cầu đồ vật, Tiêu Tả cũng tìm không thấy, chỉ có thể chạm vào vận khí gặp được mới được. Chủ nhân, ngươi hiện tại chuẩn bị dùng thế giới châu đem sùng bái hệ thống thăng cấp sao? Nho nhỏ cầm thế giới châu, vẻ mặt buồn cười hỏi. Phục hồi tinh thần lại Tiêu Tả, vội vàng gật gật đầu kêu lên, đương nhiên, ta hiện tại liền phải thăng cấp. Như ngươi mong muốn. Nho nhỏ nghe vậy, gật gật đầu, trong tay thế giới châu, tức khắc hóa thành một đạo quang, dung nhập nho nhỏ thân thể bên trong. Tiêu Tả trừng mắt nhìn nho nhỏ nửa ngày, có chút không xác định hỏi, này liền kết thúc. Kết thúc, bằng không chủ nhân còn tưởng rằng sẽ có cái gì kinh thiên động địa dị tượng sao. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, che miệng cười nói. Hố cha đâu? Gì biến hóa đều không có a. Tiêu Tả đánh giá nho nhỏ nửa ngày, phát hiện nho nhỏ một chút biến hóa đều không có, nhịn không được kêu lên. Chủ nhân thật buồn, nho nhỏ chỉ là hệ thống tinh linh, lại không phải sùng bái hệ thống thăng cấp, nho nhỏ cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Chân chính biến hóa chính là sùng bái hệ thống, chủ nhân hiện tại tiến vào sùng bái không gian liền có thể biết cụ thể biến hóa. Nho nhỏ cười nói. Tiêu Tả nghe vậy, một phách chán, chính mình đích xác ngớ ngẩn, bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì nho nhỏ đem thế giới châu dung nhập nàng trong cơ thể, cấp Tiêu Tả mang đến cực đại lầm đạo. Tiêu Tả ý niệm vừa động, mang theo nho nhỏ cùng nhau tiến vào sùng bái không gian. Tiến vào sùng bái không gian sau. Tiêu Tả bị trước mắt biến hóa hạ nhảy dựng, sùng bái hệ thống không có thăng cấp phía trước, sùng bái không gian chỉ là tương đương với một cái sân thể dục lớn nhỏ, nhưng là hiện tại sùng bái không gian lại trở nên so thần uy không gian còn muốn đại, ước chừng có cách viên mấy vạn km lớn nhỏ. Tiêu Tả đối một bên nho nhỏ hỏi, nho nhỏ, sùng bái hệ thống thăng cấp lúc sau, gia tăng rồi này đó công năng. Nho nhỏ tay phải vung lên, Tiêu Tả trước mặt nhiều ra một cái hắc động. Một cái đại đĩa quay cùng bốn cái bếp lò, nói, một bậc sùng bái hệ thống có ba cái chủ yếu công năng, thu về công năng, rút thăm trúng thưởng công năng cùng cường hóa công năng, thăng cấp thành nhị cấp sùng bái hệ thống sau, tân gia tăng ba cái công năng, phân biệt là phân giải công năng, luyện đan công năng cùng rèn công năng. Nho nhỏ, sùng bái hệ thống lên tới tam cấp, yêu cầu nhiều ít thế giới châu. Tiêu Tả không có sốt ruột đi sử dụng, những cái đó sùng bái hệ thống tân gia tăng công năng. Mà là đối nho nhỏ có chút tò mò hỏi. Chủ nhân lúc này đây dùng để thăng cấp thế giới châu, là một viên tiểu thiên thế giới châu, muốn đem sùng bái hệ thống lên tới tam cấp, yêu cầu tiêu phí 10 viên tiểu thiên thế giới châu hoặc là một viên trung ngàn thế giới châu, mà muốn đem sùng bái hệ thống lên tới tứ cấp, yêu cầu tiêu phí 100 viên tiểu thiên thế giới châu hoặc là 10 viên trung ngàn ngàn thế giới châu hoặc là một viên thế giới vô biên châu, lấy này loại suy, mỗi thăng một bậc. Yêu cầu tiêu phí thế giới châu, sắp sửa, gia tăng gấp 10 lần. Nho nhỏ nhàn nhạt trả lời. Khu khu, chúng ta vẫn là thực nghiệm một chút tân gia tăng công năng đi. Tiêu Tả nghe vậy, vội vàng rời đi đề tài. Nói giỡn, chính mình có thể được đến một viên tiểu thiên thế giới châu, đều đã là đi rồi cất chó vận, muốn đem sùng bái hệ thống lên tới tam cấp, yêu cầu 10 viên tiểu thiên thế giới châu, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Thu về, cường hóa cùng rút thăm trúng thưởng ba cái công năng cùng phía trước giống nhau, không có gì biến hóa, cho nên Tiêu Tả cũng không nhiều xem, trực tiếp lược qua chúng nó, rơi xuống dư lại ba cái bếp lò thượng. Này ba cái bếp lò phân biệt là phân giải lò, lò luyện đan cùng rèn lò. Phân giải lò có thể phân giải vạn vật, bất quá yêu cầu tiêu phí nhất định tích phân mới có thể sử dụng, phân giải vật phẩm càng cao cấp, như vậy yêu cầu tích phân cũng liền càng nhiều. Lò luyện đan còn lại là có thể đem vạn vật luyện hóa thành đan, cũng yêu cầu tiêu phí tích phân, luyện chế đan dược cấp bậc càng cao, tiêu phí tích phân cũng liền càng nhiều. Tiêu Tả hiện tại chỉ là kẻ hèn đế phẩm luyện dược sư, loại này luyện dược trình độ, ở địa ngục bên trong, thật có chút không đủ xem, nhưng là hiện tại có luyện dược lò, như vậy hết thể vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Sử dụng luyện đan thời điểm, Tiêu Tàn nếu có đan phương cùng dược liệu, như vậy luyện chế ra tới đan dược chính là đan phương thượng đan dược, nếu không có đan phương, chỉ có dược liệu, như vậy luyện chế ra tới đan dược liền sẽ là tùy cơ, các loại kỳ ba đan dược đều có khả năng xuất hiện. Cuối cùng một cái rèn lò, có thể rèn thế gian vạn vật, chỉ cần tích phân cùng tài liệu cũng đủ, cái dạng gì đồ vật đều có thể đủ rèn ra tới. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem A Nặc cùng Y Tạp Lạc Tư triệu hoán ra tới, ngay sau đó lấy ra một vạn hạ vị thần cách, ở Tiêu Tả cố ý mua sắm hạ, này một vạn hạ vị thần cách, trong đó có 7.000 cái hạ vị thần cách, phân biệt là phong, hỏa, thủy cùng mà 4 hệ thần cách, còn dư lại 3.000 thần cách, mới là hệ khác thần cách. Một cái hạ vị thần cách thu về lúc sau, có thể được đến 10 tỷ tích phân, cũng chính là 100 thần cách điểm. Thần cách điểm là sùng bái hệ thống thăng cấp lúc sau, cấp ra một cái tân đếm hết đơn vị, một cái thần cách điểm, liền tương đương với 100 triệu tích phân. Tiêu Tả muốn đem A Nặc cùng Y Di Tạp Lạc Tư cường hóa đến hạ vị thần nói, yêu cầu tiêu phí 1.000 thần cách điểm cùng một cái hạ vị thần cách. Tương đương với tiêu phí 11 cái hạ vị thần cách, tuy rằng nói quý một chút, nhưng là chỗ tốt là thông qua cường hóa, bọn họ có thể trực tiếp đạt tới hạ vị thần, không cần phải tốn phí thời gian luyện hóa thần cách. Y Di Tạp Lạc Tư tiêu phí đã hơn 1 năm thời gian, mới đưa quang minh hệ thần cách luyện hóa một nửa, hơn nữa vẫn là dựa vào nuốt trái cây năng lực, nếu không chỉ sợ tiêu phí thời gian càng dài. Rốt cuộc giống nhau thánh vực luyện hóa một cái hạ vị thần cách, tiêu phí cái hàng trăm hàng ngàn năm, cũng là thực bình thường sự tình. Phía trước Tiêu Tả trên người không có này đó thần cách, cho nên mới sẽ làm Y Di Tạp Lạc Tư tới luyện hóa quang minh hệ thần cách. Hiện tại nếu Tiêu Tả trên người có này đó thần cách, như vậy tự nhiên không cần lại làm Y Di Tạp Lạc Tư tới chậm rãi luyện hóa. Lập tức thu về 20 viên hạ vị thần cách, sau đó lại lấy ra một viên hắc ám hệ hạ vị thần cách giao cho A Nặc, đem A Nặc cùng Y Di Tạp Lạc Tư đều cường hóa thành hạ vị thần. Một cái là hắc ám hệ hạ vị thần, một cái là quang minh hệ hạ vị thần, không tồi không tồi. Nhìn A Nặc cùng Y Di Tạp Lạc Tư hai người thực lực đại trướng, Tiêu Tả khỏe miệng giơ lên một mặt đắc ý tươi cười, vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Tả ngay sau đó lấy ra quang minh hệ trung vị thần cách, đây là hắn vì Y Di Tạp Lạc Tư chuẩn bị, nguyên bản là chuẩn bị làm Y Di Tạp Lạc Tư chậm rãi luyện hóa, nhưng là hiện tại vẫn là trực tiếp đem Y Di Tạp Lạc Tư cường hóa đến trung vị thần tương đối có lời. Chương 485 pháp tắc mảnh nhỏ. Muốn đem Y Di Tạp Lạc Tư cường hóa đến trung vị thần, yêu cầu tiêu phí 10 vạn thần cách điểm cùng một viên quang minh hệ trung vị thần cách, nói cách khác Tiêu Tả yêu cầu thu về 1.000 viên hạ vị thần cách mới được. Tiêu Tả hiện tại trong tay thần cách sung túc, cũng không có quá mức do dự, lập tức lấy ra 1.000 viên hạ vị thần cách thu về rớt, nhìn ra tăng 10 vạn thần cách điểm, Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lấy ra quang minh hệ trung vị thần cách, đem Y Di Tạp Lạc Tư cường hóa trở thành trung vị thần. Trở thành trung vị thần Y Di Tạp Lạc Tư cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, trên người tản ra vô cùng thánh khiết hơi thở, sau lưng một đôi cánh, cũng biến thành tam đối, cùng thần thoại ghi lại chung 6 cánh thiên sứ nhìn qua rất giống. Y Di Tạp Lạc Tư, ngươi cảm giác thế nào? Tiêu Tả đối hình tượng đại biến Y Di Tạp Lạc Tư hỏi. Y Di Tạp Lạc Tư chậm rãi mở hai trong mắt, vui vẻ cười nói, cảm giác phi thường đồng đâu. Ta hiện tại lĩnh ngộ 3 loại quang minh hệ huyền ảo, phân biệt là cấp thấp huyền ảo, quang minh nguyên tố, trung đẳng huyền ảo, trị liệu thuật, vận tốc ánh sáng. Chủ nhân xin cho Y Di Tạp Lạc Tư trở thành ngài mạnh nhất hộ thuẫn. Y Di Tạp Lạc Tư triều Tiêu Tả hành lễ, cung kính nói. Kia về sau ta an toàn liền giao cho ngươi, Y Di Tạp Lạc Tư. Tiêu Tả sờ sờ Y Di Tạp Lạc Tư đầu, cười nói. Là. Y Di Tạp Lạc Tư vui vẻ kêu lên. Y Di Tạp Lạc Tư trở thành trung vị thần sau, lĩnh ngộ quang minh hệ 3 loại huyền ảo, đã có thể đương vũ em, cũng có thể đương xe tăng còn có thể đương chiến sĩ, là Tiêu Tả hiện tại thủ hạ mạnh nhất sức chiến đấu. A Nặc trở thành hạ vị thần lúc sau, lĩnh ngộ chính là hắc ám hệ cấp thấp huyền ảo, hắc ám nguyên tố. Thuộc về Tiêu Tả hiện tại trong tay, đệ tam cường chiến lực. Đệ nhị cường chiến lực là Elena đưa cho Tiêu Tả, trung vị thần cấp bậc tử thần con rối. Hiện tại Tiêu Tả so với vừa đến địa ngục thời điểm, thực lực đại trướng, tuy rằng nói so với thượng vị thần cường giả vẫn là thực nhỏ yếu, nhưng là ít nhất có chút tự bảo vệ mình chi lực, không giống phía trước, liên thành chỉ cũng không dám ra. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem phân giải lò điều tới rồi chính mình trước mặt, sau đó đem một viên phong hệ hạ vị thần cách thả đi vào. Bất quá này thần cách phân giải lên, tiêu phí phí dụng cũng là phi thường khổng lồ, phân giải một viên hạ vị thần cách, yêu cầu 10 giờ thần cách điểm, cũng chính là tương đương với 1 tỷ tích phân. Tiêu Tả tiêu phí 10 giờ thần cách điểm, đem cái này phong hệ hạ vị thần cách nháy mắt phân giải rớt, cuối cùng phân giải ra hai cái vật phẩm, một cái màu xanh lục tinh thạch cùng một cái trong suốt tinh thạch. Tiêu Tả cầm lấy, màu xanh lục tinh thạch ném ra một cái tra xét thuật, mặt trên biểu hiện vì phong hệ nguyên tố pháp tắc mảnh nhỏ, luyện hóa lúc sau, có thể làm người sử dụng, nhanh hơn đối phong hệ nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ. Ha ha ha, như ta phỏng đoán giống nhau, cứ như vậy, phát đạt. Tiêu Tả nhìn trong tay phong hệ nguyên tố pháp tắc mảnh nhỏ, nhịn không được cười to nói. Ở địa ngục bên trong, một ít tu luyện linh hồn pháp tắc siêu cấp cường giả, có thể đem thánh vực đỉnh cường giả linh hồn tiến hành chóc, đưa bọn họ về pháp tắc huyền ảo linh hồn mảnh nhỏ hoàn toàn chóc ra tới. Bất quá loại này linh hồn chóc rất khó, hơn nữa thần cấp cường giả là linh hồn cùng thần cách dung hợp, muốn chóc linh hồn liền không được, ở địa ngục bên trong, liền tính cấp bậc chủ thần tồn tại, cũng rất khó phá hủy thần cách. Chỉ có giống bể ấy rút loại này bản thể là phệ thần chuột, thiên phú là có thể đủ luyện hóa thần cách thần thú cường giả, mới có thể đủ luyện hóa thần cách. Nhưng liền tính là bệ ấy rút loại này bản thể là phệ thần chuột, lại là cấp bậc chủ thần cường giả, muốn luyện hóa thần cách, cũng phi một sớm một chiều sự tình. Chính là Tiêu Tả hiện tại lợi dụng phân giải lò năng lực, đem thần cách nháy mắt phân giải, lại còn có phân giải ra tới pháp tắc huyền ảo mảnh nhỏ, điểm này nói ra đi, chỉ sợ cũng xem như chủ thần cũng sẽ nhịn không được đối Tiêu Tả ra tay. Tiêu Tả không có vội vã luyện hóa này khối phong hệ nguyên tố pháp tắc mảnh nhỏ, mà là cầm lấy một cái khác trong suốt tinh thể, ném một cái tra xét thuật, chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì mảnh vỡ thần cách, một loại tuyệt hảo luyện khí tài liệu. Không tồi thứ tốt. Tiêu Tả trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, này mảnh vỡ thần cách, liền tính là cấp những người khác, bọn họ cũng luyện chế không được vũ khí, nhưng là Tiêu Tả chính là có rèn lò, này đó mảnh vỡ thần cách, liền có thể phái ra trọng dụng chàng. Thần cách vũ khí chính là phi thường chân quý, nó giá trị chỉ sợ cũng đã bị chủ thần khí thấp như vậy một chút, nhưng là hy hữu trình độ so với chủ thần khí còn muốn hy hữu. Thần cách vũ khí lớn nhất đặc điểm, chính là cứng, rắn, liền tính là đối thượng chủ thần khí, cũng sẽ không bẻ gãy, không giống nhau thượng vị thần khí, đối thượng chủ thần khí chỉ có thể hoàn bại. Tiêu Tả tay phải vung lên, lại thu về 1.000 viên hạ vị thần cách, đương nhiên này đó thần cách đều là lôi điện, quang minh cùng hắc ám tam hệ thần cách. Tiêu Tả tay phải vung lên đem dư lại phong, hỏa, thủy cùng mà 4 hệ hạ vị thần cách, tất cả đều ném tới phân giải lò bên trong. Nguyên tắc bên trong, vai chính rắc rối chính là dung hợp phong, hỏa, thủy cùng mà 4 hệ chủ thần thần cách, sau đó linh hồn biến dị, dung hợp 4 loại pháp tác, thành tựu hồng mông kim thân, phá tan vũ trụ luân hồi, siêu thoát vực ngoại, trở thành hồng mông khống chế giả. Cho nên Tiêu Tả tự nhiên cũng học hắn biện pháp, chỉ lĩnh ngộ phong, hỏa, thủy cùng mà 4 hệ pháp tác, tương lai lại đi nghĩ cách làm đến chủ thần thần cách, nhất cử phá tan vũ trụ, trở thành hồng mông khống chế giả. Tiêu phí 7 vạn thần cách điểm, con đem 7.000 hạ vị thần cách tất cả đều phân giải thành mảnh nhỏ, nhìn 7.000 cái nhan sắc khác nhau pháp tắc mảnh nhỏ cùng 7.000 cái mảnh vỡ thần cách, tuy là Tiêu Tả trong lòng cũng nhịn không được kích động lên. Có này đó pháp tắc mảnh nhỏ, tuyệt đối có thể làm Tiêu Tả trong thời gian ngắn ngưng tụ ra bản thân thần cách. Đáng tiếc chính là, luyện hóa này đó pháp tắc mảnh nhỏ cũng yêu cầu thời gian, nếu có thể nháy mắt luyện hóa thì tốt rồi. Tiêu Tả thu hảo này đó pháp tắc mảnh nhỏ, có chút lòng tham không đủ thầm nghĩ. Nếu bị mặt khác biết, Tiêu Tả có này đó pháp tắc mảnh nhỏ, còn ghét bỏ luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ lãng phí thời gian, cảm thấy sẽ đem hắn treo lên, sau đó đạn cắt một vạn biến, mới có thể đủ hả giận. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem rèn lò điều tới rồi chính mình trước mặt, sau đó đem 7.000 cái mảnh vỡ thần cách ném đi vào. Tiêu Tả nguyên bản là chuẩn bị rèn ra một kiện thần cách áo giáp, chỉ là 7.000 cái mảnh vỡ thần cách, muốn rèn một kiện áo giáp, vẫn là quá ít, cho nên Tiêu Tả lựa chọn tiêu phí 100 thần cách điểm, rèn ra một phen thần cách vũ khí. Sử dụng rèn lò rèn vũ khí thời điểm, rèn lò sẽ căn cứ Tiêu Tả ý tưởng, rèn ra Tiêu Tả muốn vũ khí. Nếu Tiêu Tả lựa chọn tùy cơ rèn một phen kiếm, như vậy rèn ra sẽ là một phen kiếm, nhưng là hình thức chính là tùy cơ. Bất quá nếu Tiêu Tà trong óc bên trong có rèn vũ khí bộ dáng, như vậy rèn ra vũ khí, liền sẽ cùng Tiêu Tà tưởng tượng giống nhau. Ở Tiêu Tà thao túng hạ, rèn lò bên trong vũ khí cũng dần dần thành hình. Đây là một phen toàn thân trong suốt, sở phụ ánh quang thanh như thu thủy, thân kiếm cùng chuôi kiếm tương tiếp, vô kiếm cách trường kiếm. Thanh kiếm này là Tiêu Tà căn cứ vọng thư kiếm bộ dáng rèn ra tới, vọng thư kiếm ra đến thế giới, là một phen phi thường xinh đẹp kiếm. Tiêu Tà trước kia chơi trò chơi này thời điểm, liền đã từng hy vọng được đến một phen vọng thư kiếm. Chương 486 cốt truyện bắt đầu. Về sau đã kêu ngươi, vọng thư kiếm đi. Tiêu Tà khẽ vuốt vọng thư kiếm thân kiếm, cười nói. Ông long. Tiêu Tà dứt lời, vọng thư kiếm hơi hơi rung động vài cái, giống Tiêu Tà ra một trận vui sướng chi sắc. Tuy rằng vọng thư kiếm vừa mới xuất thế, nhưng là dù sao cũng là dùng thần cách rèn mà thành, đã có linh trí, chỉ là này linh trí còn có chút nhỏ yếu thôi. Xem ra ngươi thực thích tên này đâu. Tiêu Tà cảm nhận được vọng thư kiếm truyền đến vui sướng chi tình, khẽ cười nói. Vọng thư kiếm là từ Tiêu Tà rèn ra tới, lại ra đời linh trí, kỳ thật liền cùng Tiêu Tà hài tử giống nhau, vọng thư kiếm đối Tiêu Tà phi thường ỷ lại. Tiêu Tà đem vọng thư kiếm trước phóng tới một bên, ý niệm vừa động điều ra rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, đặt tới địa ngục lúc sau, đã qua đi một năm thời gian, cho nên Tiêu Tà lại nhiều một lần sinh nhật rút thăm trúng thưởng cơ hội. Theo rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay thượng, đèn flash một trận vô quy luật chớp động, một chương thế giới du lịch phiếu xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt, biểu hiện vì đại đường song long chuyện thế giới du lịch phiếu. Tiêu Tà nhìn thoáng qua sau, đêm này chương du lịch phiếu trước phóng tới một bên, đối với hắn tới nói, đại đường song long chuyện này trung võ hiệp thế giới cấp bậc vẫn là quá thấp, trừ bỏ kiếm lấy sùng bái điểm, giống như không có mặt khác trợ giúp, vẫn là chờ về sau nhìn nhìn lại có vào hay không đi. Tiêu Tà tay phải vung lên, lấy ra Hoa Thiên Cốt thế giới du lịch phiếu, hắn lúc này đây tính toán chính là đi trước một chuyến Hoa Thiên Cốt thế giới, được đến trong đó hồng hoàng chi lực, hơn nữa ở Hoa Thiên Cốt thế giới, nghỉ ngơi 10 năm thời gian, nói vậy Tiêu Tà cũng có thể đủ đem những cái đó phân giải thần cách được đến pháp tắc mảnh nhỏ luyện hóa không sai biệt lắm. Tiêu Tà ý niệm vừa động điều ra chính mình thuộc tính giao diện. Tên họ, Tiêu Tà. Tuổi, 20. Huyết thống. Khí vận khống chế giả, bom người, chín mệnh huyền miêu, tả luân nhãn, luân hồi mắt, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mạc mạc người, thiêu thiêu người, lùi lại người, giải phẫu người. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, sơ cấp đấu đế. Chức nghiệp, đế phẩm sơ cấp luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết. Dị hỏa, thanh long chi hỏa, bạch hổ chi hỏa, chu tước chi hỏa, huyền vũ chi hỏa. Thân kỹ. Vô tướng vô hình, thần luyện tay. Võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chiết mai tay, thái cực quyền. Nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sản đủ, thi quỷ phong tẫn. Lục đạo phân thân, quỷ đói nói. Thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, lam chân, chỉ thường. Quang bá thương chỉ, khí công, quy phái khí công, vũ không thuật, giới vương quyền, linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan, ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm, tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe, kiếm linh, long quỷ, vạn tướng, kính phản, khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách, kiếm thuật, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Đấu kỹ, viêm đế chi khu, hỏa linh xem ý tưởng, thiện giải nhân ý hề tay, bắt cực băng, bóng trong bước, trăm lãng điệp, hổ gầm quyết, thanh quang trảm, luyện hồn, xé trời chỉ. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, bánh quy trái cây, sàn sạt trái cây, bá vương long trái cây, lâu đài trái cây, nhạc cụ trái cây, nguyên rủa trái cây, chấn chấn trái cây, kim cương trái cây. Âm thầm trái cây, trường mao tượng trái cây, bạch cốt triệu hoán vật, hồn hư tử, bạch cốt đao khách, bạch cốt hồn mạc nôn, bạch cốt ma tê, bạch cốt dâu bạc. Người máy, trung kết giả A Nặc, y lý tạp lạc tư. Trang bị, trảm phách đao, hắc đao đêm, ma kiếm, hậu nghệ xạ nhật cung, mạc ngọc trảo, tùng phong nằm vân, bùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến y lý, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, vọng thư kiếm, tử thần con rối, đại đường song long chuyện thế giới du lịch phiếu, mạ vẻo vũ trụ thế giới khiêu chiến tạp, quạt ba tiêu, ánh trăng bảo hộp cường hóa bản, trung á đồng hồ cát, đế phẩm non đan, bồ đề cổ thụ, triệu hoán thạch điêu, băng ngọc, thổ linh châu, bồ đề tâm, tiên đổ, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 43176427782. Thần cách điểm, 297O2. Tích phân, 46723813. Xem xong chính mình thuộc tính giao diện, Tiêu Tả cười khổ lắc lắc đầu, này đã hơn một năm thời gian, sùng bái điểm một chút đều không có gia tăng, lúc này đây đi trước hoa thiên cốt thế giới, đến hảo hảo kiếm một ít sùng bái điểm mới được. Tiêu Tả tay phải nắm chặt, trong tay du lịch phiếu tức khắc hóa thành một đoàn bột phấn, tiếp theo biến thành một đoàn bạch mang, đem Tiêu Tả thân hình bao vây ở trong đó, mang theo Tiêu Tả biến mất tại chỗ. Thục Sơn bị giết, nói cách khác cốt truyện đã bắt đầu rồi. Một gian tinh xảo biệt viện bên trong, còn Tiêu Tả tiếp thu xong lần này thân phận ký ức sau, lúc này đây Tiêu Tả thân phận là một cái kế thừa cha mẹ di sản nhà giàu công tử. Từ này đó ký ức, Tiêu Tả biết được trước đó không lâu Thục Sơn mãn môn, bị ma quân sát thiên mạch thủ hạ Đơn Xuân Thu dẫn người cấp diệt, liền biết cốt truyện đã bắt đầu rồi. Chỉ là không biết thế giới này là phim truyền hình thế giới vẫn là tiểu thuyết thế giới, cũng hoặc là hai người kết hợp thế giới. Tiêu Tả tự mình lẩm bẩm, tuy rằng nói phim truyền hình là từ tiểu thuyết cải biên mà đến, nhưng là giữa hai bên vẫn là có rất lớn chênh lệch. Ở hoa thiên cốt thế giới bên trong, người tu tiên chia làm 9 cấp bậc, đệ nhất thượng tiên, lần thứ 2 tiên, đệ tam quá thượng chân nhân, đệ tứ phi thiên chân nhân, thứ 5 linh tiên, thứ 6 chân nhân, thứ 7 linh người, thứ 8 phi tiên, thứ 9 tiên nhân. Bất quá tuy rằng này đó người tu tiên đều lấy tiên nhân làm xưng hô, nhưng là hoa thiên cốt thế giới, chỉ có thể xem như một cái trung ngàn thế giới, mạnh nhất thượng tiên, kỳ thật hẳn là cùng thánh vực cường giả là một cấp bậc, mà cuối cùng được đến hồng hoàng chi lực, trở thành yêu thần hoa thiên cốt, kỳ thật cũng chính là một cái hạ vị thần cường giả. Tính, chỉ là ở chỗ này suy đoán, giống như cũng không có gì dùng, vẫn là đi ra ngoài đi dạo, hỏi thăm một chút thế giới này tin tức đi. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, hóa thành một đạo điện quang hướng ra phía ngoài lao ra. 3 ngày lúc sau, Tiêu Tả xác định thế giới này tình huống, thế giới này là dựa theo hoa thiên cốt phim truyền hình thế giới là chủ thế giới. Ở hoa thiên cốt tiểu thuyết thế giới bên trong, chính là còn nhắc tới Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Hơn nữa tiểu thuyết thế giới bên trong người tu tiên cấp bậc, khẳng định so hoa thiên cốt phim truyền hình bên trong thực lực cường đại hơn nhiều, nhưng là Tiêu Tả ở thế giới này đi dạo một vòng lúc sau, căn bản không có hiện cái gì tiên giới, càng miễn bàn Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, cho nên xác định nơi này là phim truyền hình thế giới. Chương 487 mới gặp hoa không cốt. Vì xác định thế giới này cấp bậc, Tiêu Tả chính là cố ý biến thành đủ trí hạ mạ đạ dạ bộ dáng, lấy Viêm Đế danh hảo, cùng Bạch Tử Họa bọn họ đánh một hồi. Cuối cùng kết quả Bạch Tử Họa bọn họ tự nhiên là bị bại rối tinh rối mù, phải biết rằng Tiêu Tả bản thân chính là thánh vực cường giả, có được hỏa chi lĩnh vực, một khi bị Tiêu Tả kéo vào hỏa chi lĩnh vực, hơn nữa Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ tứ tượng hỏa linh, Bạch Tử Họa bọn họ liền yêu cầu đối mặt 5 đại thánh vực cường giả. Mấu chốt nhất chính là, phía trước ở địa ngục bên trong, Cờ Dít chính là cấp Tiêu Tả mua vài món lực phòng ngự có thể so với trung vị thần khí quần áo, lấy Tiêu Tả thực lực một khi thúc dục này đó quần áo phòng ngự, liền tính đứng làm Bạch Tử Họa bọn họ đánh, bọn họ cũng thương không đến Tiêu Tả nửa phần. Một tháng thời gian, Tiêu Tả trước sau thượng trường Lưu Sơn, song ngược Bạch Tử Họa mọi người, lại đi trước 7 sát điện, song ngược sát thiên mạch, lại nhất nhất đánh bại thế giới này bên trong bài thượng danh hào các đại cao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn Viêm Đế uy danh, truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Thiên địa chi gian, cường đại nhất môn phái, có người sẽ nói là Trường Lưu Sơn, có người sẽ nói là Bảy Sát Phái, nhưng là hiện giờ nói đến ai là thiên hạ đệ nhất người, như vậy Viêm Đế đó là này công nhận đệ nhất nhân, mặc kệ là Thượng Tiên Bạch Tử Họa vẫn là Ma Quân Sát Thiên Mạch, ở Viêm Đế trong tay, đều là giống như hài đồng giống nhau, không hề sức phản kháng. Bảy Sát trong điện, Sát Thiên Mạch nhìn trong tay buộc thiên liên trong mắt hiện lên một tia mãnh liệt sát ý. Ở sát thiên mạch duy nhất muội muội chết đi lúc sau, sát thiên mạch đối với gom đủ thập phương thần khí, sau đó được đến hồng hoàng chi lực, liền không còn có hứng thú. Sắt thiên mạch quý vì ma quân, là hoa thiên cốt thế giới cường đại nhất mấy người chi nhất, liền tính là bạch tử họa cùng hắn đại chiến, hai người thắng bại, cũng chỉ là 5 năm chi số. Nguyên bản sắt thiên mạch cũng cho rằng chính mình là thế giới này người mạnh nhất chi nhất, nhưng là một tháng trước, viêm đế xuất hiện, ở hắn trước mặt, sắt thiên mạch lấy làm tự hào thực lực, đi giống như hài đồng mềm yếu vô lực, chỉ một chiêu đã bị viêm đế đánh quỳ gối mà. Hiện tại mỗi khi nhớ tới ngày đó tình cảnh, hắn đối viêm đế hận ý đều sẽ gia tăng một phần. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi bị thương nặng, nửa quỳ trên mặt đất, che lại ngực sắt thiên mạch, ngẩng đầu nhìn thân xuyên hồng bảo viêm đế, không cam lòng hỏi. Mặc kệ là bạch tử họa vẫn là ngươi, đều quá yếu. Biến thành đủ trí hạ mạ đã ra bộ dáng tiêu tà, đầy mặt khinh thường, nhàn nhạt nói, ngươi có thể xưng hô nô vì viêm đế, đến nỗi ngô tên, ngươi còn không có tư cách biết bản đế tên. Viêm đế dứt lời, ở sát thiên mạch không cam lòng trong ánh mắt, trực tiếp hóa thành một đạo ngọn lửa rời đi. Viêm đế, chờ bổn quân được đến hồng hoang chi lực, chắc chắn này phân sỉ nhục, gấp bội dâng trả. Hồi tưởng khởi ngày đó tình cảnh sát thiên mạch, đầy mặt phẫn hận kêu lên. Bởi vì thuộc sơn chăn đơn xuân thu dẫn dắt ma binh diệt môn, buộc thiên liên cũng rơi xuống ma quân sát thiên mạch trong tay. Hơn nữa viêm đế ngang trời xuất thế hoàn bại trường lưu phái mọi người, cho nên trường lưu phái quyết định đem nguyên bản còn có 3 năm mới có thể mở ra chiêu đồ đại hội, trước tiên mở ra. Trường lưu phái chiêu đồ đại hội trước tiên mở ra, hoa thiên cốt khẳng định sẽ đi trường lưu sơn, dù sao ta hiện tại cũng không có mặt khác việc cần hoàn thành, không bằng đi xem náo nhiệt đi. Biết được trường lưu phái chiêu đồ tin tức sau, tiêu tả sờ sờ cằm ám đạo. Tiêu tả lúc này đây tiến vào hoa thiên cốt thế giới, mục đích chỉ có 2 cái, một cái chính là được đến hồng hoang chi lực, một cái khác chính là luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ. Muốn được đến hồng hoang chi lực, như vậy nhất định phải muốn gom đủ thập phương thần khí. Đối với điểm này tiêu tả cũng không phải quá sốt ruột, dù sao hắn yêu cầu ở hoa thiên cốt thế giới đại mãn 10 năm thời gian, chỉ cần rời đi phía trước được đến hồng hoang chi lực, vậy được rồi. Tiêu tả phía trước ra tay đánh bại bạch tử họa cùng sát thiên mạch, trừ bỏ muốn nhanh chóng lập hạ huy danh, phương tiện kiếm lấy sùng bái điểm. Còn có một cái mục đích, đó chính là vì cấp bạch tử họa cùng sát thiên mạch nguy cơ cảm, đến lúc đó mặc kệ bọn họ bên trong, ai muốn đạt được hồng hoàng chi lực tới đánh bại chính mình, đều sẽ đi thu thập thập phương thần khí. Chờ đến thập phương thần khí toàn bộ gom đủ, tiêu tả đến lúc đó tự nhiên sẽ ra tay, tiếp thu hồng hoàng chi lực, tưởng tượng đến sát thiên mạch bọn họ cực cực khổ khổ thu thập tề thập phương thần khí, cuối cùng lại bị chính mình hái được trái cây, đến lúc đó bọn họ trên mặt biểu tình, khẳng định sẽ phi thường xuất sắc. Trường lưu phái chiêu sinh đại hội báo danh chỗ, trường lưu khách điếm trước, đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn danh từ các nơi tới rồi thí sinh, có vẻ náo nhiệt phi phàm. Tiêu tả báo xong danh lúc sau, ở đám người bên trong, thực mau liền tìm được rồi thân xuyên nam trang hoa thiên cốt. Tuy rằng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy hoa thiên cốt, nhưng là hoa thiên cốt cái loại này ngốc manh khí chất, lại làm tiêu tả ánh mắt đầu tiên nhận ra nàng. Thân cụ thiên sát cô tinh mệnh cách, còn có thể bảo trì một viên xích tử chi tâm, không dễ dàng à. Tiêu tả lợi dụng khí vận không chế giả năng lực, thấy rõ hoa thiên cốt mệnh cách sau, có chút cảm khái nói. Có được thiên sát cô tinh mệnh cách người, chú định cô độc cả đời, cùng nàng thân cận người, đều sẽ không có kết cục tốt. Hình thành thiên sát cô tinh mệnh cách, giống nhau có 2 loại tình huống, một loại là vận khí quá kém, một loại khác là vận khí thật tốt quá. Vận khí này ngoạn ý, giống như là thủy giống nhau, nếu một giọt thủy đều không có, người liền sẽ khát chết. Vận khí cũng là giống nhau, một người trên người một chút vận khí đều không có, liền sẽ hình thành thiên sát cô tinh mệnh cách. Nhưng là nếu thủy quá nhiều, so biển rộng chung nước biển còn muốn nhiều, như vậy liền sẽ đem người chết đuối. Vận khí này ngoạn ý một khi quá nhiều nói, liền sẽ vật cực tất phản, đương nhiều đến nhất định trình độ, cũng sẽ hình thành thiên sát cô tinh mệnh cách, bởi vì giống nhau người chịu không dậy nổi loại này cường đại vận khí. Có được loại này thiên sát cô tinh mệnh cách người, một khi đối người khác quá hảo, như vậy người khác thường thường sẽ thừa nhận không được loại này hảo, dẫn tới giảm thọ. Hoa thiên cốt mệnh cách, chính là đệ nhị loại tình huống mệnh cách. Hoa thiên cốt thân là hoa thần chuyển thế, trên người tự nhiên là có đại khí vận, một khi nàng huyết chạm vào hoa cỏ liền sẽ điêu tàn, không phải nàng huyết có độc, mà là nàng huyết trung ẩn chứa lực lượng cường đại, này đó thế gian hoa cỏ, nhận không nổi, trực tiếp bị bổ đã chết. Thật giống như 10 năm dã sơn tham, toàn bộ ăn xong đi sẽ bổ thân thể, nhưng là nếu trăm năm dạ sơn tham, cũng toàn bộ ăn xong đi, sẽ trực tiếp bổ chết, cùng hoa thiên cốt tình huống kỳ thật là một đạo lý. Tiêu tả nhìn thấy hoa thiên cốt vẻ mặt tò mò đánh giá bốn phía, khỏe miệng hơi hơi cong lên, thân hình chật lóe, xuất hiện ở hoa thiên cốt trước mặt. Frank! Ai nha? Đang ở đánh giá bốn phía, lực chú ý không tập trung hoa thiên cốt, trực tiếp đụng vào tiêu tả trên người, cảm giác giống như đụng vào một bức tường thượng, trực tiếp bị bắn ngược, một mông ngồi xuống trên mặt đất. Người không sao chứ? Tiêu tả thấy thế, trong mắt hiện lên một tia ý cười, hướng tới ngồi dưới đất hoa thiên cốt vươn tay phải, mỉm cười nói. Hoa thiên cốt nhìn thấy tiêu tả đầy mặt mỉm cười, trong lòng tức khắc sinh ra một tia thân thiết cảm, giữ chặt tiêu tả tay đứng lên, có chút ngọt ngào thanh âm nói, cảm ơn ngươi, ta kêu hoa thiên cốt, ngươi tên là gì, cũng là tới trường lưu báo danh thí sinh sao. Chương 488 lạc 11. Ta kêu tiêu tả, ngượng ngùng, vừa rồi không có đâm thương ngươi đi. Tiêu tả nhìn trước mắt đáng yêu ngốc manh hoa thiên cốt, có chút xin lỗi nói. Hoa thiên cốt nghe vậy, vội vàng vây vây tay nói, không có quan hệ, vừa rồi là ta chính mình thất thần. Hoa Nga, thật xinh đẹp a. Đúng lúc này, một trận ầm ĩ thanh truyền đến, tiêu tả cùng hoa thiên cốt nhìn lại, chỉ thấy từ một chiếc hoa lệ xe ngựa bên trong, đi ra một người thân xuyên hồng nhạt váy dài tuyệt sắc mỹ nhân. Hoa thiên cốt nhìn cái này từ trong xe ngựa xuống dưới mỹ nữ, nhìn nhìn lại chính mình một thân nam trang, có chút ngây ngô cười gãi gãi đầu. Tiêu tả nhìn thấy hoa thiên cốt này phó ngốc manh bộ dáng, cười lắc lắc đầu. Trước mắt cái này thân xuyên hồng nhạt váy dài, một đầu tóc đen áo choàng mỹ nữ, nếu tiêu tả không có đoán sai nói, hẳn là Bồng Lai đảo trưởng môn thiên kim Nghê Mạn Thiên. Nghê Mạn Thiên đi qua tiêu tả cùng hoa thiên cốt bên cạnh khi, chỉ là liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt, có chút ngạo kiểu xoay người đi phía trước đi đến. Đối với Nghê Mạn Thiên nữ nhân này, tiêu tả cũng không chán ghét, tuy rằng nói đến sau lại, Nghê Mạn Thiên sẽ trở thành hoa thiên cốt địch nhân, nhưng là hiện tại Nghê Mạn Thiên chỉ là một cái tâm cao khí ngạo đại tiểu thư thôi. Nghê Mạn Thiên bản tính không xấu, chỉ là ở đã trải qua một loạt sự tình lúc sau, nguyên bản ở nàng trong mắt không bằng nàng hoa thiên cốt, mọi thứ đều vượt qua nàng, hơn nữa nàng phụ thân lại là Đồng Lai trưởng môn, vẫn luôn cho nàng giáo huấn cái loại này không thể đủ nhược với những người khác ý tưởng, nàng về sau mới có thể nơi trốn nhằm vào hoa thiên cốt. Phanh phanh phanh. Tiêu tả cùng hoa thiên cốt hai người hướng trường thi trung ương đi đến, chưa từng có bao lâu, liền truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Tiêu tả mang theo hoa thiên cốt đẩy ra đám người, chỉ thấy một vị thân xuyên màu xám áo dài thiếu niên, cầm trong tay trường kiếm, nhẹ nhàng đánh bại hai gã cao thủ trẻ tuổi. Người này sử dụng chính là nào môn phái nào công phu a? Lợi hại như vậy. Cái kia Tề Hoan, nghe nói là Ngọc Trọc Phong tuyển ra tới, đều đánh không lại hắn a. Hoa, hắn thật là lợi hại a. Hoa thiên cốt nhìn trong sân hôi sam thiếu niên, có chút kinh ngạc kêu lên. Tiêu tả đối với hôi sam thiếu niên công phu cũng không thấy thế nào trọng, cái này hôi sam thiếu niên thực lực, cũng liền ở đại đấu sư cấp bậc, ở tiêu tả trong mắt giống như con kiến giống nhau, tiêu tả để ý chính là thân phận của hắn. Cái này hôi sam thiếu niên gọi là Sóc Phong, thân phận thật của hắn là thập phương thần khí bên trong viêm thủy ngọc một khối mảnh nhỏ. Tuy rằng thập phương thần khí chỉ là hạ vị thần khí, nhưng là rốt cuộc cũng là thần khí. Sóc Phong bản thể thân là viêm thủy ngọc một khối mảnh nhỏ, thiên phú là phi thường cao, nếu vẫn luôn tu luyện đi xuống, nói không chừng có một ngày, có thể tu luyện đột phá đến hạ vị thần. Đáng tiếc chính là, nguyên tắc bên trong vì trợ giúp hoa thiên cốt cứu trị bạch tử họa, hắn không thể không một lần nữa hóa thành viêm thủy ngọc mảnh nhỏ, cuối cùng giải khai thập phương thần khí phong ấn. Uy, ngươi công phu không tồi, tên gọi là gì a? Nghe Mạn Thiên đi đến Sóc Phong trước mặt, có chút ngạo kiều hỏi. Sóc Phong mặt vô biểu tình nhìn Nghê Mạn Thiên liếc mắt một cái, lý cũng chưa để ý tới, trực tiếp xoay người rời đi, đem Nghê Mạn Thiên khí cái chết khiếp. Từ trước tới nay, nàng Nghê Mạn Thiên vẫn là lần đầu tiên như vậy bị người làm lơ đâu. Ha ha! Nhìn thấy ngạo mạn Nghê Mạn Thiên, lại bị Sóc Phong trực tiếp làm lơ một màn này, tiêu tả cùng hoa thiên cốt, nhịn không được bật cười lên. Các ngươi hai cái gì cười? Có phải hay không đang chê cười ta? Nghe Mạn Thiên nguyên bản bị Sóc Phong làm lơ, liền cảm giác thật mất mặt, kết quả tiêu tả cùng hoa thiên cốt như vậy cười, liền giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Nghe Mạn Thiên có chút thẹn quá thành giận đối tiêu tả cùng hoa thiên cốt kêu lên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý cười ngươi. Hoa Thiên Cốt nghe được Nghe Mạn Thiên nói, vội vàng xin lỗi nói. Đang. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng chuông vang lên, Nghe Mạn Thiên nghe được tiếng chuông, Triều Tiêu Tả cùng Hoa Thiên Cốt làm ra một cái hung tợn biểu tình, nói, hiện tại khảo hạch bắt đầu rồi, bổn tiểu thư không đếm xỉa tới các ngươi, lại có lần sau, ta cũng sẽ không tha cho các ngươi. Tiểu Xương Cốt, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Tả đối với Nghe Mạn Thiên loại này vô lực cảnh cáo, một chút đều không có để ở trong lòng, quay đầu đối một bên Hoa Thiên Cốt nói. Tiểu Xương Cốt, Tiêu đại ca, ngươi là đang nói ta sao? Hoa Thiên Cốt nghe vậy, có chút nghi hoặc hỏi. Không sai, chính là đang nói ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Lại không đi, đã có thể không còn kịp rồi. Tiêu Tả lôi kéo Hoa Thiên Cốt, hướng trường thi trung ương đi đến. Đáng giận, cũng dám 5 lần 7 lượt làm lơ bổn đại tiểu thư. Nghe Mạn Thiên nhìn thấy Tiêu Tả trực tiếp làm lơ chính mình, có chút tức giận rậm rậm chân ngọc. Ngươi hảo, ta kêu Nhẹ Thủy, ngươi kêu gì? Mọi người chạm hảo xếp hàng sau. Hoa Thiên Cốt bên cạnh một cái diện mạo thanh tú, tính cách hoạt bát thiếu nữ, vô vô Hoa Thiên Cốt bả vai, mỉm cười hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Hoa Thiên Cốt, vị này chính là Tiêu Tả, Tiêu đại ca. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, vội vàng trả lời, thuận tiện đem Tiêu Tả cung cấp giới thiệu một lần. Ngươi hảo. Tiêu Tả cũng chiều Nhẹ Thủy cười gật gật đầu, đối với cái này tính cách hoạt bát Nhẹ Thủy, Tiêu Tả vẫn là rất có hảo cảm. Tiêu đại ca, ngươi hảo. Ngàn Cốt, Tiêu đại ca, chúng ta làm bằng hữu đi. Nhẹ Thủy cười nói. A, hảo a. Hoa Thiên Cốt hơi hơi sửng sốt, phản ứng lại đây sau, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Hoa Thiên Cốt từ nhỏ liền không có cái gì bằng hữu, không nghĩ tới vừa tới trường lưu, cũng đã giao tốt nhất mấy cái bằng hữu. Hoa Thiên Cốt trong lòng dần dần có chút thích thượng nơi này. Có người tới. Tiêu Tả sắc mặt biến đổi, có chút nghiêm túc nói. Tiêu Tả dứt lời, từ trường lưu khách điếm lầu 2 trong phòng, đi ra vài tên trường lưu đệ tử. Cầm đầu nam đệ tử, đối mọi người chắp tay nói, cảm tạ chư vị đường xa mà đến, tại Hạ Lạc 11, lần này khảo hạch từ ta chủ trì. Hiện tại ta đơn giản nói một chút khảo hạch nội dung, khảo hạch phân tam quan, cửa thứ nhất rất đơn giản, chỉ cần ngày mai buổi trưa trước, thuận lợi rời đi quỷ quái rừng rậm kết giới phạm vi, liền tính là thành công thông qua khảo hạch. Nhưng là muốn nhớ lấy, rừng rậm bên trong dài quá rất nhiều hoa ăn thịt người, này quan sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, thực lực không đủ giả, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi đi. Mẫu thân, ngươi cũng không thể đi, này cũng quá nguy hiểm, Đường Bảo, nhưng không nghĩ mất đi mẫu thân. Tránh ở Hoa Thiên Cốt lỗ thai Đường Bảo, nghe được Lạc 11 nói, lo lắng nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Hoa Thiên Cốt vội vàng ra tiếng an ủi nói. Tiêu Tả nghe được Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo đối thoại, lại nhìn về phía trên đài cao Lạc 11, khoe miệng giơ lên một mạt tươi cười quái dị. Nay Lạc 11, chính là được xưng là tứ đại kỳ nam tử trí nhất. Mặt khác 3 vị kỳ nam tử, phân biệt là Đồng Vĩnh, Ninh Thải Thần cùng Hứa Tiên, này 3 vị, một cái ngày tiên, một cái ngày quỷ, một cái ngày xà, mà rơi 11 lợi hại hơn, trực tiếp ngày sâu lông. Đương nhiên này chỉ là Tiêu Tả kiếp trước nhìn đến một cái chê cười, hiện tại nghĩ đến cũng không có gì, phải biết rằng mỡ đỡ xả nữ vương bản thể chính là 7 màu nuốt thiên mãng, cho nên Tiêu Tả kỳ thật cùng Hứa Tiên cũng không có gì khác biệt. Chương 489 khảo hạch. Khảo hạch bắt đầu thời điểm, chúng ta sẽ cho các ngươi mỗi người phát một viên làm pháp thuật bạc bọc nước, đương các ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, muốn rời đi thời điểm, có thể trực tiếp niết phá nó. Nó liền sẽ đem các ngươi truyền tống hồi nơi này. Lạc 11 tiếp tục nói. Nghe được Lạc 11 nói, mọi người trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kể từ đó, chỉ cần không phải tìm đường chết nói, liền tính thất bại, cũng có thể bảo đảm tánh mạng vô ưu, nếu không còn không biết bao nhiêu người, sẽ trực tiếp bị dọa không dám tham gia đâu. Lạc 11 nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi mọi người, nói tiếp, thi đấu vì công bằng khởi kiến, mọi người trên người pháp khí cùng bảo vật. Bổn phái muốn thống nhất thu hồi, bổn phái sẽ thống nhất phát cơ bản vũ khí, buổi tối sẽ đình chỉ thi đấu, các ngươi sẽ không có nguy hiểm, có thể hảo hảo nghỉ ngơi, mọi người đều rõ ràng sao? Rõ ràng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Vậy là tốt rồi, đại gia chuẩn bị một chút, một canh giờ lúc sau, tỉ thí chính thức bắt đầu, hy vọng ở cửa thứ 2 còn có thể nhìn đến đại gia. Là. Mọi người lên tiếng, tản ra, đi từng người làm chuẩn bị đi. Tiểu xương cốt, ngươi có phải hay không đói bụng, cái này cho ngươi. Một lều bên trong, Tiêu Tả lấy ra một khối bánh kem đưa cho Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt nhìn Tiêu Tả trong tay tinh xảo bánh kem, nguyên bản còn chuẩn bị lấy ra tới lương khô, nháy mắt lại thả trở về, có chút ngượng ngùng tiếp nhận Tiêu Tả trong tay bánh kem, nói, cảm ơn Tiêu đại ca, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này điểm tâm đâu. Nhất định thực quý đi. Không có việc gì, nay không tính cái gì, loại này bánh kem ta đều ăn nhị. Tiêu Tả vẫy vẫy tay nói. Từ ăn địa ngục mỹ thực lúc sau, nguyên bản chữ vật trong không gian phóng mỹ vị bánh kem cùng rất nhiều mỹ thực, hiện tại ăn lên, cũng hoàn toàn không cảm thấy như vậy mỹ vị. Tiêu Tả chữ vật trong không gian hiện tại chính là thả không ít địa ngục mỹ thực cùng rượu ngon, cũng đủ ăn thượng mấy năm. Không phải Tiêu Tả luyến tiếc đem địa ngục mỹ thực phân cho Hoa Thiên Cốt ăn, chỉ là này địa ngục mỹ thực, liền tính là Tiêu Tả cũng không dám ăn nhiều sẽ tiêu hóa không được. Mà Hoa Thiên Cốt căn bản không thể ăn này đó địa ngục mỹ thực, địa ngục mỹ thực trung ẩn chứa năng lượng, sẽ trực tiếp đem Hoa Thiên Cốt căng bạo, cho nên Tiêu Tả mới chỉ đem bánh kem cho Hoa Thiên Cốt. Mẫu thân, Đường Bảo cũng hảo muốn ăn a. Đường Bảo nhìn Hoa Thiên Cốt trong tay, nhìn qua tinh xảo mỹ vị bánh kem, nuốt nuốt nước miếng, làm nũng nói. Cho ngươi. Hoa Thiên Cốt cười, đào một muỗng bánh kem đưa cho Đường Bảo. Đường Bảo hoan hô một tiếng. Trực tiếp nhào vào bánh kem phía trên, một bên ăn một bên vui vẻ kêu lên, hảo ngọn, hảo hảo ăn, Đường Bảo chưa từng có ăn qua loại này ăn ngon đồ vật. Hoa, Ngàn Cốt, các ngươi ở ăn cái gì ăn ngon đồ vật ta? Nhẹ Thủy lặng lẽ chạy đến Hoa Thiên Cốt phía sau, vỗ vỗ nàng bả vai cười nói. Nhẹ Thủy, ngươi muốn ăn sao? Ăn rất ngon. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Nhẹ Thủy, vội vàng đem trong tay bánh kem đưa tới Nhẹ mặt nước trước hỏi. Nhẹ Thủy đánh giá một chút Hoa Thiên Cốt trong tay bánh kem thượng, dùng mơ làm thành đóa hoa, có chút tò mò hỏi, Ngàn Cốt, đây là cái gì à? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tinh xảo điểm tâm ngọt đâu. Cái này gọi là bánh kem, là Tiêu Đại Ca cho ta. Hoa Thiên Cốt cười nói, Tiêu Đại Ca, trên người của ngươi còn có hay không a? Cũng cho ta một khối nếm thử bái. Nhẹ Thủy chiều Tiêu Tả lộ ra một cái ngoan ngoãn tươi cười, mỉm cười nói. Tiêu Tả tay phải hướng nạp giới thượng một mạt, lấy ra một khối bánh kem cùng hai bình nước trái cây, đưa cho Nhẹ Thủy cùng Hoa Thiên Cốt cười nói, quang ăn bánh kem sẽ nị, uống điểm nước trái cây nhuận nhuận khẩu đi. Quá tuyệt vời. Tiêu đại ca, ngươi này đó điểm tâm ngọt cùng nước trái cây đều là từ đâu mua, ta như thế nào trước nay đều không có gặp qua. Nhẹ Thủy đầu tiên là vẻ mặt vui vẻ tiếp nhận Tiêu Tả trong tay bánh kem cùng nước trái cây, tiếp theo có chút tò mò hỏi. Đây là đặc chế, mua chính là mua không được. Tiêu Tả cười nói. Hạ uống. Một bên Hoa Thiên Cốt, uống một ngụm nước trái cây, tức khắc cảm thấy mỹ mãn nheo lại hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ cười nói. Tiêu Tả nhìn thấy Hoa Thiên Cốt kia phó đáng yêu bộ dáng, cười cười, lấy ra một lọ phượng rượu gạo uống lên lên. Này phượng rượu gạo là thích hợp thánh vực cường giả uống rượu, so với Tiêu Tả phía trước uống long viêm rượu, năng lượng thiếu rất nhiều, giá cả cũng tiện nghi rất nhiều. Một viên mặc thạch là có thể đủ mua 100 bình, cho nên Tiêu Tả mua 1.000 mặc thạch, cũng chính là 10 vạn bình, cũng đủ hắn uống thời gian rất lâu. Nay phượng rượu gạo năng lượng, tuy rằng không bằng long viêm rượu, nhưng là cũng chỉ là tương đối mà nói. Một ngụm phượng rượu gạo bên trong ẩn chứa năng lượng, nếu không vận công luyện hóa nói, một ngụm phượng rượu gạo là có thể đủ làm một cái thánh vực cứng giả, 10 ngày đều sẽ không cảm thấy đói. Tiêu đại ca, ngươi quang uống rượu sao được đâu? Tới ăn một ngụm bánh kem. Hoa Thiên Cốt đảo một muỗng bánh kem, đưa tới Tiêu Tả bên miệng. Tiêu Tả nhìn thấy Hoa Thiên Cốt vẻ mặt chờ mong bộ dáng, cười đem này muỗng bánh kem ăn đi xuống. Thấy thế, Hoa Thiên Cốt tức khắc lộ ra vui vẻ tươi cười. Bên kia Nghe Mạn Thiên, nhìn thấy Hoa Thiên Cốt cùng Nhẹ Thủy thủ chung bánh kem cùng nước trái cây, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, nước trái cây còn chưa tính, chỉ là dùng trái cây ép thành nước thôi. Nhưng là cái kia nhìn qua tinh xảo mỹ vị bánh kem, liền tính là Nghe Mạn Thiên, cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, cũng kéo không dưới mặt đi hỏi Hoa Thiên Cốt các nàng này bánh kem là thứ gì, có chút ngạo kiều hừ một tiếng, đem ánh mắt chuyển tới địa phương khác. Đang. Một canh giờ thực mau đi qua, một trận tập hợp tiếng chuông vang lên, Tiêu Tả mang theo Hoa Thiên Cốt cùng Nhẹ Thủy chạy tới trường thi. Chỉ thấy trường thi trung ương phóng một cái giống gương đồng giống nhau đồ vật, bất quá nhìn kỹ, này nơi nào là cái gì gương đồng, mà là một cái truyền tống pháp khí. Tiêu Tả bọn họ này đó thí sinh, chính là thông qua cái này truyền tống pháp khí, đi trước quỷ quái rừng rậm tiến hành khảo hạch. Ai, ngươi hảo, ta là Nhẹ Thủy, xem công phu của ngươi hảo sinh lợi hại a. Xin hỏi ngươi là cái nào môn phái đệ tử a? Nhẹ Thủy cùng Tiêu Tả bọn họ vừa đến trường thi, Nhẹ Thủy liền thấy được Sóc Phong, tiên triều Sóc Cương quyết thi lễ, sau đó có chút tự quen thuộc hỏi. Sóc Phong nhàn nhạt nhìn Nhẹ Thủy liếc mắt một cái, không để ý đến Nhẹ Thủy, trực tiếp tránh ra. Như thế nào như vậy cao ngạo a? Ân, cao thủ giống nhau đều là cái dạng này. Tuy rằng Sóc Phong không để ý đến chính mình, nhưng là tính cách hoạt bát Nhẹ Thủy, vẫn là tự mình an ủi lên. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, cười lắc lắc đầu, cái này Nhẹ Thủy đối ai đều là một bộ tự quen thuộc bộ dáng, vẫn là rất đáng yêu. Hoa ác. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Nghe Mạn Thiên, cầm một cái bạc bọt nước cùng một phen đồng kiếm lúc sau, trực tiếp đi vào quảng trường trung ương truyền tống môn bên trong, lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này Hoa Thiên Cốt, nhịn không được kinh hô ra tới. Tiếp theo vị, Hoa Thiên Cốt. Nghe Mạn Thiên thế nhưng truyền tống môn lúc sau, lạc 11 thanh âm lại lần nữa vang lên. Hoa Thiên Cốt cả người một cái giật mình, có chút thấp thỏm nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái. Tiêu Tả cười an ủi nói, yên tâm đi. Ngươi đi trước, ta thực mau liền sẽ cùng ngươi hội hợp. Chương 490 sinh tử kiếp. Nghe được Tiêu Tả trả lời, Hoa Thiên Cốt cũng an tâm không ít, gật gật đầu, lấy một phen đồng kiếm cùng bạc bọc nước, hướng truyền tống môn đi đến. Chờ một chút, Hoa Thiên Cốt, đem vũ khí của ngươi kêu ra tới. Lạc 11 một phen ngăn lại Hoa Thiên Cốt, cười nói. Vũ khí? Ta không có vũ khí a. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, có chút vô tội quán quán đôi tay. Lạc 11 cười nâng lên tay phải, hướng tới Hoa Thiên Cốt lỗ thai nhất chiều, đem đường bảo hút ra tới, méo đường bảo đối Hoa Thiên Cốt cười hỏi, cái này là cái gì? Cái này là ta dưỡng linh trùng. Hoa Thiên Cốt có chút thật cẩn thận nói. Cái này cũng không thể mang đi vào. Lạc 11 méo đường bảo nói. Cái gì? Đường bảo nghe vậy nhịn không được kêu lên, người xấu, mau thả ta ra, ta cũng cùng ta mẫu thân ở bên nhau. Thế nhưng còn có thể nói. Lạc 11 nghe được đường bảo, nhịn không được cười nói, thật tốt chơi. Nó trên người cũng có pháp lực, có thể trợ giúp người, cho nên không thể đủ mang đi vào. Mẫu thân, đường bảo luyến tiếc cùng người tách ra. Đường bảo có chút không tha đối Hoa Thiên Cốt nói. Đường bảo ngoan, nghe vị này thượng tiên nói, chờ ngày mai mẫu thân lại đến tiếp ngươi. Hoa Thiên Cốt cũng luyến tiếc đường bảo, bất quá cũng không thể vi phạm khảo thí quy tắc, vội vàng ra tiếng an ủi nói. Mẫu thân, vậy ngươi cần phải tiểu tâm an toàn a. Đường bảo biết Hoa Thiên Cốt thật sự không thể mang nàng cùng nhau tham gia khảo hạch, có chút lo lắng dặn dò nói. Yên tâm đi. Mẫu thân sẽ cẩn thận. Hoa Thiên Cốt gật gật đầu, xoay người tiến vào truyền tống môn. Tiếp theo vị, Nhẹ Thủy. Tiêu đại ca đến ta đi trước. Nhẹ Thủy nghe được đến phiên chính mình, vội vàng chiều Tiêu Tả tiếp đón một tiếng, có chút kích động hướng truyền tống môn chạy tới. Chú ý an toàn a. Tiêu Tả nhìn thấy Nhẹ Thủy kia phó tùy tiện bộ dáng, cười lắc lắc đầu. Tiếp theo vị, Tiêu Tả. Theo thời gian dần dần trôi đi, đã có hơn phân nửa thí sinh tiến vào truyền tống môn, cũng rốt cuộc đến phiên Tiêu Tả. Tiêu Tả, thỉnh giao ra vũ khí của ngươi. Lạc 11 chiều con hắc đao Tiêu Tả, duỗi tay nói. Tiêu Tả nghe vậy, đem trên lưng hắc đao đem cầm xuống dưới, giao cho Lạc 11. Hào đao. Không biết tên của nó là cái gì. Lạc 11 tiếp nhận Tiêu Tả trong tay hắc đao, nhịn không được tán thưởng nói. Tên của nó gọi là hắc đao đêm. Tiêu Tả nhìn thấy Lạc 11 đầy mặt kinh ngạc bộ dáng, trong lòng âm thầm cười cười. Tiêu Tả vì che giấu chính mình chân chính thân phận, cho nên ẩn tàng rồi chính mình hơn phân nửa tu vi. Hiện tại Tiêu Tả tu vi cũng chỉ là đại đấu sư cấp bậc. Giống ma kiếm cùng vọng thư kiếm, đều là thần khí cấp bậc. Hơn nữa cấp bậc so thập phương thần khí còn muốn cao. Nếu Tiêu Tả sử dụng ma kiếm hoặc là vọng thư kiếm, khẳng định sẽ bị Bạch Tử Họa bọn họ xuyên qua thân phận. Cho nên Tiêu Tả chỉ là đem hắc đao đem ra. Hắc đao là Tiêu Tả ở hải tặc vương thế giới bên trong, chém giết mắt thương được đến. Hắc đao tuy rằng không phải thần khí, nhưng là ở pháp khí bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực chướng mắt hắc đao, nhưng là đối với Lạc 11 bọn họ, này hắc đao lại là phi thường khó được vũ khí. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo quản hảo nó. Lạc Mười một vẻ mặt trịnh trọng đối Tiêu Tà nói. Một phen hảo đao, đối với một người đao khách tới nói, chính là giống như sinh mệnh giống nhau tồn tại, trên cơ bản đều là đao không rời thân. Ở Lạc Mười một trong mắt, hắc đao đối với Tiêu Tà tới nói, khẳng định phi thường quan trọng, cho nên hắn mới có thể đối Tiêu Tà như vậy bảo đảm. Tiêu Tà nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, đà tạ. Tiêu Tà cũng minh bạch Lạc Mười một ý tứ, hắn chỉ là trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Đối với ở địa ngục bên trong đều đãi một năm thời gian Tiêu Tà tới nói, giống hắc đao đêm loại này liền hạ vị thần khí đều không tính là vũ khí, kỳ thật cùng món đồ chơi không sai biệt lắm. Tiêu Tà nói xong, lấy một phen đồng kiếm cùng bạc bọc nước, xoay người tiến vào truyền tống môn bên trong. Mới vừa bước vào truyền tống môn bên trong, Tiêu Tà liền cảm thấy chung quanh không gian một trận vặn mẹo, một trận không trọng cảm truyền đến. Ngay sau đó Tiêu Tà đã xuất hiện ở một mảnh cành lá tốt tươi rừng rậm bên trong. Tìm được ngươi. Tiêu Tà nhắm mắt cảm giác một chút, toàn bộ quỷ quái rừng rậm đều bao phủ ở Tiêu Tà hiểu biết sắc khí phách giới, nháy mắt liền tìm được rồi Hoa Thiên Cốt vị trí. Bất quá Tiêu Tà biết này quỷ quái rừng rậm hết thảy đều bị Bạch Tử Họa bọn họ nhìn, cho nên cũng không có trực tiếp hướng về Hoa Thiên Cốt phương hướng chạy đến, mà là một bên chuyển động một bên hướng về Hoa Thiên Cốt phương hướng tới gần. Lạc Mười một thông qua một mặt gương đồng hình thức pháp khí, quan sát này quỷ quái rừng rậm sinh sự tình khi, hiện có thí sinh ăn mặc áo đen, ra tay tập kích mặt khác thí sinh, thông qua đánh vỡ mặt khác thí sinh Thủy Ngân Châu, đem mặt khác thí sinh mạnh mẽ đào thải, lấy này tới giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Tôn thượng, thí sinh bên trong có người gian lận, hay không muốn đem gian lận người trảo ra tới. Lạc Mười một nhìn thấy loại tình huống này sau, vội vàng hướng đi Bạch Tử Họa thông báo nói. Không cần. Đã có người gian lận, như vậy liền thuận tiện nhìn xem này đó thí sinh như thế nào ứng đối đi. Bạch Tử Họa nhàn nhạt nói. Mẫu thân, nhanh lên cứu cứu ta mẫu thân A. Vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm gương đồng cảnh tượng Đường Bảo, đột nhiên thấy một cái hắc y lìa người bịt mặt ra tay tập kích Hoa Thiên Cốt, nôn nóng kêu lên. Tôn thượng, Lạc Mười một nhìn thấy ảnh hưởng chung, Hoa Thiên Cốt nguy ngập nguy cơ bộ dáng, cũng là có chút nôn nóng nhìn về phía Bạch Tử Họa. Chỉ cần Bạch Tử Họa ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ ra tay đem này đó gian lận thí sinh cấp trảo ra tới. Nếu liền điểm này nguy hiểm đều ứng phó không được, như vậy nàng cũng không có tư cách trở thành ta trường lưu đệ tử. Bạch Tử Họa nhìn thấy Hoa Thiên Cốt ở H.I.G. nhân thủ hạ không hề sức chống cự bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện vui mừng. Bởi vì Viêm Đế ngang trời xuất thế, tùy tay chi gian, liền đánh bại trường lưu sở hữu cao thủ. Bạch Tử Họa thân là trường lưu trưởng môn, chính đạo môn phái lãnh, cần thiết phải có đủ thực lực mới được. Vị này Viêm Đế tuy rằng hiện tại không có làm cái gì nguy hại thương sinh sự tình, nhưng là vạn nhất nào một ngày hắn muốn làm, như vậy Bạch Tử Họa bọn họ căn bản ngăn không được Viêm Đế. Cho nên vì có được đối kháng Viêm Đế thực lực, Bạch Tử Họa muốn đột phá 10 trọng thiên thu hoạch cường lực. Há liêu trời xanh bày ra sinh tử kiếp trở này tu pháp, Hoa Thiên Cốt đó là Bạch Tử Họa sinh tử kiếp. Thông qua nghiệm sinh thạch, Bạch Tử Họa đã biết Hoa Thiên Cốt chính là hắn sinh tử kiếp, nếu Hoa Thiên Cốt là một cái tội ác tày trời người, như vậy Bạch Tử Họa khẳng định sẽ giết Hoa Thiên Cốt, nhưng là Hoa Thiên Cốt chỉ là một cái đơn thuần tiểu nữ hài. Bạch Tử Họa là người kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không vì phá giải chính mình sinh tử kiếp, liền giết chết vô tội Hoa Thiên Cốt. Nguyên bản liền tính Hoa Thiên Cốt là Bạch Tử Họa sinh tử kiếp, nhưng là chỉ cần hai người không thấy mặt, như vậy đối với Bạch Tử Họa ảnh hưởng cũng không tính cái gì. Chính là cố tình Hoa Thiên Cốt cái này ngốc manh nha đầu, ở dị hủ quân tính kế hạ, tham gia trường lưu chiêu đổ khảo hạch đại hội. Chương 491 Anh hùng cứu mỹ nhân. Bạch Tử Họa tuy rằng sẽ không vì sinh tử kiếp, liền đi ra tay giết Hoa Thiên Cốt, nhưng là cũng không hy vọng nhìn thấy Hoa Thiên Cốt. Đặc biệt là Hoa Thiên Cốt thế nhưng còn muốn bái nhập trường lưu, nay không phải buộc Bạch Tử Họa sát nàng sao. Hiện tại nhìn thấy có thí sinh ra tay đối phó Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa tự nhiên vui vẻ, chỉ cần Hoa Thiên Cốt bị đào thải, như vậy hắn liền không cần như vậy dối dám. Bất quá Bạch Tử Họa còn không có vui vẻ bao lâu, một đạo hồng nhạt thân ảnh đột nhiên xuất hiện, quấy rầy kế hoạch của hắn. Chỉ thấy mắt thấy Hoa Thiên Cốt liền phải bị đào thải thời điểm, Nghe Mạn Thiên đột nhiên xuất hiện, giúp Hoa Thiên Cốt đánh lùi đánh lén nàng Hắc Y Liệp Nhân. Bạch Tử Họa nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc, bất quá ngay sau đó lại thả lỏng xuống dưới, Hoa Thiên Cốt căn bản là không có như thế nào tu luyện quá, liền tính nàng may mắn bị Nghê Mạn Thiên cứu, cũng đừng nghĩ thông qua kế tiếp khảo hạch. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Nghê Mạn Thiên ra tay cứu chính mình, lộ ra một cái có chút ngốc manh tươi cười tạ nói. Nghê Mạn Thiên nhìn vẻ mặt ngốc manh Hoa Thiên Cốt, có chút ngạo kiều nói, ta chỉ là xem ở ngươi còn tính thành thật phân thượng mới cứu ngươi, ngươi cũng không nên hiểu lầm cái gì. Mặc kệ thế nào, lúc này đây ít nhiều ngươi ra tay cứu giúp, bất quá bọn họ vì cái gì muốn cướp ta bạc bọt nước ca. Hoa Thiên Cốt gãi gãi đầu, đầy mặt nghi hoặc. Bụn. Nghê Mạn Thiên tức giận trắng Hoa Thiên Cốt liếc mắt một cái, ước lượng trong tay bạc bọt nước, giải thích nói. Này bạc bọt nước nói là dùng để bảo mệnh, nhưng là theo ý ta tới, kỳ thật càng như là cổ vũ chúng ta lẫn nhau cấp đoạt, lẫn nhau đào thải. Chính là, không phải chỉ cần ra rừng rậm liền tính quá quan sao. Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy a? Hoa Thiên Cốt vẻ mặt khó hiểu hỏi. Nghe Mạn Thiên nghe được như thế thiên chân vấn đề, đầy mặt bất đắc dĩ. Này Hoa Thiên Cốt tính cách nói dễ nghe một chút chính là đơn thuần, nói khó nghe điểm chính là ngốc. Có chút vô ngữ nói, bụn, lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất, trường lưu đệ tử chúng tuyển danh ngạch lại phi thường thiếu, nếu không sấn hiện tại nhiều đào thải mấy cái đối thủ, như thế nào gia nhập trường lưu A? Nguyên lai là như thế này A. Hoa Thiên Cốt có chút là hiểu phi hiểu gật gật đầu. Hảo, chúng ta nhanh lên đi thôi. Nghe Mạn Thiên một phen lôi kéo Hoa Thiên Cốt, hướng quỷ quái rừng rậm bên ngoài đi đến. Đuổi một hồi lộ lúc sau, Hoa Thiên Cốt đột nhiên dừng bước chân. Có chút đề phòng nhìn về phía chung quanh, Hoa Thiên Cốt từ nhỏ liền bởi vì người mang mùi thơm lạ lùng, trêu chọc không biết nhiều ít quỷ quái, đối với nguy hiểm cảm giác, sẽ so thường nhân nhạy bén không ít. Nghe Mạn Thiên nhìn thấy Hoa Thiên Cốt đột nhiên dừng lại, có chút nghi hoặc hỏi, ngàn cốt, ngươi làm sao vậy? Màn đầu, ngươi không cảm thấy, chung quanh có chút quá an tĩnh sao? Hoa Thiên Cốt trâu mày liếu hỏi. Nghe được Hoa Thiên Cốt nói, Nghe Mạn Thiên cũng phản ứng lại đây. Này chung quanh rừng cây bên trong, thế nhưng liền một tia điểu để cùng côn trùng kêu vang đều không có, đích xác quá không tầm thường. San sát xa. Đúng lúc này, từng đạo lá cây cỏ sát thanh âm vang lên, từ chung quanh lùn cây trùng, chạy ra khỏi một đám mọc chân, cao lớn hoa ăn thịt người. Chạy mau. Nhìn thấy nhiều như vậy hoa ăn thịt người, Nghe Mạn Thiên cùng Hoa Thiên Cốt liếc nhau, vội vàng nhanh chân liền chạy. Lấy Nghe Mạn Thiên thực lực. Tuy rằng đánh không lại này đó hoa ăn thịt người, nhưng là muốn trốn nói, vẫn là trốn rớt. Chính là Hoa Thiên Cốt không có tu luyện quá, căn bản chạy bất quá này đó hoa ăn thịt người. Có Hoa Thiên Cốt liên lụy, hai người thực mau liền bị hoa ăn thịt người đuổi theo, bị bao quanh vây quanh, lui không thể lui. Đầy trời, ngươi đi nhanh đi. Ngươi một người nói, có thể trốn rớt. Hoa Thiên Cốt nhìn chung quanh hoa ăn thịt người, trong lòng thầm than một tiếng xui xẻo. Bất quá nàng cũng không nghĩ liên lụy Nghe Mạn Thiên, quay đầu đối Nghe Mạn Thiên nói. Không được, ta nếu nói phải bảo vệ ngươi, vậy không thể bỏ xuống ngươi một người chạy trốn. Nghe Mạn Thiên nghe được Hoa Thiên Cốt nói, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nàng cũng không phải là cái loại này sẽ bỏ xuống bằng hữu chạy trốn người. Giống. Trung quanh hoa ăn thịt người gào giống một tiếng, mở ra che kín gai ngược miệng rộng, hướng về Hoa Thiên Cốt cùng Nghe Mạn Thiên tắp tới. Nghe Mạn Thiên thực lực tuy rằng ở trẻ tuổi bên trong, còn xem như không tồi, nhưng là cũng chỉ có thể đối phó mấy cái hoa ăn thịt người thôi. Hiện tại lại phải bảo vệ Hoa Thiên Cốt, tại đây một đám hoa ăn thịt người vây công hạ, thực mau liền lâm vào hiểm cảnh. Liên ở Nghe Mạn Thiên sắp sửa bị thật lớn hoa ăn thịt người một ngụm nuốt vào thời điểm, một trận lóa mắt kiếm quang hiện lên, chung quanh mười mấy cây hoa ăn thịt người, nháy mắt chém liền thành hai nửa. Phong độ nhẹ nhàng tiêu tà. Một thân màu trắng áo dài, cầm trong tay một phen đồng kiếm, giống như chúa cứu thế giống nhau, ở Hoa Thiên Cốt tuyệt vọng thời điểm xuất hiện ở nàng trước mặt, làm Hoa Thiên Cốt trong khoảng thời gian ngắn ngốc tại chỗ. Tiểu xương cốt, ngươi không sao chứ? Tiêu tả đi đến Hoa Thiên Cốt trước mặt, ở nàng trước mắt cơ cơ tay, cười hỏi. Tiêu đại ca, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a? Phục hồi tinh thần lại Hoa Thiên Cốt, vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Nghe Mạn Thiên cũng không nghĩ tới Tiêu Tả thân thủ thế nhưng như thế cao siêu, đi đến Tiêu Tả bên cạnh, có chút ngạo kiều nói, không nghĩ tới công phu của ngươi tốt như vậy, chúng ta giao cái bằng hữu đi. Ta kêu Nghe Mạn Thiên, đa tạ ngươi chiếu cố tiểu xương cốt, tại hạ Tiêu Tả, chúng ta hiện tại đã là bằng hữu. Thông qua hiểu biết sắc khí phách cảm giác Tiêu Tả, tự nhiên biết Nghê Mạn Thiên vừa rồi ra tay giúp quá Hoa Thiên Cốt, hơn nữa đối mặt như vậy nhiều hoa ăn thịt người, Nghê Mạn Thiên cũng không có vứt bỏ Hoa Thiên Cốt một người đào tẩu, cũng coi như là một cái đáng giá một giao bằng hữu. Hắn là người nào? Bạch Tử Họa nhìn hình ảnh chung, đột nhiên xuất hiện cứu Hoa Thiên Cốt các nàng Tiêu Tả, đối một bên Lạc 11 hỏi. Hồi tôn thượng, tên của hắn kêu Tiêu Tả, nguyên bản là một cái con nhà giàu, sau lại cha mẹ hắn qua đời lúc sau, hắn liền kế thừa gia sản, bất quá trên người hắn công phu, lại không biết sư tử chỗ nào. Lạc 11 cung kính trả lời. Đúng rồi, tôn thượng, đây là Tiêu Tả sử dụng vũ khí. Lạc 11 nghĩ nghĩ, đem hắc đao đem đưa cho Bạch Tử Họa. Hào đao. Bạch Tử Họa tiếp nhận hắc đao, rút ra nửa thanh thân đao, nhìn thân đao chỉ là phát ra điểm điểm vũ quang, nhịn không được tán thưởng nói. Này đem hắc đao tuy rằng không bằng Bạch Tử Họa Tuyệt Vọng Kiếm, nhưng là cũng kém không xa, đều thuộc về đỉnh cấp pháp khí. Bạch Tử Họa đem hắc đao một lần nữa giao cho Lạc 11, nhàn nhạt nói, này đem hắc đao lai lịch bất phàm, chỉ sợ cái này Tiêu Tả hẳn là được đến nào đó cường giả truyền thừa. Ở tu luyện giới bên trong, có không ít cường giả ngã xuống lúc sau, sẽ lưu lại chính mình truyền thừa, mà một ít người may mắn, liền có khả năng được đến loại này truyền thừa, trở thành một thế hệ nhân vật phong vân. Ở Bạch Tử Họa trong mắt, Tiêu Tả chính là này đó người may mắn chung một cái. Xương Cốt, ngươi không sao chứ? Một đạo thanh âm từ nơi không xa truyền đến, tiếp theo một người mặc lam sắc trường sam nam nhân, từ trong rừng chạy ra tới. Phương Đông, ngươi như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Ngươi không phải đi chờ Vân Ẩn sao? Nhìn thấy người tới, Hoa Thiên Cốt có chút vui vẻ kêu lên. Chương 492 Đông Phương Úc Hành. Ta nghe nói trường lưu khảo hạch có nguy hiểm, cho nên liền trộm báo danh, đến nỗi Vân Ẩn, ta đã an bài người đi tìm hắn, chỉ cần tìm được hắn, liền sẽ thông chí hắn đi trước trường lưu tới tìm ngươi. Đông Phương Úc Khanh hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó giải thích nói. Phương Đông, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Tiêu Tả Tiêu Đại Ca còn có Nghê Mạn Thiên, bọn họ đều là ta bạn mới bằng hữu. Hoa Thiên Cốt chỉ vào Tiêu Tả cùng Nghê Mạn Thiên cấp Đông Phương Úc Khanh giới thiệu nói. Sau đó lại chỉ vào Đông Phương Úc Khanh cấp Tiêu Tả cùng Nghê Mạn Thiên giới thiệu nói, Tiêu Đại Ca, đầy trời, vị này chính là Đông Phương Úc Khanh, ta phía trước nhận thức bằng hữu. Tiêu Tả cùng Nghê Mạn Thiên nghe vậy, vội vàng cùng Đông Phương Úc Khanh chào hỏi. Tiêu Tả nhìn Đông Phương Úc Khanh trong ánh mắt, hiện lên một tia không dễ phát hiện sắc ý, ở phim truyền hình bên trong, Đông Phương Úc Khanh nhân vật này, vẫn là có rất nhiều người thích. Chỉ là rất nhiều người đều xem nhẹ một chút. Đó chính là Hoa Thiên Cốt bi ai cả đời, chính là bởi vì Đông Phương Úc Khanh tính kế tạo thành. Đông Phương Úc Khanh là người nào? Thân phận thật của hắn là dị hủ quân, mục đích của hắn chính là đem Hoa Thiên Cốt đưa đến Bạch Tử Họa trước mặt. Nếu Bạch Tử Họa vì phá giải sinh tử kiếp giết vô tội Hoa Thiên Cốt, như vậy hắn liền sẽ đem tin tức này truyền khắp thiên hạ, làm Bạch Tử Họa thân bại danh liệt. Nếu Bạch Tử Họa không giết Hoa Thiên Cốt, như vậy kết quả càng tốt. Bạch Tử Họa liền sẽ chết ở Hoa Thiên Cốt cái này sinh tử kiếp phía trên. Dù sao Đông Phương Úc Khanh mục đích, chính là lợi dụng Hoa Thiên Cốt hại chết Bạch Tử Họa, mặc kệ Bạch Tử Họa giết hay không Hoa Thiên Cốt, đều sẽ lâm vào lưỡng nan nơi. Nhưng là người định không bằng trời định, Đông Phương Úc Khanh cái này phía sau màn đại bốt, thế nhưng ở bất chi bất giác bên trong, thích đơn thuần đáng yêu Hoa Thiên Cốt, không chỉ có hố Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Tử Họa, liền chính mình cũng bị hố đi vào. Đối với Đông Phương Úc Khanh như vậy một cái, tính thiên tính mà, cuối cùng đem chính mình đều rơi vào đi phía sau màn bốt, Tiêu Tả chỉ biết cho hắn đánh cái kém mình. Đương nhiên trừ bỏ này đó bên ngoài, còn có một cái để cho Tiêu Tả cảm thấy phẫn nộ nguyên nhân, đó chính là Đông Phương Úc Khanh thứ này, vì cùng Hoa Thiên Cốt nhắc lên quan hệ, hắn thế nhưng làm bộ đụng tới đang ở tắm rửa Hoa Thiên Cốt, đem Hoa Thiên Cốt nhìn cái biến, sau đó đánh muốn phụ trách khẩu hiệu, thành công quấn lên Hoa Thiên Cốt. Như thế đê tiện vô sỉ hành vi, cũng chỉ có Long Kỵ Sĩ Doan Chí Bình có thể áp quá hắn một đầu. Nhân vật như vậy, liền tính hắn biểu hiện lại thích Hoa Thiên Cốt, Tiêu Tả cũng muốn diệt trừ cho sảng khoái. Chỉ là hiện tại làm cho Hoa Thiên Cốt mặt, Tiêu Tả còn không hảo đối Đông Phương Úc Khanh ra tay. Hơn nữa tại đây quỷ quái rừng rậm bên trong, lại bị Bạch Tử Họa bọn họ giám thị nhất cử nhất động, cho nên Tiêu Tả mới không có ra tay, nếu không Đông Phương Úc Khanh đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đông Phương Úc Khanh tự nhiên không biết Tiêu Tả tâm tư, cũng không biết hắn đã ở quỷ môn quan trước dạo qua một vòng. Đông Phương Úc Khanh nhìn thoáng qua sắc trời, chiều Hoa Thiên Cốt nói, xương cốt, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên tìm một chỗ nghỉ tạm. Hảo. Hoa Thiên Cốt gật gật đầu. Đương đương đương. Đúng lúc này một đạo tiếng chuông từ nơi xa truyền đến, vang vọng toàn bộ quỷ quái rừng rậm, ngay sau đó Lạc 11 tùy theo thanh âm vang lên. Các vị thí sinh, chúc mừng các người, hôm nay khảo thí đến đây kết thúc, ngày mai mặt trời mọc trước, các ngươi liền thông qua cửa thứ nhất. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, hôm nay thật là mệt chết. Nghe được Lạc 11 nói, Nghe Mạn Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ta biết này phụ cận có cái tương đối thích hợp nghỉ ngơi địa phương, đều đi theo ta. Tiêu Tả nhìn thấy Hoa Thiên Cốt cùng Nghe Mạn Thiên hai người mệt mỏi bộ dáng, cười nói. Hoa Thiên Cốt các nàng ba người ở Tiêu Tả dẫn dắt hạ, thực mau tới rồi một cái dòng suối nhỏ bên cạnh dòng suối nhỏ một mảnh đất trống phía trên ở xuống dưới. Tiểu Xương Cốt, đầy trời, các ngươi đi nhặt một chút ủi, Phương Đông, ngươi đi đắp cái thạch bếp, ta đi bắt chút cá trở về, buổi tối chúng ta ăn cá nướng. Tiêu Tả đối Hoa Thiên Cốt các nàng ba người hạ lệnh nói. Hảo. Nghe được Tiêu Tả nói, ba người cũng không có phản đối, từng người đi hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Tiêu Tả đi đến dòng suối nhỏ bên, nhìn chằm chằm suối nước nhìn một hồi, trong tay đồng kiếm tia chớp chém ra, hướng tới suối nước mấy cái nhẹ chọn, tức khắc mười mấy điều màu mờ khê cá, liền bị Tiêu Tả từ nhỏ khê chúng đánh bay ra tới, cùng với từng đạo mỹ rượu đường họa dạ tổn, rơi xuống trên bờ. Bên kia ở đắp thạch bếp Đông Phương Úc Khanh nhìn thấy một màn này, hận không thể trong mắt đều mau trừng ra tới, chỉ là như vậy một tay, là có thể đủ nhìn ra Tiêu Tả kiếm thuật cao siêu. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện Tiêu Tả, Đông Phương Úc Khanh trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác lên, chờ đến sẽ dị hủ các, hắn đến hảo hảo trang một chút Tiêu Tả tình huống, cũng không thể làm hắn phá hủy chính mình đối phó Bạch Tử Họa kế hoạch. Bạch bạch bạch. Tiêu đại ca, ngươi quá lợi hại. Ở một bên nhặt tuổi Hoa Thiên Cốt, nhìn thấy Tiêu Tả tùy tay vung lên trường kiếm, liền bắt nhiều như vậy cá, nhịn không được vỗ tay kêu lên. Nghe Mạn Thiên nhìn thấy Tiêu Tả như vậy một tay, mắt đẹp bên trong cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Phía trước tuy rằng Tiêu Tả ra tay chém giết những cái đó hoa ăn thịt người, là vì trợ giúp Hoa Thiên Cốt, nhưng là đồng thời cũng cứu Nghe Mạn Thiên. Đối với Tiêu Tả, Nghe Mạn Thiên trong lòng, cũng là có một ít không giống nhau cảm giác. Thật đáng sợ kiếm thuật. Thông qua pháp khí quan sát đến Tiêu Tả bọn họ Bạch Tử Họa, nhìn thấy Tiêu Tả chảo cá bộ dáng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hoa Thiên Cốt các nàng thực lực không đủ, chỉ biết Tiêu Tả chiêu thức ấy rất lợi hại, nhưng là lợi hại ở nơi nào cũng không biết. Bạch Tử Họa lại có thể nhìn ra Tiêu Tả kiếm thuật đáng sợ chỗ, Tiêu Tả kiếm thuật đã dung nhập bình thường nhất cử nhất động bên trong. Giơ tay nhấc chân chi gian, đều có chứa một tia nhàn nhạt kiếm ý, này tia kiếm ý hàm mà không phát, một khi phát ra, lại là lôi đình một kích. Nếu không phải Tiêu Tả phía trước ra tay chém giết hoa ăn thịt người hơn nữa lúc này đây ra tay chảo cá, chỉ sợ Bạch Tử Họa cũng sẽ không chú ý tới này tia kiếm ý. Nguyên nhân chính là vì như thế, Bạch Tử Họa mới càng có thể cảm giác được Tiêu Tả kiếm thuật khủng bố, chỉ là kiếm thuật so đấu nói, Bạch Tử Họa thế nhưng sẽ cảm thấy chính mình, chỉ sợ không phải Tiêu Tả đối thủ. Phải biết rằng hắn chính là thượng tiên Bạch Tử Họa, trừ bỏ Viêm Đế ở ngoài, thế gian đứng đầu cường giả chi nhất, chính là đối mặt Tiêu Tả loại này tiểu bối, ở kiếm thuật phía trên, thế nhưng sinh ra một loại hổ thẹn không bằng cảm giác, nói ra đi chỉ sợ sẽ hù chết một đống người. Thơm quá a. Tiêu đại ca, không nghĩ tới ngươi không chỉ có võ công cao cường, liền cá nướng đều ăn ngon như vậy. Hoa Thiên Cốt một bên vui vẻ ăn Tiêu Tả giúp nàng nướng cá, một bên không ngừng khen nói. Đúng vậy, Tiêu đại ca, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn biết rõ các loại thảo dược. Nếu không phải ngươi nói cho ta, ta cũng không biết này cá nướng bỏ thêm hỏa hương thảo lúc sau, thế nhưng sẽ ăn ngon như vậy. Nghe Mạn Thiên cũng là vẻ mặt bội phục nhìn Tiêu Tả. Tiêu Tả có chút đắc ý cười nói, đó là đương nhiên, ta nấu ăn tay nghề, tuy rằng không thể nói thiên hạ đệ nhất, nhưng là cũng có thể đủ được xưng là đỉnh cấp. Nếu không phải trên người không có hương liệu, chỉ có thể dùng hỏa hương thảo thay thế một chút, ta nướng ra tới cá, tuyệt đối sẽ làm các ngươi ăn ngon rớt đầu lưỡi. Chương 493 hảo cảnh. Chính là Tiêu đại ca, vì cái gì ngươi giúp xương cốt các nàng cá nướng, đều không giúp ta nướng một chút. Đông Phương Úc Khanh nhìn chính mình trong tay nướng có chút cháy đen cá nướng, có chút oán giận nói. Hắn thân là dị hủ các chủ, khi nào yêu cầu chính mình nướng qua cá, lần đầu tiên cá nướng còn có thể ăn, cũng đã xem như không tồi. Tiêu Tả liếc Đông Phương Úc Khanh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tiểu xương cốt các nàng là nữ hài, ta giúp các nàng theo lý thường hẳn là, ngươi một đại nam nhân, đương nhiên muốn tay làm hàm nhai mới được. Tiểu xương cốt, đầy trời, các ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Tiêu đại ca nói không sai, ha ha ha. Nghe Mạn Thiên cùng Hoa Thiên Cốt nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng ra tiếng duy trì nói. Ai, các ngươi đều hợp nhau hỏa tới khi dễ ta. Đông Phương Úc Khanh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhận mệnh, ăn xong rồi chính mình nướng cá nướng. Tôn Thượng, trừ bỏ Đông Phương Úc Khanh, mặt khác thí sinh đều đã đi vào giấc ngủ. Đương giống như khay bạc giống nhau minh nguyệt, cao cao treo lên sau, Lạc 11 đối Bạch Tử Họa cung kính hội báo nói. Hảo, phóng thích mê giật yên. Bạch Tử Họa nghe vậy, gật gật đầu nói. Là, ở Lạc 11 bọn họ bố trí hạ, ở quỷ quái rừng rậm bên trong, xuất hiện một tầng nhàn nhạt mê giật yên, này xương khói có thể đem người dẫn người ảo cảnh bên trong, ở ảo cảnh bên trong, sẽ là mọi người nhất hy vọng nhìn thấy cảnh tượng. Nếu không thể đủ ở ngày hôm sau giữa trưa phía trước bài trừ ảo cảnh, đi ra quỷ quái rừng rậm, như vậy liền sẽ bị đào thải. Dựa vào cự thạch bên nhắm mắt nghỉ ngơi Tiêu Tả, người được đệ nhất ti mê giật tiên sau, khoe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười, này ngoạn ý đối với Tiêu Tả tới nói cũng mặc kệ dùng. Bất quá nếu Bạch Tử Họa bọn họ muốn nhìn, như vậy Tiêu Tả liền chính mình chế tạo một cái ảo cảnh, cho bọn hắn nhìn xem đi. Ta đảo muốn nhìn ngươi ảo cảnh là cái gì? Bạch Tử Họa lợi dụng pháp khí, nhìn trộm nổi lên Tiêu Tả ảo cảnh. Bạch Tử Họa hai mắt đột nhiên một ngưng, ở Tiêu Tả ảo cảnh bên trong, thế nhưng xuất hiện một con dài đến vạn trượng màu đen cự long, mà Tiêu Tả một mình một người cầm trong tay một phen trường kiếm, cùng cự long tranh phong tương đối. Phàm nhân! Muốn thành tiên, trước hết cần đánh bại ta mới được, nếu ngươi thất bại, đại giới chính là ngươi tánh mạng. Màu đen cự long một đôi thật lớn huyết sắc long mục, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tả, thanh nếu lôi đỉnh, mang theo nùng liệt sắc ý, lạnh giọng nói. Phàm là dám che ở ta cầu tiên chi đạo chướng ngại, ta chỉ cần nhất kiếm chẳng chi. Đối mặt cự long kinh thiên sắc ý, Tiêu Tả mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói. Ở cự long trước mặt, Tiêu Tả giống như một con kiến giống nhau. Nhưng là trên người đi tản ra một cổ kinh thiên kiếm ý, chậm rãi nâng lên trong tay trường kiếm, nhất kiếm chém ra, tức khắc một đạo dài đến mấy vạn trượng kiếm khí phóng lên cao, bộc phát ra một trận lóa mắt quang mang, hướng màu đen cự long chém tới. Người này hảo kiên định đạo tâm. Bạch Tử Họa nhìn nhất kiếm chém giết hắc long, từ hảo cảnh bên trong tránh thoát ra tới Tiêu Tả, nhịn không được tán thưởng nói. Từ hảo cảnh bên trong tránh thoát Tiêu Tả, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Nhìn thoáng qua có chút khiếp sợ Đông Phương Úc Khanh, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở, một bên còn ở hôn mê Hoa Thiên Cốt cùng Nghe Mạn Thiên trên người, đi đến Hoa Thiên Cốt bên cạnh, hướng tới Hoa Thiên Cốt giữa mày một lóng tay điểm ra, tức khắc một đạo kiếm ý hoàn toàn đi vào Hoa Thiên Cốt giữa mày. Bạch Tử Họa vừa mới chuẩn bị ở Hoa Thiên Cốt ảo cảnh bên trong động tay chân, làm cho Hoa Thiên Cốt bị đào thải rớt, lại thấy Hoa Thiên Cốt ảo cảnh bên trong, một đạo kiếm khí trống rông xuất hiện. Nhất kiếm đem Hoa Thiên Cốt chém giết, Hoa Thiên Cốt nháy mắt từ ảo cảnh bên trong bừng tỉnh lại đây. Đây là kiếm ý, là Tiêu Tả. Bạch Tử Họa mày nhăn lại, Tiêu Tả nắm giữ kiếm ý sự tình hắn đã biết, đối với Tiêu Tả loại này nắm giữ kiếm ý người, ảo cảnh đối với bọn họ là không có quá lớn tác dụng, bất quá hắn không nghĩ tới Tiêu Tả kiếm ý đã đạt tới loại tình trạng này, thế nhưng có thể nháy mắt bài trừ người khác ảo cảnh. Có Tiêu Tả nhúng tay, Bạch Tử Họa nguyên bản chuẩn bị đem Hoa Thiên Cốt lưu tại ảo cảnh trung tính toán, chỉ có thể lại lần nữa thất bại. Hô hô! Hoa Thiên Cốt đột nhiên mở hai mắt, có chút kinh hồn chưa định vô vô ngực, ở ảo cảnh bên trong cảm giác quá chân thật, nàng còn tưởng rằng chính mình thật sự bị chém giết. Xương Cốt, ngươi rốt cuộc tỉnh, ít nhiều Tiêu đại ca hỗ trợ, nếu không hiện tại ngươi còn bị nhốt ở ảo cảnh bên trong đâu. Đông Phương Úc Khanh nhìn thấy Hoa Thiên Cốt tỉnh lại, kinh hỉ nói. Nếu Hoa Thiên Cốt không thể đủ thành công gia nhập trường lưu, như vậy hắn đối phó Bạch Tử Họa kế hoạch liền phải thất bại, cho nên nhìn thấy Hoa Thiên Cốt tỉnh lại, hắn mới có thể như vậy cao hứng. Liền tính Tiêu Tả không ra tay giúp Hoa Thiên Cốt, Đông Phương Úc Khanh cũng sẽ nghĩ cách đem Hoa Thiên Cốt từ ảo cảnh bên trong mang ra tới. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi lại giúp ta một lần. Hoa Thiên Cốt nghe được Đông Phương Úc Khanh nói, vội vàng hướng Tiêu Tả tạ nói. Tiêu Tả xoa xoa Hoa Thiên Cốt đầu nhỏ, cười nói, cảm tạ cái gì, chúng ta là bằng hữu a. Tiêu Tả nói xong, bào chế đúng cách, lợi dụng kiếm y đem Nghê Mạn Thiên từ ảo cảnh bên trong kéo ra tới. Ta liền nói cửa thứ nhất này khảo hạch như thế nào sẽ đơn giản như vậy, nguyên lai này ảo cảnh mới là chân chính khảo nghiệm. Nếu định lực không đủ, không có ở quy định thời gian tránh thoát ảo cảnh, đã có thể bi kịch. Nghê Mạn Thiên tỉnh lại sau, có chút nghĩ mà sợ nói. Hảo, nếu mọi người đều tỉnh, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Tiêu Tả ra tiếng nói. Hảo, chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, các ngươi là cái thứ nhất tới nơi này, thỉnh tới trước một bên trước chờ xem. Sắc trời hơi lượng, Lạc 11 nhìn thấy Tiêu Tả bọn họ bốn người, cùng nhau từ truyền tống môn trung đi ra, ra tiếng chúc mừng nói. Mẫu thân, ngươi rốt cuộc đã trở lại, Đường Bảo rất nhớ ngươi. Lạc 11 trên người Đường Bảo, nhìn thấy Hoa Thiên Cốt, vội vàng vui vẻ bổ nhào vào Hoa Thiên Cốt trên người. Đường Bảo, mẫu thân cũng rất nhớ ngươi a. Hoa Thiên Cốt phủng Đường Bảo, cười nói. Tiêu Tả, đây là ngươi hắc đao. Lạc 11 nhìn thấy Đường Bảo vui vẻ bộ dáng, cười cười, đi đến Tiêu Tả trước mặt, lấy ra hắc đao trả lại cho Tiêu Tả. Đa tạ. Tiêu Tả tiếp nhận hắc đao, gật gật đầu, một lần nữa bối ở phía sau. Đông Phương Úc Khanh nhìn đến Tiêu Tả trên lưng hắc đao, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, lấy hắn nhãn lực, có thể nhìn ra này đem hắc đao bất phàm, hắn đối với Tiêu Tả thân phận, càng thêm tưởng biết rõ ràng. Cha, Đường Bảo cũng rất nhớ ngươi a. Đường Bảo cùng Hoa Thiên Cốt giải một hồi kiều lúc sau, lại nhảy tới Đông Phương Úc Khanh trên người kêu lên. Đường Bảo, cha cũng rất nhớ ngươi, ngươi có hay không hảo hảo nghe mẫu thân nói a. Đông Phương Úc Khanh đem Đường Bảo phùng ở lòng bàn tay, đầy mặt sủng nịch nói. Đường Bảo là từ Hoa Thiên Cốt tinh huyết cùng tinh khí, chăn nuôi mà thành linh trùng, cho nên kêu Hoa Thiên Cốt mẫu thân. Sở dĩ kêu Đông Phương Úc Khanh vì cha, là bởi vì phía trước Đường Bảo phu hóa thời điểm, cũng chỉ có Hoa Thiên Cốt cùng Đông Phương Úc Khanh ở đây, cho nên Đường Bảo mới có thể kêu Đông Phương Úc Khanh vì cha. Cha, Đường Bảo chính là thực nghe mẫu thân nói. Đường Bảo thật ngoan. Ha ha ha. Thời gian thực mau tới rồi giữa trưa, nguyên bản mấy trăm vị thí sinh, cuối cùng thông qua cửa thứ nhất thí sinh, chỉ còn lại có không đến trăm tên. Chương 494 nhắm mắt lại quá quan. Đương đương đương. Một trận tiếng chuông vang lên, Tiêu Tả bọn họ này đó thí sinh, lập tức tập trung tới rồi trường thi trung đài cao trước. Trên đài cao, Lạc 11 nhìn dưới đài mọi người, ra tiếng nói, thời gian đã đến, còn không có đi ra quỷ quái rừng rậm thí sinh, đã đào thải, các ngươi ở đây các vị, đó là thông qua cửa thứ nhất khảo hạch toàn bộ thí sinh. Qua cửa thứ nhất lúc sau, yêu cầu tiếp thu cửa thứ hai khảo hạch, chư vị mời theo ta đến đây đi. A. Nhanh như vậy ta vừa mới ra tới A.